Bất quá bọn hắn cá nhân các hạng thuộc tính trị số, đem so sánh chúng tướng yếu hơn một ít, không được bao lâu thời gian, chờ Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố thực lực của bọn họ cảnh giới được sau khi đột phá, là có thể đánh bại Dương Lâm cùng Định Ngạn Bình. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Triệu Tử Long chất phát sinh mệnh vang lên, lĩnh mệnh sau khi, nắm chặt trong tay lượng đảm ngân thương, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc nhìn một bên Lữ Bố chờ tướng, lần nữa mở miệng nói, Lữ Bố, Nhạc Phi, hai người ngươi ra khỏi thành áp trận trợ uy, đừng làm cho Triệu Vân, Nguyên Bá trong bọn họ quân địch quỷ kế. Chương 954, trêu chọc. Tô Nam ngoài thành, Hạ Lỗ Đặc, Triệu Tử Dương hai người xuất lĩnh mấy ngàn tên tướng sĩ, đứng ở Tô Nam bên dưới thành, chiến ý lạnh lẽo. Có kẹt. Cửa thành chậm rãi đẩy ra, Tô Nam cửa thành mở ra, hai đội binh sĩ cầm trong tay tấm khiên, trường thương, chiến mâu lao ra. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá hai nhân xách mã chạy đi. Hai người giải thích sắc mặt lạnh lùng, ghim lại dây cương, đứng ở Triệu Tử Dương cùng Hạ Lỗ Đặc trước mặt, giữa hư không tràn ngập nồng đậm khí tức sơ xác. Hạ Lỗ Đặc, Triệu Tử Dương hai người không nghĩ tới, Thiên Sở tướng sĩ lại sẽ chủ động ra khỏi thành nên chiến. Nhìn thấy nên chiến trên người hai người khí thế không yếu, đều là vẻ mặt cứng lại, phân phối xong mục tiêu sau khi, dùng ngựa nhanh chóng hướng về đối phương giết đi. Đông Ngụy địch binh, binh lâm thành hạ, Lý Thiên Dịch lại sao lại bỏ mặc, huống chi hắn căn bản là không sợ Đông Ngụy đại quân, coi như đối phương có Thái Phong Đế quốc cùng Đức Nặc học viện chỗ dựa, có thể thế nào? Lúc này, đại chiến từ từ kéo dài màn che, Lý Thiên Dịch ở trong đầu, nhanh chóng kiểm tra hai người cá nhân. Triệu Tử Dương, tự mạo thúc, Thái Châu Hoàng quận người, dũng mãnh thiện chiến, làm cho một tay thật truy, chiến tích hiển hách, ít khi bị bại. Hạ Lỗ Đặc, tự xuyên anh, chính là Bắc Đường danh tướng. Hậu Đường sơ kỳ, Hạ Lỗ Đặc xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ bị mấy vạn tên địch binh vây quanh, hắn tử chiến đến cùng, sau đó bởi vì phe mình viện quân đến, mới có thể được cứu vớt. Ở trận này chiến dịch ở trong, Hạ Lỗ Đặc chém giết địch tướng mười mấy tên, binh sĩ ngàn tên có thừa, cũng là bởi vì chiến tích này, Hạ Lỗ Đặc mới ở trong đó danh tiếng đại trấn. Lý Thiên Dịch kiểm tra xong hai người cá nhân sau khi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái này Triệu Tử Dương thế nhưng không có quá mức đặc sắc địa phương, vì lẽ đó hắn căn bản là không vì là Lý Nguyên Bá có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng cái này Hạ Lỗ Đặc lại làm cho hắn cảm giác được một chút bất ngờ, bởi vì ở trong đó chiến tích của hắn vô cùng mạnh mẽ, như vậy nhất đẳng chiến tướng, hắn phi thường lo lắng Triệu Tử Long có thể hay không phải Hạ Lỗ Đặc đối thủ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn hướng về bên dưới thành nhìn lại, chiến mã hí lên, trường thương đan sen, liền hiện đối chiến đến xem, Triệu Tử Long cùng Hạ Lỗ Đặc hai người là hòa nhau. Triệu Tử Long hiện tại sử dụng thương pháp chính là Bách Điểu Chiêu Phượng, hư hư thực thực, thật thật giả giả, như phi phượng giống như vậy, uy lực mười phần, chạm chi hẳn phải chết. Hạ Lỗ Đặc Thương Vương tướng quân danh xưng cũng không phải chỉ là hư danh, ra thương nhanh như thiểm điện, quái lạ xảo quyệt, khiến người ta khó có thể dự đoán. Triệu Tử Long, Hạ Lỗ Đặc hai người lấy thương quyết đấu, có thể nói là mũi nhọn đấu với đao sắc, song thương không ngừng va chạm, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Tào Tháo nhìn thấy Triệu Tử Long lại có thể cùng Hạ Lỗ Đặc đánh cho khó bỏ khó phân, một bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ, xoay người nhìn về phía Cổ Hủ mở miệng nói. Tên kia địch tướng là ai? Hồi bẩm bệ hạ, người này Triệu Vân, Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng một trong. Hổ tướng, coi là thật là thế gian ít có hổ tướng, nếu như chấm có thể được, nhất định lấy trở thành chấm cánh tay. Tào Tháo thanh âm hùng hậu vang lên, Hạ Lỗ Đặc đại danh đỉnh đỉnh, ở cường tướng như Vân cấp 4 chư quốc ở trong, cũng là đỉnh cao tồn tại. Nhưng là Lý Thiên Dịch dưới trướng Triệu Tử Long, lại có thể cùng Hạ Lỗ Đặc đánh ngang tay, này làm sao không để Tào Tháo động lòng đây. Triệu Tử Long cùng Hạ Lỗ Đặc hai người ác chiến vẫn là kéo dài, mà chiến trường một bên khác, Lý Nguyên Bá cùng Triệu Tử Dương hai người ác chiến đã từ từ tiếp cận kết thúc, bởi vì này hoàn toàn là một hồi không hề áp lực chiến đấu. Tuy rằng Triệu Tử Dương giống như Lý Nguyên Bá cũng là sử dụng úng kim chủ y, nhưng là Lý Nguyên Bá chính là bá tuyệt thiên giới tồn tại. Hắn một truy nắm giữ khai sơn nát nhạc lực lượng, sức mạnh cứng hãn, hoàn toàn là đè lên Triệu Tử Dương đánh, rách gan bàn tay, ân hồng tiên huyết chảy ròng, hai tay run rẩy, chỉ có thể không ngừng né tránh. Từ xa nhìn lại, Lý Nguyên Bá lại như là đang đùa Triệu Tử Dương như thế, chỉ cần hắn muốn, Triệu Tử Dương mệnh tới tập trung có thể lấy xuống. Cổ Hủ, cái kia xấu xí, thân thể gầy gò tướng lĩnh là ai? Tại sao Triệu Tử Dương tướng quân sẽ không địch lại? Tào Tháo bị cường hãn Lý Nguyên Bá chấn kinh rồi, ánh mắt ở trong tràn ngập thần sắc hâm mộ, lúc này ở trong lòng hắn không khỏi sinh ra đố kỵ. Tại sao như vậy dũng manh thần tướng sẽ thần phục với Lý Thiên Dịch? Hồi bẩm bệ hạ, người này là Thiên Sở Triệu Vương Lý Nguyên Bá, một đôi úng kim chủ y chấn thiên hạ, không người nào có thể chặn phong mang, Lý Thiên Dịch dưới trướng mạnh nhất chiến tướng một trong. Cổ Hủ thanh âm trầm thấp vang lên, Một bên chiến tướng Ác Lai nghe tiếng, liếc nhìn liên tục bại lui Triệu Tử Dương, rít gào một tiếng, thúc ngựa xông về phía trước. Ác Lai vóc người 8 thước 8 trượng, vóc người cường tráng, lưng hùn vai gấu, trên người mặc ám kim chiến giáp, đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt dữ tợn, làm cho người ta một loại phi thường đáng sợ cảm giác. Tô Nam trên tường thành, Lý Thiên Dịch nhìn thấy quân địch ở trong Ác Lai lao ra, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Ác Lai trên người, bắt đầu kiểm tra Ác Lai cá nhân. Ác Lai, thương triều chiến tướng, dũng mãnh quán tuyệt thiên giới, người mang thần lực, tay không đánh giết hổ báo hạng người. Làm người hung tàn, yêu thích giết chóc, đồng thời giả dối cực kỳ, người mang luyện quỷ không kẽ hở huyết mạch, thực lực sâu không lường được, rất ít người có thể địch. Ác Lai cường hãn là phi thường nổi danh, nếu như không phải hắn chí mưu không đủ, Thái Phong Đế quốc 100 vạn đại quân 3 quân thống soái trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lý Thiên Dịch xem xong Ác Lai giới thiệu sau khi, xoay người lại liếc nhìn Điển Vi mở miệng nói, Điển Vi, ra khỏi thành đối chiến địch tướng. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Điển Vi lĩnh mệnh cầm trong tay song thiết chiến kích nhanh chóng ân hướng về bên dưới thành đi đến. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, Ác Lai đối chiến cổ chi Ác Lai, chấm cũng là phi thường hiếu kỳ, hai người bọn họ đến tột cùng ai thực lực sẽ càng mạnh hơn một ít đây. Ác Lai rục ngựa buôn tập, trong tay cuồng long đổng gào thét, trên người màu đen áo choàng, theo gió phiêu lãng, khí thế lăng người. Lúc này, Đông Ngụy đại quân trận doanh ở trong, Lý Tôn Hiếu, Hồn Chiến hai người ánh mắt đều tập trung Lý Nguyên Bá trên người, một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp. Thiên Sở có nhiều như vậy hàn tướng, không trách có thể quật khởi mạnh mẽ, quét ngang chư quốc. Đúng, liền này hai tên chiến tướng thực lực, coi như thực sự học viện ở trong, cũng đều là nhất đẳng chiến tướng. Nay cũng khó trách trước đây tại sao ta học viện chiến tướng nhiều lần chiến bại với Thiên Sở, chính là cái kia sử dụng song chủ y tướng lĩnh, thực lực của hắn e sợ không kém ngươi. Hồn Chiến thanh âm trầm thấp vang lên, một bên Lý Tổn Hiếu sắc mặt lạnh lùng, có chút khó chịu nói rằng, vẫn không có đối chiến, thắng bại còn không cách nào xác định, có điều có một việc có thể xác định, nếu như ta hiện tại ra tay, sử dụng song chủ y địch tướng, thất bại. Lý Tổn Hiếu nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt sắc bén tiếp tục nhìn kỹ giao chiến Lý Nguyên Bá. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy địch tướng Ác Lai xung phong mà đến, mặt trong nháy mắt sinh ra một tiếng cười gằn, cũng không thanh âm vang lên. Đi chết đi. Địch tướng Ác Lai đột kích, Lý Nguyên Bá cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Dương, có tân đối thủ, Triệu Tử Dương liền vô dụng, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Chỉ thấy hai thanh lôi cổ húng kim truy giơ lên cao, mạnh mẽ đánh đang chuẩn bị quay đầu ngựa lại Triệu Tử Dương sau lưng bên trên. Phốc. Tiên huyết tung tóe. Triệu Tử Dương mắt hổ mở to, trên mặt che kín vẻ không cam lòng, phịch một tiếng rơi xuống ở mạ dưới. Chương 955, lâm thời nhiệm vụ. Khói đặc cuồn cuộn, Triệu Tử Dương bị đánh giết ở trước mặt, Ác Lai tức giận cực kỳ, trong tay cuồng long đổng lăng không về phía trước đánh tới, Lý Nguyên Bá phản ứng cấp tốc. Tất cả phát sinh đến quá nhanh, chỉ thấy Lý Nguyên Bá song chủ ý trong tay vung lên, trực tiếp đem kéo tới cuồng long đổng đánh bay ra ngoài. Nguyên Bá, cái tên này để cho ta tới đối phó. Điện vi cuồng bạo thanh âm vang lên. Lại như là lao ra lao tủ giống như dã thú. Đang lúc này, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên truyền đến nhất đạo nhắc nhở thanh. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được Triệu Tử Dương truyền thừa thẻ một tấm. Tích, lâm thời nhiệm vụ, Thiên Sở cùng Đông Ngụy lần này giao chiến, túc chủ đạt được thắng lợi sơ thắng, coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể hoạch được thưởng, nhiệm vụ thất bại, năm tên chiến tướng trung thành độ là số 0, làm trừng phạt. Tích, lâm thời nhiệm vụ, túc chủ có thể lựa chọn tiếp thu hoặc là lựa chọn từ bỏ. Hiện tại đều là cuối cùng quyết chiến thời khắc, hệ thống làm sao chọn vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ A, nếu như nhiệm vụ thất bại, năm tên chiến tướng không có trung thành độ, cái này trừng phạt không nhỏ A. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, có điều hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ, làm một quốc chi chủ không thể không có quyết đoán, lại nói, nếu hệ thống có khen thưởng, làm sao có thể lãng phí. Lý Thiên Dịch hiện tại cho rằng, lần này thu được sơ thắng phi thường dễ dàng, hiện tại đã chém giết Triệu Tử Dương, đem ngoài thành Đông Ngụy đại quân đẩy lùi. Bắt buộc phải làm. Trên chiến trường, Ác Lai nghe được Điển Vi âm thanh sau khi, tức giận gầm hét lên, các ngươi cùng tiến lên, bổn tướng quân vừa vặn đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Lúc này Tào Tháo mới thật chính minh uổng phí đến, tại sao Thiên Sở đại quân sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tiến quân thần tốc, sắp đánh tới bản Dương Thành. Cùng Thiên Sở các vị tướng lĩnh đem so sánh, dưới trướng hắn chiến tướng thực lực có vẻ rất yếu, căn bản cùng Thiên Sở chiến tướng không cùng đẳng cấp. Ở Tam Quốc ở trong, Tào Tháo dưới trướng đệ nhất dũng tướng chính là Điển Vi, có điều Điển Vi cuối cùng kết cục chết thảm, tất cả những thứ này đều bởi vì Tào Tháo háo sắc. Lúc đó Điển Vi xích thủ chém giết mấy trăm tên binh sĩ, bất đắc dĩ chỉ có thể loạn tiện bắn giết, Điển Vi trên người cắm đầy mũi tên, tắt thở rất lâu sau đó, đều không người nào dám tiến lên. Có điều Điển Vi trọng sinh ở mảnh này đại lục sau khi, hết thể đều thay đổi, Điển Vi không lại cần phải bảo vệ Tào Tháo, mà là bảo vệ Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch cùng Tào Tháo khác biệt lớn nhất chính là, Lý Thiên Dịch sẽ không bởi vì sắc đẹp, mà để cho mình dưới trướng chiến tướng chết thảm. Cổ đại nhân, tên kia địch tướng thì là người nào? Hồi bẩm bệ hạ, người này tên là Điển Vi, Lý Thiên Dịch bên người thị vệ, thực lực hung hãn. Cổ Hủ ở Thiên Sở ẩn nút thời gian hơn một năm, cho nên đối với Thiên Sở chúng tướng rõ như lòng bàn tay. Điển Vi ở vừa bị triệu hoán đến đại lục ở trong thời điểm, xác thực là có một quãng thời gian làm Lý Thiên Dịch thị vệ, nhưng hiện tại hắn sớm đã trở thành ba quân binh lĩnh. Thiên Sở chiến tướng xác thực là đông đảo A, khiến người ta xem hoa cả mắt. Lý Tồn Hiếu chờ đem đều là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt nhìn kỹ Điển Vi, rất rõ ràng Điển Vi khí tức trên người, không chút nào so với Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá yếu hơn bao nhiêu. Ác lai tên của hắn, ta trước đây nghe nói qua, trong cơ thể nắm giữ tà ác huyết mạch sức mạnh, thực lực, làm Thái Phong Đế quốc tam đại tà ác tướng lĩnh một trong. Tam đại tà ác tướng lĩnh. Lý Tồn Hiếu mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, Thái Phong Đế quốc không phải chỉ có hai đại tà ác tướng lĩnh sao? Ác lai lúc nào cũng đến trong đó. Quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn, hai người bọn họ là Thái Phong song tà tướng lĩnh, giết người như ngóe, ác quán mang doanh, trưởng quản Thái Phong Đế quốc mạnh mẽ nhất hai đại quân đoàn. Có điều ngay ở 4 năm trước, Ác Lai, cùng quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn kết bái huynh đệ, nguyên bản Thái Phong quốc chủ muốn vì Ác Lai thành lập mặt khác một nhánh quân đoàn, có điều lại bị Ác Lai cho từ chối. Hôn chiến mở miệng giải thích, Lý Tồn Hiếu không khỏi cảm giác mình có chút vô tri, nếu Ác Lai hung danh lừng lẫy, hắn rất chờ mong Ác Lai có thể mang Điển Vi đánh giết. Ác Lai cá nhân, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không biết, có điều Điển Vi nhưng là thú huyết chiến sĩ, trong cơ thể nắm giữ hung thú huyết mạch chi lực, coi như là đối chiến Ác Lai cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vâng. Nổ vang truyền đến, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Triệu Tử Long, Hạ Lô đặc vị trí. Lúc này hai người đã không ở trên ngựa giao chiến, mà là trên đất kích đấu, làm cổn cổn hoàng sa tàn đi, thân ảnh của hai người dần dần lộ ra. Triệu Tử Long cầm trong tay lượng đảm ngân thương, mũi thương nhắm thẳng vào Hạ Lô đặc. Mà Hạ Lô đặc lúc này trên mặt che kín vẻ dữ tợn, hắn đã từng quát tháo xa trường nhiều năm, vẫn luôn là thường thắng tướng quân tồn tại. Nơi đó như ngày hôm nay như vậy chật vật. Coi như là ở Thái Phong Đế quốc ở trong, cũng chính là ngoại trừ tam đại tà ác chiến đem ở ngoài, cơ bản không ai có thể ở hắn trường thương bên dưới kiên trì 10 cái hiệp. Nhưng là hắn bây giờ cùng Triệu Tử Long đã cực hạn hơn 500 cái hiệp, nhưng thắng bại vẫn không có phân ra đến. Triệu Tử Long thương pháp mặt trên trình độ rất cao, đồng thời chính trực trắng niên, có thể nói là tiền đồ một mảnh quang minh. Các hạ có thể lưu lại tên. Một cây trường thương khiến đến ngươi mức độ này, có thể làm ta Hạ Lô đặc đối thủ. Thiên Sở, Triệu Vân. Hôm nay đối chiến, sàn sàn với nhau, thời gian rất lâu chưa bao giờ gặp giống như ngươi vậy dùng thương cao thủ, làm sao trận doanh không giống, bằng không là có thể cùng nhau nghiên cứu thương thuật. Triệu Tử Long vẻ mặt hờ hững, đối với địch tướng Hạ Lô đặc hắn còn là phi thường kính trọng, tuy rằng trận doanh không giống, nhưng đối với mới nhưng là có đại tướng phong độ. Hôm nay chưa phân thắng thua, tương lai tái chiến. Hạ Lô đặc âm thanh vang dội vang lên, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về phía sau đại quân buôn tập mà đi. Triệu Tử Long lẳng lặng mà nhìn kỹ đối phương rời đi, tuy rằng Lý Thiên Dịch hạ lệnh để đem chém giết, nhưng Triệu Tử Long rất rõ ràng, hiện tại dựa vào thực lực của chính mình, căn bản là không thể chém giết Hạ Lỗ Đặc. Tô Nam trên tường thành, Lý Thiên Dịch nhìn rời đi Hạ Lỗ Đặc, thở dài một tiếng nói, địch tướng thương thuật cao siêu, Tử Long toàn lực đều không có đem đối phương chém giết, xác thực là một tên vướng tay chân địch tướng. Bệ hạ, Hạ Lỗ Đặc thành danh đã lâu, Triệu Vân tướng quân bằng chừng ấy tuổi là có thể cùng hắn đánh ngang tay, tương lai Triệu Vân tướng quân thành tựu, tuyệt đối ở Hạ Lô đặc bên trên. Định Ngạn Bình mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch hiện tại không khỏi có chút nóng nảy, đánh chết Triệu Tử Dương e sợ đối với Đông Ngụy đại quân sĩ khí ảnh hưởng không lớn, muốn thu được sơ thắng, còn phải nghĩ biện pháp. Lý tướng quân nghe lệnh, tiến lên khiêu chiến, chém giết địch tướng. Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu dục ngựa chạy đi, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Người nào dám ra ngoài đón chiến? Nghe tiếng Tô Nam trên tường thành, Thiên Sở chúng tướng một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, ánh mắt đều đầu ở Lý Thiên Dịch trên người. Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu, ngũ đại thời kỳ đệ nhất chiến tướng. Hắn chính là cùng Nguyên Bá, Hạng Vũ nổi danh đệ nhất thiên hạ mãnh, Lý Tồn Hiếu. Chương 956, ba đêm chiến Lý Tồn Hiếu. Hậu đường ngũ đại thời kỳ, Tấn Vương Lý Khắc Dụng tổng cộng có 13 cái nghĩa tử, xưng là thập tam thái bảo, mà Lý Tồn Hiếu chính là một người trong đó, cũng là nổi danh nhất cái kia. Ở trong từng có đánh giá, vương có điều bá, tướng bất quá lý, trong đó Lý chính là Lý Tồn Hiếu, mà bá chính là Sở Phách Vương Hạng Vũ. Tương truyền Lý Tồn Hiếu dưới trướng có 500 người, nhân xưng Phi Hổ quân, đã từng nhiều lần cùng hắn chinh chiến xa trường, sáng tạo huy hoàng chiến tích, cho nên vang danh thiên hạ. Lý Thiên Dịch đã từng nhiều lần muốn triệu hoán đến Lý Tồn Hiếu, có điều vận may gây ra, đều là cùng với gặp thoáng qua. Ngày hôm nay ở Tô Nam bên dưới thành gặp phải, nhìn thấy vai phong lẫm liệt, huyết chiến thiên hạ phong thái, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi. Thực lực cường hãn người mặc kệ ở bất kỳ địa phương, vẫn là thô bạo phi phàm, phong thái chắc việt. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Như vậy kinh thế chiến tướng, lại sẽ trở thành Đức Nặc Học Viện quân cờ, đáng thương đáng tiếc đáng tiếc. Nếu như hắn có thể đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân, chấm nhất định sẽ làm cho tỏa hào quang rực rỡ, danh thủy thiên cổ. Có điều hiện tại là ở xa trường gặp lại, đã trở thành đối thủ, xa trường trên đối thủ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lý Tồn Hiếu thân cao chín thước có thừa, lưng hùm vai gấu, cả người tỏa ra dã tính khí tức, trên mặt vẻ mặt nghiêm cẩn nghiêm nghị, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Bệ hạ, này người trên người sát khí được, lại như là từ huyết hải trong bỏ ra ngoài như thế, e sợ chết ở dưới tay hắn vong hồn đã nhiều vô số kể. Như vậy sát khí, sợ là sớm đã là tên thủy thiên hạ chiến tướng, chắc chắn sẽ không là hạng người tầm thường, tuyệt đối không thể có chút bất cẩn. Định Ngạn Chương mở miệng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, lúc này hắn đã phát hiện, bên dưới thành Lữ Bố cùng Nhạc Phi hai người bọn họ muốn nóng lòng muốn thử ánh mắt. Có điều Lý Tồn Hiếu thực lực và các hạng trị số thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là Lữ Bố liên thủ với Nhạc Phi cũng chưa chắc có thể mang đánh bại. Nhiễm tướng quân, ngươi cùng Lữ Bố, Nhạc Phi cùng đi vào nghênh chiến địch tướng thực lực cường hãn, thiết lập cẩn tắc vô ưu. Là bệ hạ, mặt tướng tuân mệnh. Nhiễm Mẫn cầm trong tay song nhận chiến mâu, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Mà ngoài thành Lữ Bố Nhạc Phi hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch gật đầu đồng ý, dồn dập dục ngựa đem binh, nhanh chóng hướng về Lý Tồn Hiếu đánh tới. Thiên Sở ba đại chiến tướng đối chiến Lý Tồn Hiếu, Lý Thiên Dịch không đang lo lắng, coi như là Lữ Bố, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn ba người bọn họ không địch lại, nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Xa xa, Điển Vi, Lý Nguyên Bá hai vị chiến tướng đối chiến Ác Lai, ba người đều thuộc về là lực lượng hình chiến tướng, giữa bọn họ đối kháng, hoàn toàn thuộc về sức mạnh so đấu. Binh khí va chạm, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Tô Nam trên tường thành Lý Thiên Dịch cùng Đông Ngụy ngay trong đại quân Tào Tháo, hai người bọn họ đều là cực kỳ căng thẳng. Ác Lai chính mình đối kháng Thiên Sở hai viên chiến tướng, mà Nhạc Phi chờ ba người hướng về Lý Tồn Hiếu đánh tới, điều này làm cho Tào Tháo phi thường không thích. Tại sao Thiên Sở ở trong sẽ có nhiều như vậy hạ tướng? Bệ hạ, cầm trong tay phương thiên họa kích người tên là Lữ Bố, đã từng thuộc về Đức Nặc Học Viện chiến tướng, nhưng chiến bại với Thiên Sở sau khi, chính là thần phục với Lý Thiên Dịch. Đem so sánh trước, hiện tại Lữ Bố, thực lực càng thêm mạnh mẽ, chút nào không thể khinh thường. Cổ hủ thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Tào Tháo khỏe miệng co giật một hồi, mở miệng tuân hỏi, Lữ Bố bên cạnh người kia là ai? Hồi bẩm bệ hạ, người kia tên là Nhạc Phi, am hiểu thiết thương. Hắn ở thương thuật mặt trên trình độ, đem so sánh Triệu Tử Long cũng không kém bao nhiêu. Cổ hủ, ngươi ở Thiên Sở ẩn nút một năm, nếu biết những này chiến tướng cá nhân, vì sao yêu bất sớm nói cho chấm đây? Tào Tháo đột nhiên cảm giác ông trời đối với hắn phi thường không công bằng, nếu như những này chiến tướng đều là Đông Ngụy, sợ là sớm đã là quét ngang ngũ cấp đế quốc, tiến vào cấp 4 đế quốc hàng ngũ. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch đã từng sử dụng nạp tài khiến, quảng chiêu thiên hạ hữu trí chi sĩ, thần cũng cho bệ hạ. Nhưng là bệ hạ nhưng không có tiếp thu. Đang khi nói chuyện cổ hủ vẻ mặt có chút âm u, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận vẻ, tuy rằng quá khứ sắp tới thời gian hơn một năm, nhưng Tào Tháo từ chối lời nói, hắn còn nhớ rõ. Đều là quá khứ sự tình, cần gì phải tra cứu, chấm lần này xuất lĩnh hơn 1 triệu đại quân, chiến tướng trăm tên, lẽ nào còn không đánh lại hắn Lý Thiên Dịch. Chỉ cần ngày hôm nay Lý Thiên Dịch chết ở chỗ này, dưới trướng hắn những này chiến tướng, đều sẽ thần phục với chấm. Ngũ Tử Lương tướng nghe lệnh, hôn chiến, Hạ Lỗ Đặc nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ tiến công Tô Nam Thành, hôm nay nhất định phải công phá thành này. Tào Tháo vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Tô Nam trên tường thành, âm thanh xâm hàn băng lạnh nói rằng. Thiên công, thiên công, giết, giết, giết. Tào Tháo dưới trướng ngũ tử lương tướng phân biệt là Hứa Chử, Trương Liêu, Vũ Cấm, Trương Cáp, Nhạc Tiến ngũ tướng. Được quân lệnh sau khi, ngũ tử lương tướng thêm vào Hạ Lỗ Đặc chờ đem hạ lệnh về phía trước đẩy mạnh. Tào Tháo trước tiên không nhịn được, đánh vỡ song phương đấu tướng cục diện, Lý Thiên Dịch nhìn thấy Đông Ngụy tướng sĩ đẩy đông đảo công thành khí giới, hướng về tường thành tới gần sau khi, thanh âm hùng hậu vang lên. Minh Kim, để ngoài thành chúng tướng xuất binh trở về, người cung tên chuẩn bị bắn giết địch binh. Trầm thấp Minh Kim thanh truyền đến, Triệu Tử Long liền có thể hạ lệnh để phía sau binh lính trở về trong thành, mà chính hắn nhưng là cầm trong tay trường thương, bất cứ lúc nào chờ đợi tiếp ứng Lữ Bố, Nhạc Phi chờ tướng. Cùng Ác Lai giao chiến Lý Nguyên Bá, Điện Vi hai người nghe được mình Kim thu binh thanh sau khi, hai người đồng thời ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, trong tay binh khí mạnh mẽ đánh út về phía ác lai binh khí trên. Vâng, vâng, sinh hưởng như lôi, phảng phất đại địa đều run rẩy theo giống như vậy, Lý Nguyên Bá Điển vì hai người toàn lực nhất kích, trực tiếp đem ác lai dưới thân chiến mã ép quỳ gối địa. Nếu như không phải ác lai phản ứng đúng lúc, thân thể về phía sau bay đi, e sợ hiện tại bị thương không phải chiến mã, mà là bản thân của hắn. Đáng chết. Nếu như hai người các ngươi rơi vào bổn tướng quân trong tay, nhất định để cho các ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ác lai nhìn hướng về Tô Thành dục ngựa buôn tập mà đi hai đạo bóng lưng, phẫn nộ gầm thét lên. Đông Ngụy đại quân không ngừng về phía trước áp sát, mà lúc này Lữ Bố ba người vẫn không có lui lại, Lý Thiên Dịch trên mặt che kín vẻ lo âu. Nếu như Lữ Bố bọn họ không thể an toàn lui lại trở về, liền cùng Tào Tháo khai chiến. Hai vị lao tướng quân, Ngạn Trương, Mắt To, Tần Quỳnh, Bàng Đức ngươi chờ đợi chuẩn bị cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Lui lại, lập tức lui lại. Nhạc Phi lớn tiếng quát, trường thương trong tay trực chọn Lý Tồn Hiếu tất tiến qua trên. Vẫn không có phân ra thắng bại, các ngươi đừng mong thoát đi một hay. Đều đem mệnh cho bổn tướng quân lưu lại. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay tất tiến qua, trực tiếp đem Nhạc Phi lịch tuyển thương chọn bay ra ngoài, tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Chương 957, quyết chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Tô Nam ngoài thành khói đặc cồn cồn, đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến. Lý Tồn Hiếu trên mặt che kín vẻ giận dữ, càng đánh càng hưng phấn, Nhạc Phi ba người căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội, tình huống càng ngày càng sốt ruột, Nhạc Phi, Lữ Bố, Nhiệm Mẫn ba người trên mặt che kín vẻ lo lắng. Đỉnh cấp chiến tướng giao thủ không chút nào dám qua loa, nếu như thoáng có không chú ý, e sợ lập tức trở về máu tươi tại chỗ. Bệ hạ, quân địch đại quân lập tức liền muốn đánh tới, ba vị tướng quân bị quân lấy, mặt tướng chờ lệnh đi vào giúp bọn họ một chút sức lực. Tào Tháo, ngươi dự định công chiếm Tô Nam Thành, cái kia chấm lần này liền để ngươi bị trọng thương, hiện tại đại chiến còn chưa có bắt đầu, tất cả tình huống không biết. La Thế Tín, lập tức truyền lệnh cho hai bên đại quân, để bọn họ phát động tiến công. Trước Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn bọn họ phụ trách phía bên phải quân địch, có điều Lý Thiên Dịch sớm đem Nhạc Phi hai người bọn họ triệu hoán lại đây mà thôi, mà lúc này phía bên phải Thiên Sở quân bị Nhan Lương chờ đem thống suất. La Thế Tín tuân lệnh sau khi, trực tiếp để huy hạ sĩ binh nhen lửa phong hỏa thai, trong nháy mắt, cổn cổn lang yên bay lên. Phong hỏa thai tứ bề báo hiệu bất ổn, Tào Tháo thấy thế vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn căn bản là không rõ ràng, Lý Thiên Dịch vì sao lại hạ lệnh nhen lửa phong hỏa thai. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch hạ lệnh nhen lửa phong hỏa thai. E sợ quân ta hai bên có quân địch mai phục, vì lẽ đó ở truyền lệnh, kính xin bệ hạ sớm tính toán. Cổ Hủ ở Thiên Sở thời gian rất dài, đồng thời đối với Lý Thiên Dịch bài binh bố trận nghiên cứu sâu sắc, vì lẽ đó hắn suy đoán mới sẽ như vậy chuẩn xác. Ha ha, Cổ Hủ đại nhân, chấm nơi này nhưng là có hơn 150 vạn đại quân, Lý Thiên Dịch hắn làm sao có thể ứng phó đạt được. Thế nhưng, Tào Tháo lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Đại Ngô đế quốc chinh chiến. Bị hỏa thiêu 20 vạn đại quân sự tình, vì lẽ đó trong lòng hắn vô cùng bất an, lập tức hạ lệnh đại quân hai bên tướng sĩ cảnh giác lên. Chỉ chốc lát sau, làm Tào Tháo lần thứ hai nhìn về phía Tô Nam Thành thời điểm, phát hiện lúc này Lý Thiên Dịch biến mất không còn tăm hơi, mà cửa thành, Thiên Sở đại quân, còn giống như là thủy triều điên cuồng lao ra. Quân địch mãnh liệt lao ra, xem ra quyết chiến thời điểm đến, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực chém giết quân địch, chém giết một người tiền thưởng 10 lạng, chém giết địch tướng giả tiền thưởng vạn lạng. Quan tiến vào cấp 3. Lớn như vậy mê hoặc dưới, làm cho Đông Ngụy đại quân tướng sĩ điên cuồng lên, trăm vạn đại quân như mãnh hổ chụp mồi tư thế, điên cuồng xông về phía trước. Tào A Man nhìn kỹ phe mình đại quân không ngừng hướng về Tô Nam Thành phương hướng áp sát, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà lúc này, trên người mặc ám kim chiến giáp Lý Thiên Dịch, cầm trong tay thương long chiến kích, ở vào Thiên Sở đại quân phía trước nhất, dục ngựa hướng về Nhạc Phi, Lữ Bố chờ đem vị trí chạy đi. Nhạc Phi ba người bọn hắn đã bị quân địch vây quanh lên. Lý Thiên Dịch lại sao lại bỏ mặc đây? Quyết chiến lần đầu quyết đấu, hơn 10 ngày tinh vi an bài, lập tức liền muốn xuất hiện kết quả, làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng hưng phấn. Ở trong có rất nhiều lấy ít thắng nhiều chiến tranh, quả thực là đếm không xuể, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch tin tưởng ngày hôm nay chính mình có thể lợi dụng 50 vạn đại quân, đánh bại Đông Ngụy Liên quân 150 vạn. Hiện tại Tô Nam ngoài thành chiến sự, Lý Thiên Dịch không thể không đánh, chỉ chốc lát sau, Hắc Long chạy vội đã ra hiện tại Nhạc Phi ba người phụ cận. Thương Long chiến kích lực động, khí thế rộng lớn, một kích bên dưới trực tiếp đem Lý Tổn Hiếu binh khí đánh bay ra ngoài, thanh âm hùng hậu vang lên. Nhạc Phi bọn ngươi mau mau rời đi, nơi này giao cho chấm đến xử lý. Lý Thiên Dịch một thân ám kim chiến giáp, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, Thương Long chiến kích dựa vào phía sau. Nhạc Phi ba người bọn họ cũng đều biết Lý Thiên Dịch cường hãn thực lực, vì lẽ đó căn bản là không hề do dự chút nào, quay đầu ngựa lại, đến đại quân xung phong ở trong. Phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu kinh ngạc vạn phần, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Thiên Sở quốc chủ, như vậy tuổi trẻ lại nắm giữ như vậy thực lực, làm thật là khiến người ta giật mình vạn phần. Ngày hôm nay ở đây gặp gỡ, liền trực tiếp đem ta Đức Nặc học viện cùng Thiên Sở trong lúc đó ân oán thanh tuyển sạch sẽ đi. Lý Tồn Hiếu rít gào một tiếng, trong tay tất tiến qua vung lên, phá không hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ mà đi, chen lẫn làm người sức mạnh. Lý Thiên Dịch nguyên dự định đem Lý Tồn Hiếu thu nhập đến Thiên Sở ngay trong đại quân, nhưng là Lý Tồn Hiếu há mồm ngậm miệng là Đức Nặc học viện, vì lẽ đó hắn không dự định có bất kỳ lưu tình. Lý Tồn Hiếu làm Đức Nặc học viện đỉnh cấp chiến tướng, đem chém giết, trực tiếp là có thể thất bại Tào A-man, mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thở dài một tiếng, trong tay Thương Long chiến kích giơ lên thật cao, trực tiếp đối đầu kéo tới tất tiến qua. U mê không tỉnh, vậy thì đi chết đi. Âm thanh lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì, lại như là đối với Lý Tồn Hiếu sinh mệnh tuyên án giống như vậy, ra tay vô tình, hào không bảo lưu. Hống hống. Tiếng rồng ngâm truyền đến, Lý Tồn Hiếu sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn có chút không chịu nhận, thân là một quốc gia chi chủ, như vậy tuổi trẻ Lý Thiên Dịch, thực lực sẽ tới trình độ như vậy. Đi chết đi. Lý Tồn Hiếu vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, trong cơ thể cự lực toàn bộ ngưng tụ ở hai cánh tay trên, đem Thương Long chiến kích va bay ra ngoài, trong tay binh khí không có một chút nào dừng lại, nhanh chóng về phía trước đánh tới, không cho Lý Thiên Dịch bất cứ cơ hội nào. Bá. Chỉ thấy nhất đạo hàn mang lao ra, Lý Tồn ở trong tay tất tiến qua nhanh như thiểm điện, đánh thẳng Lý Thiên Dịch trên người, sức mạnh, tốc độ kinh người. Ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, Thương Long chiến kích bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy Lý Thiên Dịch lăng không mà lên, về phía sau bay ngược, tránh né điểm Lý Tồn Hiếu công kích. Ầm. Thương Long chiến kích cắm trên mặt đất, Lý Thiên Dịch lặng yên rơi vào Lý Tồn Hiếu trên chiến mã, mà Lý Tồn Hiếu nhưng rơi vào Hắc Long bên trên. Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu ngồi ở chính mình trên chiến mã, Lý Thiên Dịch không khỏi cười lạnh một tiếng, thần thức hơi động, chỉ thấy Hắc Long như là lên cơn điên, điên cuồng chạy vội lên. Bá đạo như vậy, tràn ngập dã tính chiến mã, hắn là làm sao hàng phục? Nguyên bản Lý Tồn Hiếu coi chính mình chiến mã Hoàng Cốt Long chính là thần câu ở trong mãnh liệt nhất, nhưng là hôm nay nhìn thấy Hắc Long sau khi, mới rõ ràng cái gì gọi là liệt mã. Hắc Long một đường lao nhanh, Lý Tồn Hiếu mạnh mẽ ổn định thân thể của chính mình, tùy thời từ Hắc Long trên nhảy xuống, hiện tại sa trường đã loạn thành một mảnh, máu me tung tóe, binh lực tiếng va chạm không dứt bên hai. Xa xa, đột nhiên truyền đến kinh thiên tiếng la giết, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tào Tháo hai bên trái phải đại quân vị trí bắt đầu rối loạn lên. Tuấn Tú trên mặt che kín nụ cười, hắn biết, nhất định là hai bên trái phải đại quân khởi xướng tiến công. Kinh thiên tiếng la giết vang lên, Tào Tháo theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy hai bên Thiên Sở đại quân đánh tới. Lý Thiên Dịch quả nhiên có chuẩn bị, trước chấm hạ lệnh kiến tạo phong hỏa thai, không nghĩ tới là vì hắn làm gà ý ỉa. Chương 958, lại là Thiên Sở chiến tướng. Đông Ngụy liên quân bên trái Mã Siêu, Quan Vũ chờ đem xuất lĩnh đại quân kéo tới, như mãnh hổ xuống núi tư thế, mà phía bên phải nhưng là Nhan Lương, Văn Sửu chờ đem xuất binh đánh tới, khí thế trùng thiên. Hai bên trái phải mới vừa cùng Đông Ngụy đại quân giao chiến, chính là trực tiếp sẽ đi ra một vết thương. Bắc Ngụy liên quân rơi vào đến hỗn loạn ở trong, không có hãn tướng ngăn cản, tầm thường binh lính căn bản là không thể chống đỡ được Thiên Sở chiến tướng xung phong, coi như là Thái Phong đế quốc cường binh cũng là như vậy. Lý Thiên Dịch ánh mắt hưng phấn, ngắm nhìn bốn phía, trong tay Thương Long chiến kích qua lại đột thứ, hoàn toàn không có ai có thể chống lại bước chân của hắn. Ân hồng tiên huyết tung tóe mà lên, Lý Thiên Dịch sát khí ngang dọc, ánh mắt trực tiếp định ở địch tướng trên. Lúc này địch tướng Đống Sa Ma đang cùng Tần Thúc Bảo giao chiến, cười lạnh một tiếng, thúc ngựa nhanh chóng hướng về đi. Trước tiên đem ngươi giết, suy yếu một hồi Đông Ngụy đại quân thực lực. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ chốc lát sau liền vọt tới Đống Sa Ma phụ cận. Lúc này hắn đang toàn lực cùng Tần Thúc Bảo giao chiến, đột nhiên nhìn thấy hàn mang kéo tới, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, hắn căn bản là không có phản ứng chút nào cơ hội. Phúc. Chiến kích sẽ qua, tiên huyết tung tóe, Đống Sa Ma đầu người bay ra. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Tần Thúc Bảo cười nhạt một tiếng, hai người cùng hướng về quân địch phương hướng giết vào. Một chiêu chém giết Đống Sa Ma, bốn phía Thái Phong binh sĩ sợ hãi cực kỳ, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Đang lúc này, Lý Tồn Hiếu cầm trong tay nhỏ huyết binh khí, chạy như điên tới, trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, ánh mắt lạnh như băng đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Lý Thiên Dịch cảm nhận được chính mình liền vang lên bị người nhìn chằm chằm giống như vậy, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy giận không nhịn nổi Lý Tồn Hiếu. Phản ứng lại tốc độ còn rất nhanh mà, như thế sốt ruột về đi tìm cái chết. Vừa một đòn đem Đống Sa Ma chém giết, để Lý Thiên Dịch sát cơ càng lên, mà Lý Tồn Hiếu lựa chọn xuất hiện vào lúc này, hoàn toàn thuộc về là muốn chết tiết tấu. Từ Long, Nguyên Bá bọn ngươi ra tay toàn lực chém giết địch tướng, chấm liền muốn nhìn một chút đến thời điểm Tào A Man lấy cái gì cùng đấu với chấm. Trên chiến trường, chiến tướng tranh đấu, bọn họ đều là danh thủy thiên cổ hán tướng, đến cùng ai mạnh ai yếu, cái này trong thời gian ngắn vẫn đúng là khó có thể phân chia. Có điều Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người bọn họ liền là nhân vật hết sức đặc biệt, rất nhanh bọn họ liền chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tào Tháo Ngũ Tử Lương tướng ở trong Trương Liêu, Nhạc Tiến hai người ở Dương Lâm, Định Ngạn Bình công kích dưới, rất nhanh sẽ liên tục bại lui. Mặc kệ từ thực lực cá nhân cùng trên cảnh giới, Trương Liêu, Nhạc Tiến bọn họ đều khá là Dương Lâm, Định Ngạn Bình kém rất nhiều, có thể kiên trì mấy chục hiệp đã phi thường không dễ dàng. Lão Dương, bệ hạ đối với không sai, từ khi đến Thiên Sở sau khi, muôn ca, hai vẫn không có bất kỳ chiến công, chém giết vài tên địch tướng, xem như là quà tặng, ngươi thấy thế nào? Được, liền làm như thế, trước tiên đem hai người này chém giết. Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người đàm tiếu trong lúc đó, liền tuyên án Trương Liêu, Nhạc Tiến vận mệnh. Trương Liêu hai người bọn họ có thể đều là quát tháo xa trường chiến tướng, lúc nào bị như vậy chế nhạo quá, tuy rằng phẫn nộ, nhưng đều là dục ngựa hướng về phía sau Đông Ngụy đại quân trận doanh buôn tập. Ha ha, còn muốn chạy. Ha ha, đến miệng thịt, còn có thể bay. Thấy thế, Dương Lâm, Định Ngạn Bình hai người đối diện nở nụ cười, dồn dập dục ngựa truy đuổi. Trương Liêu, Nhạc Tiến hai người tuy rằng phẫn nộ, nhưng là bọn họ đối với thực lực của chính mình hiểu rất rõ. Biết mình không phải đối phương đối thủ, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Có điều Định Ngạn Bình, Dương Lâm căn bản là không cho bọn họ thoát thân cơ hội, trực tiếp đem hai người ngăn lại. Đem mệnh lưu lại đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Định Ngạn Bình trong tay song thương đâm về đằng trước, một bên Dương Lâm cũng không cam lòng lạc hậu. Bán chén trà nhỏ sau khi, Trương Liêu, Nhạc Tiến hai người trước sau vẫn lạc. Mà lúc này Lý Thiên Dịch đang cùng Lý Tổn Hiếu hai người kích đánh nhau, trong đầu thỉnh thoảng nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, trên mặt che kín vẻ hưng phấn. Tào Tháo vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, phát hiện Trương Liêu, Nhạc Tiến hai người trước sau bị chém giết. Hôn chiến, ngươi đi vào trợ Lý Tổn Hiếu tướng quân một chút sức lực, đem Lý Thiên Dịch chém giết, nếu như có thể mang Lý Thiên Dịch chém giết, chấm ban thưởng ngươi hoàng kim 100 vạn tướng, mỹ nữ 1000 tên, thành trì 5 tòa. Nghe tiếng, Hôn chiến cực kỳ hưng phấn. Tào Tháo đưa ra đến ban thưởng thực sự là quá phong phú, làm thật là khiến người ta yêu thích không được, nắm chặt trong tay binh khí, tiến lên thi lễ, âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng ổn thỏa chém giết Lý Thiên Dịch. Hôn chiến cũng là được gọi là bá vương bình thường tồn tại, hắn anh dũng thiện chiến, xa trường trên hào khí trùng thiên, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, rất ít nghe nói có hắn bại tích. Đã từng hắn vì là Đức Nặc học viện chinh chiến mấy năm, trải qua đại đại tiểu tiểu chiến tranh không xuống bách tràng, chưa từng một bại. Đồng thời hắn cùng sắt thần Bạch Khởi có cộng đồng yêu thích, vậy thì là Đồ Thành. Bạch Khởi Đồ Thành, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, chỉ là chém giết địch tướng địch binh, sử dụng tốt nhất tiêu diệt quân địch sức mạnh, mà hồn chiến nhưng là lạm sát kẻ vô tội, chính là bách tính đều không dung tha. Tào Tháo lần này đối với đánh giết Lý Thiên Dịch cho ban thưởng thực sự là quá phong phú, mặc dù nói hồn chiến những năm này được của cải không ít, nhưng hắn cũng là tiêu tiền như nước chúa. Khả năng là bởi vì tiền đến quá nhanh, vì lẽ đó cũng không phải rất quý trọng. Chỉ cần là công phá một tòa thành trì, như vậy thành trì ở trong hết thệ của cải đều là hắn. Rất nhanh hồn chiến liền dục ngựa hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, trên mặt che kín vẻ hưng phấn, dưới cái nhìn của hắn, Lý Thiên Dịch chính là hoàng kim vạn lạng cùng ngàn tên mỹ nữ. Tào Tháo nhìn thấy hồn chiến nhằm phía Lý Thiên Dịch, không khỏi cười gần lên nói, Lý Thiên Dịch chấm liền nhìn, ngươi như thế nào ứng đối hai cái nhất đẳng chiến tướng công kích, chỉ muốn ngươi chết, như vậy tất cả những thứ này đều kết thúc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một nhánh kỵ binh quân đoàn đánh tới, đi đầu tướng lĩnh chính là một tên áo bào trắng tiểu tướng, ở sau lưng nó treo lơ lửng một thanh phương thiên hỏa kích. Chỉ thấy tên này tướng lĩnh tay nắm một thanh đại cung, nhắm thẳng vào Tào Tháo. Vèo vèo vèo vèo. Mấy mũi tên chi kéo tới, Tào Tháo mắt lộ ra hàn mang, thân thể lăng không mà lên, tránh né rơi mất kéo tới mũi tên. Cổ đại nhân, người đến là ai? Cũng là Lý Thiên Dịch dưới trướng tướng lĩnh sao? Tào Tháo thân thủ tương đương linh hoạt, tốc độ phản ứng quá nhanh, tránh né điểm mũi tên sau khi, mở miệng tuân hỏi. Nghe tiếng, cổ hủ cẩn thận nhìn một chút người đến, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu hồi tưởng, chỉ chốc lát sau, nghĩ tới người đến, mở miệng nói. Bẩm báo bệ hạ, người này tên là Tiết Nhân Quý, chính là Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích lô hỏa thuần thanh, thiên sở ít có chiến tướng một trong. Lại là thiên sở chiến tướng. Thiên sở chiến tướng vì sao lại nhiều như vậy? Tào Tháo bạo nộ thanh âm vang lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Tiết Nhân Quý, trên mặt hiện lên lạnh lẽo sắc ý. Chương 959, lấy một địch hai lại có làm sao? Mấy mũi tên mặc dù là không có đánh chết Tào Tháo, nhưng mũi tên vẫn là ở giữa hư không tiến lên, trong nháy mắt cướp đi mặt sau mấy tên binh sĩ sinh mệnh. Tào Tháo có chút khiếp sợ, từ cổ hủ nơi đó biết được thân phận của người đến, phát hiện Tiết Nhân Quý cũng không phải bình thường chiến tướng. Chỉ thấy rục ngựa chạy như điên tới, tay trung phương thiên hỏa kích xẹt qua, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ sau lưng Tiết Nhân Quý, xuất hiện một con hư ảnh của mãnh hổ. Thật dài lao nha, thần sắc dữ tợn, Tào Tháo trong lòng sinh ra một loại lạnh lẽo tâm ý, trong lòng âm thầm nói rằng, chẳng lẽ nói hắn chính là trong truyền thuyết tinh túc chiến tướng? Bằng không vì sao có mãnh hổ hộ thân? Tào Tháo giơ tay co giật eo bên trong bội kiếm, trường kiếm nhắm thẳng vào đánh tới chớp nhoáng Tiết Nhân Quý. Bán cung, đem địch tướng loạn tiên bắn giết. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, ở bên cạnh hắn hộ vệ hổ sư quân đoàn tướng sĩ dồn dập đáp cung ở huyền, dày đặc địa mũi tên về phía trước vọt tới, muốn loạn tiên bắn giết đi Tiết Nhân Quý. Trong chiến đấu Lý Thiên Dịch, đột nhiên nhìn thấy Tiết Nhân Quý xuất lĩnh một đội kỵ binh xuất hiện, để nó đều là cảm giác vô cùng kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến, nhất định là Khổng Minh phái hắn tới được. Lý Thiên Dịch kinh ngạc chủ yếu là bởi vì hiện tại Tiết Nhân Quý đem so sánh trước chênh lệch quá lớn. Ở cổ đại ở trong, Tiết Nhân Quý chính là đường triều danh tướng, thời niên thiếu chính là phong mang sơ lộ, đồng thời văn võ gồm nhiều mặt. Đã từng lấy sức một người mạnh mẽ xông ra hơn 20 vạn đại quân chiến trận, đồng thời ba mũi tên định thiên sơn, bãi bình hơn 10 vạn quân địch, có thể nói là đường đại đệ nhất dũng tướng. Tiết Nhân Quý một đời chinh chiến xa trường, không có phạm quá một lần mặt trên sai lầm. Đối với đường đại khai thác quốc thổ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, là đối ngoại tác chiến dân tộc anh hùng nhân vật. Lý Thiên Dịch nguyên bản liền biết Tiết Nhân Quý là có thể dũng tướng, để hắn chấn thủ Bàn Long Thành, bởi vì hắn rõ ràng, dựa vào Tiết Nhân Quý ở, Bàn Long Thành sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, gặp lại được Tiết Nhân Quý, trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh lại mở ra, hơn nữa còn thu được mãnh hổ tinh quân truyền thừa sức mạnh, một thân thực lực phi thường. Ha ha, Tiết Nhân Quý, hắn còn mang đến tháng 10 năm 20.000 tiết gia quân, không tồi không tồi. Lý Thiên Dịch cười lớn lên, nhìn thấy Tiết Nhân Quý hướng về Tào Tháo xung phong mà đi, trong lòng âm thầm nói rằng, tiểu tử này đúng là thông minh, biết bắt giặc phải bắt vua trước, Tào Tháo, chờ xem, chấm cũng sang đây xem ngươi. Thương Long chiến kích lực động, trong khoảnh khắc cướp đi hơn 10 tên Đông Ngụy binh sĩ sinh mệnh. Hắc Long ở loạn quân ở trong buôn đằng, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, một lần nữa ngồi ở Hắc Long bên trên. Lý Tồn Hiếu nhìn thấy Lý Thiên Dịch từ bỏ chính mình tọa kỵ, nhanh chóng hướng về Đông Ngụy đại quân thủ đoàn phóng đi, trong nháy mắt đã nghĩ đến Lý Thiên Dịch ý nghĩ, xoài bước tiến lên, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng đổi tới. Lý Thiên Dịch vừa tiến lên không tới 300 mét xa vị trí, chỉ thấy hồn chiến trước mặt vọt tới, đem hắn ngăn cản. Hồn chiến mắt hổ ở trong tràn đầy sát ý, liếc nhìn Lý Thiên Dịch sau khi, nhìn về phía sau người, nhìn thấy Lý Tồn Hiếu đuổi theo, trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, Lý tướng quân, Lý Thiên Dịch mệnh là của ta, tướng quân không nên gấp gáp. Hồn chiến âm thanh chất phát mạnh mẽ, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, cười lớn một tiếng, thúc ngựa hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Hồn chiến, liền như ngươi vậy còn dám xưng chính mình là bá vương. Coi là thật là cười chết người. Chấm liền ở ngay đây, muốn chấm mệnh, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ở trong đó, còn có một người được gọi là bá vương, vậy thì là liên thủ với Lưu Bang, lật đổ Tần Vương triều Hạng Vũ. Nếu như không phải Hạng Vũ người này quá ngạo, bảo thủ, Lưu Bang liền không thể được thiên hạ. Có điều cho dù Hạng Vũ cuối cùng chiến bại, nhưng hắn mạnh mẽ tài năng, cùng Ngu Cơ trong lúc đó ái tình, còn khiến người ta tán thưởng, chính là Lý Thiên Dịch cũng phi thường khâm phục Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn hồn chiến, căn bản cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát, hắn cảm giác cái này hồn chiến quả thực chính là ở đối với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sỉ nhục, Hạng Vũ làm sao có khả năng cùng hồn chiến loại này rác rưởi đánh đồng với nhau. Ngông cuồng ra hỏa, ngày hôm nay liền ở ngay đây đưa ngươi chém giết, xem ngươi làm sao ngông cuồng xuống. Lại dám sỉ nhục bổn tướng quân. Hồn chiến cảm giác Lý Thiên Dịch, chính là đối với mình trào phúng, phi thường khó chịu, sắc mặt hết sức khó coi, vẻ mặt dữ tợn khủng bố. Hồn chiến tướng quân, ngươi cẩn thận một ít, Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, không thể có chút nào bất cẩn, miễn cho ở trong tay hắn chịu thiệt. Lý Tồn Hiếu mới vừa cùng Lý Thiên Dịch từng giao thủ, biết Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, đối với hồn chiến thực lực, hắn rõ như lòng bàn tay. Muốn dựa vào chính mình đem Lý Thiên Dịch chém giết, đó là tuyệt đối không khả năng phát sinh sự tình. Giết, giết, giết. Ha ha, bổn tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, chưa từng một bại, coi như hắn Lý Thiên Dịch thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, ngày hôm nay đều là hắn mặt nhật, đây là không cách nào thay đổi số mệnh. Đối với Lý Tồn Hiếu thật nói nhắc nhở, hồn chiến căn bản là không để ở trong lòng, trái lại là không cần thiết chút nào, cùng cười một tiếng, lớn tiếng gầm hét lên. Hồn chiến ngươi phí lời thực sự là quá hơn nhiều. Muốn chịu chết, liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Thương Long chiến kích lực động, nhanh chóng hướng về hồn chiến lao đi. Ầm ầm. Chiến kích va chạm, chỉ thấy hồn chiến nụ cười trên mặt im bặt đi, thay vào đó chính là vẻ nghiêm túc, mơ hồ ở trong lòng hắn còn có một chút bất an. Làm sao sẽ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Thiên Dịch trong tay Thương Long chiến kích nghiền ép, căn bản là không cho hồn chiến bất cứ cơ hội nào, trong cơ thể toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ở trên hai cánh tay, hồn chiến đột nhiên cảm giác mình thật giống là bị kiềm chế. Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng đông đảo, đồng thời hắn thực lực của chính mình lại phi thường, hồn chiến cảm giác sâu sắc bất ngờ. Nhớ tới vừa Lý Tổn Hiếu trước nhắc nhở, hai mắt híp lại, trên mặt giữ tợn nhúc nhích, y đồ tránh thoát ràng buộc. Ầm. Nổ vang truyền đến, hồn chiến rút về chính mình binh khí, lúc này trong lúc đó Lý Tổn Hiếu tới rồi, hai người đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch phát động tiến công. Hai người bọn họ ở Đức Nặc học viện ở trong, đều là nhất đẳng chiến tướng, hai người cùng ra tay đối phó Lý Thiên Dịch, như song long xuất hải, thanh thế cuồn cuộn. Ha ha, thú vị, thú vị, hai người cùng tiến lên có thể ngại gì? Lẽ nào chấm sẽ sợ? Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn hai mắt ác liệt, chiến ý trung thiên, không ý kỵ tí nào hai người. Tám thước nam nhi, trên người tỏa ra bá tuyệt thiên giới khí tức, nhất quốc chi quân, đế vương giận dữ, máu nhuộm ngàn giảm. Lúc này, Lý Thiên Dịch cầm trong tay Thương Long chiến kích, trải qua đại đại tiểu tiểu chinh chiến mấy trăm chàng Lý Tổn Hiếu cùng hồn chiến hai người, nhìn thấy Lý Thiên Dịch khí thế trên người, đều là không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Chương 960, thân phận của Tào A-man. Phong vân bất ngờ nổi lên, đấu chuyển tinh di, bất chi bất giác ở trong, cũng đã đến đang lúc hoàng hôn. Gió nhẹ thổi, bụi trần nổi lên bốn phía, giữa hư không tràn ngập làm người buồn nôn mùi máu tanh. Trống trận trầm thấp, quân kỳ phân phật, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí tiếng va chạm không dứt bên tai. Lúc này Lý Thiên Dịch đã cùng Lý Tồn Hiếu, hồn chiến bọn họ kích đánh nhau, tuy rằng Lý Thiên Dịch lấy một địch hai, nhưng không có chút nào rơi vào hạ phong tư thế. Thiên Sở Trung tướng, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá, Long Nha chờ đem cũng là liều mạng chém giết, bọn hắn lúc này đã sớm là giết đỏ con mắt, chút nào không cảm giác được bất kỳ đau đớn, có chỉ là không ngừng đổ lục địch binh ý chí, đến chống đỡ bọn họ. Đông Ngụy trong đại quân quân thủ đoàn, Tiết Nhân Quý đã trùng thiên dày đặc mưa tên tập kích, giết vào đến quân địch ở trong, hắn mục tiêu chỉ có một, vậy thì là Tào Tháo. Tiết Nhân Quý thực lực tăng lên dữ dội, chủ yếu là bởi vì ở nhờ cơ duyên, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh mở ra, thu được mãnh hổ tinh quân truyền thừa. Hắn lúc này đã chém giết địch binh mấy trăm người, một đường về phía trước, không người nào có thể chống đối. Chủ tướng Tiết Nhân Quý đều là cường hãn như vậy, sau lưng hắn tháng 10 năm 20.000 tiết ra quân cũng là như thế, không ý kỵ tí nào sinh tử, điên cuồng giết vào đến quân địch trận doanh ở trong. Giết! Hưng hực chiến ý thiêu đốt, Tiết Nhân Quý cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một đường xung phong thẳng đến Tào Tháo, loạn quân từ bên trong, tới lui tự nhiên. Bệ hạ, địch tướng dũng mãnh. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, kính xin nên rời đi trước, nếu như bệ hạ có bất kỳ sơ thất nào, thần chính là thiên cổ tội thần. Cổ Hủ liếc nhìn xung phong mà đến Tiết Nhân Quý, thanh âm lo lắng vang lên, có điều lúc này Tào Tháo trên mặt hào không gợn sóng, vô cùng bình tĩnh. Hai quân giao chiến, chấm há có rời đi lý lẽ, có điều là một tên địch tướng mà thôi, còn có thể đem chấm thế nào. Hiện tại chấm liền quá khứ đem địch tướng chém giết, giết một sát thiên sở tướng sĩ nhuệ khí. Tào Tháo nộ quát một tiếng, thúc ngựa xông về phía trước, Tào Tháo dưới thân chiến mã cả người trắng như tuyết, không hề một cái tạp xác, này mã chính là hắn tối thích dí bảo mã, bị em đút, chảo hoàng phi điện. Bá, eo bên trong bội kiếm ỷ thiên rút ra, nhanh chóng chạy về phía Tiết Nhân Quý, phương thiên hỏa kích cùng ỷ thiên kiếm đồng thời lực động, to lớn tiếng va chạm truyền đến, chiến mã đan sen mà qua. Châm ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên thấy máu. Ngày hôm nay hay dùng ngươi đầu người, đến tế điện ta Đông Ngụy chết thảm các tướng sĩ. Thanh âm lạnh như băng. Tiết Nhân Quý cũng không để ý, quay đầu ngựa lại, tay trung phương thiên hỏa kích xoay ngang. Ha ha, như ta thấy, hay là dùng Đông Ngụy quốc chủ hạng thượng nhân đầu, đến tế điện ta thiên sở chết thảm các dũng sĩ đi. Đi chết đi. Tiết Nhân Quý cũng không nói nhiều, phương thiên hỏa kích đâm về đằng trước, động xuyên hư không, sát khí kinh thiên. Ầm ầm ầm. Hai người chiến mã lần thứ hai đan sen mà qua, lúc này ở Tào Tháo trên người sinh ra một chút màu đen ma khí, trên mặt nụ cười lạnh lẽo âm trầm. Làm cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Bá. Tào Tháo thân thể đột nhiên lăng không mà lên, trường kiếm trong tay sáng lấp lóa, mấy trăm đạo ánh kiếm đem Tiết Nhân Quý bao phủ lên. Mãnh hổ bá thể. Tiết Nhân Quý rít gào một tiếng, tay trung phương thiên hỏa kích nhanh chóng lực động, ầm ầm ầm tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tào Tháo thả ra ngoài mấy trăm đạo kiếm khí, toàn bộ đều bị hóa giải mất, mà sau lưng Tiết Nhân Quý con kia mãnh hổ bóng mờ, trở nên phi thường dữ tợn, liền giống như là muốn một cái đem Tào Tháo cắn nuốt mất. Quả nhiên là mãnh hổ tinh túc, Lý Thiên Dịch dưới trướng lại có tinh túc chiến tướng, xem ra thân phận của hắn coi là thật là đế vương tinh, dân gian nghe đồn xác thực không phải hư. Tào Tháo trong lòng kinh hãi, trong đầu ý nghĩ đông đảo, Lý Thiên Dịch là đế vương tinh tin tức kỳ thực rất sớm đã ở Chư Quốc ở trong truyền ra. Đế vương tinh, có thể thống lĩnh 20 vị tinh túc chiến tướng, vốn cho là chỉ là dân gian nghe đồn, bây giờ nhìn lại xác thực là thật sự tồn tại. Nghĩ đến đây, Tào Tháo cảm giác càng thêm không thể lưu lại Lý Thiên Dịch, hiện tại thiên sở thực lực vẫn không có đạt đến điểm cao nhất, nếu như hiện tại đem Lý Thiên Dịch chém giết, như vậy hết thể dân gian nghe đồn đều sẽ biến thành hư vô. Mãnh hổ bá thể có thể thế nào? Ở trong trước mặt như thế chỉ có một con đường chết. Tào Tháo thả ra trong cơ thể mình bàng bạc ma khí, 3000 tóc đen bay tán loạn, sát khí ngang dọc, thực lực không ngừng tăng vọt. Cách đó không xa, đang cùng Lý Tồn Hiếu, hồn chiến hai người ác chiến Lý Thiên Dịch, tuy rằng không nhìn thấy Tào Tháo cùng Tiết Nhân Quý bọn họ tình hình trận chiến, nhưng Tào Tháo võ tôn cảnh giới uy thế thả ra ngoài, hắn trong nháy mắt chính là cảm nhận được. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tào Tháo thân thể huyền phù với giữa hư không, giơ tay đem Thương Long chiến kích thu hồi. Tiểu Tuyết lập tức quét hình Tào Tháo cá nhân. Tích, chính đang quét hình Tào Tháo cá nhân, xin sau. Tích, quét hình thành công, liên quan với Tào Tháo cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía sau nhìn lại. Lúc này, Lý Tôn Hiếu, hồn chiến hai người bị hắn rất xa quăng ở phía sau, thần thức hơi động, ở trong đầu kiểm tra liên quan với Tào Tháo cá nhân. Họ tên, Tào Tháo. Tự, Mạnh Đức, nhũ danh A-man. Tuổi, 41 tuổi. Địa chỉ, phiếu quốc hứa thành nhân sĩ. Tương ứng thế lực, ma đạo. Vũ lực trị, 105 điểm. Thể lực trị, 98 điểm. Trí lực trị, 105 điểm. Thống suất, 98 điểm. Chính trị, 99 điểm. Binh khí, ỷ thiên kiếm, đồ lục thất tinh đao. Tọa kỵ, trảo hoàng phi điện, bạch bên trong phi câu. Chiến giáp, thất tinh ma vương giáp. Phòng ngự thuộc tính, vũ hoàng cảnh giới trở xuống hết thể công kích hoàn toàn vô hiệu. Sở kỳ hữu 1, ma vương, trước mặt kích hoạt 30%. Sở kỳ hữu 2, ma vương phân thể, mở ra ma vương phân thể sở kỳ hữu, có thể tiểu phạm vi tăng lên tốc độ công kích cùng lực công kích sức mạnh. Bản thể, thiên ma ma vương. Hệ thống ước định, Tào Tháo làm người bá đạo phi thường, hơn nữa tràn ngập dạ tâm, muốn nhất thống thiên hạ, tính cách tàn bạo, giả dối, đa nghi, nắm giữ vương giả phong độ. Là chi thế chi thần, cũng là loạn thế gian hùng, không cho túc chủ khinh thường. Không trách, không trách chấm ở Tào A-man trên người cảm nhận được một loại hơi thở phi thường quen thuộc, kỳ thực chấm nên đã sớm nghĩ đến, hắn là người trong ma đạo. Tào A-man là chấm đem ngươi nghĩ tới đơn giản, ngươi nguyên lai cũng có điều ngươi ở ma đạo ở trong là thân phận của thủ lĩnh, vẫn là phổ thông thành viên thân phận đây. Cái này chấm đúng là rất tò mò. Tiểu Tuyết đưa ra đến chỉ có thể xác định Tào Tháo, thuộc về người trong ma đạo. Thế nhưng Tào Tháo ở ma đạo ở trong cụ thể thân phận, cũng không có nói ra đến. Lý Thiên Dịch còn lại vàng ngàn, hắn thiết tưởng nếu như Tào Tháo là ma đạo ở trong đầu nào thủ lĩnh, chỉ cần Tào Tháo vừa chết, như vậy ma đạo thế lực sẽ biến mất, sụp đổ. Nhưng nếu như Tào Tháo ở ma đạo ở trong thân phận không có cao như vậy, chỉ là tầm thường thành viên, ma đạo ở trong sự tình sẽ càng thêm trở nên phức tạp. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch có một chút có thể xác định, vậy thì là mặc kệ Tào Tháo ở ma đạo ở trong, đến tột cùng là thân phận gì. Ngày hôm nay hắn nhất định phải chết, chém giết Tào Tháo bắt buộc phải làm, bất luận người nào cũng không thể thay đổi sự tình. Chương 961, đối chiến Tào Tháo. Tô Nam bên dưới thành, các tướng lĩnh qua lại chém giết, các binh sĩ vung lên binh khí dục huyết phấn chiến, tuy rằng hai quân binh sĩ trận doanh không giống, nhưng bọn họ có cùng một mục tiêu, vậy thì là đạt được này tràng chiến tranh thắng lợi. Ánh đao bong kiếm, chiến mã hí lên, căn bản là hành không nghĩ tới Lý Thiên Dịch, nắm chặt trong tay Thương Long chiến kích, trực hướng về Tào Tháo đánh tới. Phía sau Lý Tồn Hiếu, hồn chiến hai người cùng truy bất xá, giờ khác này hai người bọn họ lửa giận trong lòng trùng thiên, bọn họ có thể đều là Đức Nặc học viện nhất đẳng chiến tướng. Chinh chiến xa trường nhiều năm, chưa từng một bại, ngày hôm nay cùng Lý Thiên Dịch giao chiến, không cách nào đem đối phương đánh bại, để Lý Tồn Tín, hồn chiến rất được đả kích. Hiện tại Đông Ngụy đại quân hai bên trái phải chịu đến công kích, hai bên trái phải tiến công thiên sở đại quân đã gặp gỡ, đem Đông Ngụy đại quân phân cách trở thành hai cái bộ phận, trận cước đại loạn. Quan Vũ, Ma Siêu, Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sửu chờ đem một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, coi như Đông Ngụy đại quân liều mạng chống lại, cũng không cách nào ngăn cản trụ bọn họ đi tới bước tiến. Độc sĩ cổ hủ thân thể thẳng tắp đứng Đông Ngụy đại quân thủ đoan vị trí, bên cạnh mấy trăm tên hãn binh bảo vệ nàng an toàn. Nhìn chiến trường ở trong tình hình trận chiến, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng, lẩm bẩm nói nhỏ. liên quân hơn 150 vạn tướng sĩ, chiến tướng mấy trăm tên, cùng Thiên Sở đại quân ác chiến mấy canh giờ, đều không thể thủ thắng, hiện tại đã xuất hiện tan tác xu thế, làm thật là khiến người ta hoảng sợ. Nếu như lại tiếp tục cùng Thiên Sở đại quân ác chiến, hậu quả e sợ. Cổ Hủ cũng không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống, Thiên Sở quân tiên phong mạnh mẽ, rất xa vượt qua sự tưởng tượng của nàng, coi như là Thái Phong đế quốc tướng sĩ, đều không thể chống đỡ được. Tích, gợi ý của hệ thống, Triệu Tử Long, nhiệm mẫn liên thủ chém giết địch tướng Hạ Lỗ Đặc, thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, đồ lục trị 300 điểm. Tích, gợi ý của hệ thống, Lý Nguyên Bá đánh giết địch tướng Trương Cáp, túc chủ thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, đồ lục trị 200 điểm. Tích, gợi ý của hệ thống, Nhạc Phi đánh giết địch tướng Vu Cấm, túc chủ thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, đồ lục trị 200 điểm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch tràn đầy vết máu trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Liên hiện tại đến xem, Tào Tháo dưới trướng Ngũ Tử Lương tướng, ngoại trừ Hứa Trừ ở ngoài, bốn người toàn bộ bị chém giết. Thái Phong đế quốc đại quân thống soái Hạ Lỗ Đặc cũng bị Triệu Tử Long, Nhiệm Mẫn hai người liên thủ chém giết, từ lúc này bắt đầu, chiến trường tình thế trong nháy mắt thay đổi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới. Tiểu Tuyết đem chúng tướng thu được danh tướng truyền thừa thẻ, đều dùng ở chính bọn hắn trên người, chấm muốn triệt để đánh bại Tào A Man. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ cần muốn tuyển chọn truyền thừa thẻ tiếp thu truyền thừa chiến tướng. Lý Thiên Dịch nhanh chóng phân phối, mặc dù là mấy đại chiến tướng cũng đã thu được truyền thừa thẻ, có điều Lý Thiên Dịch nhưng không có thời gian kiểm tra chư tướng thuộc tính biến hóa. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm nhận được phía sau chính mình truyền đến mấy đạo bàng bạc chân khí gợn sóng. Lẽ nào bọn họ đều muốn đột phá cảnh giới sao? Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, cố nén hưng phấn, ngẩng đầu nhìn kỹ cách đó không xa Tào Tháo, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Tào Tháo, lần này ngươi xuất lĩnh hơn 1 triệu đại quân đến đây có thể thế nào? Chấm như thường để ngươi toàn quân bị diệt. Đông Ngụy chiến tướng lần lượt bị chém giết, chỉ còn dư lại Lý Tồn Hiếu, Ác Lai chở rất ít mấy người. Mà đối lập Thiên Sở chiến tướng, cũng không có người nào bỏ mình, trái lại là còn có mấy người cảnh giới đột phá. Tào Tháo ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ xa xa, phát hiện mấy tên Thiên Sở chiến tướng trên người chân khí biến hóa, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, đằng đằng sát khí. Coi như chấm dưới trướng chiến tướng toàn bộ chết trận có thể thế nào? Chỉ cần đưa ngươi chém giết, tất cả những thứ này đều kết thúc. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía chạy như bay đến Lý Thiên Dịch, vẻ mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay trên quấn quanh nồng đậm ma khí. Bá. Tào Tháo thân thể lực động, ở giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, như mực ma khí bao phủ thân thể, lại như là một vị ma thần. Ma đạo yêu nghiệt, ngày hôm nay chấm liền muốn thế thiên hành đạo, đưa ngươi chém giết với này. Hắc Long chạy vội văng lên, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, long thần khí toàn diện phong thích, bao phủ toàn thân, lấy này đến áp chế Tào Tháo trên người mạn thiên ma khí. Lý Thiên Dịch cùng Tào Tháo hai người ở giữa hư không đối lập, Tào Tháo trong lòng sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Bởi vì hắn đều là cảm giác Lý Thiên Dịch trên người long thần khí có thể áp chế hắn ma khí, đây là từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Bá, bá. Chiến kích phá không, một chiêu cùng long toái thiên thả ra ngoài, kích phong còn như long khiếu thương khung, Tào Tháo hai mắt híp lại, trường kiếm trong tay lực động, đến hàng mấy chục ngàn ánh kiếm phá toái hư không, cùng Lý Thiên Dịch thả ra ngoài kích phong đối chọi gay gắt. Tào Tháo cùng Lý Thiên Dịch quyết đấu, đã vượt qua chiến trường tiền nhiệm Hà hai vị dũng tướng đối chiến, giữa hư không gây nên vô số chân khí gọn sóng, ánh kiếm kích mang biến mất, giữa hư không truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thất Tinh Ma Vương giáp hiện. Tào Tháo nhìn thấy Thương Long chiến kích kéo tới, nhanh chóng đem chính mình Thất Tinh Ma Vương giáp thả ra, đồng thời mở ra Ma Vương sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời Tào Tháo trên người thả ra ngoài cực kỳ khí thế, 3000 tóc đen theo gió bay tán loạn, thực lực trong nháy mắt nhắc tới võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Lý Thiên Dịch, ngươi có thể chết ở chấm Ma Vương sở kỳ hiệu dưới, cũng coi như là ngươi vinh hạnh, nói cho ngươi, khối này đại lục căn bản cũng không có ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Tào A Man lại như là biến thành người khác như thế, tiếng nói đều là trở nên trầm thấp khàn khàn, một bộ quân lâm thiên hạ, ngạo thị thiên địa rằng, rớp. Ha ha, không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Khối này đại lục đến tột cùng như thế nào đều là không đáng kể, ngược lại chấm cuối cùng sẽ làm đại lục trở nên vô cùng đơn giản, thiên hạ bách tính ở Trung Hoa Thuận, có điều loại này thịnh thế cảnh tượng, ngươi là không có cơ hội nhìn thấy. Tuy rằng Tào A Man khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Lý Thiên Dịch cũng không sợ hãi chút nào, âm thanh len ken mạnh mẽ. Thương Long chiến kích rửa vào phía sau, eo bên trong bội kiếm rút ra, đan điền ở trong đạo hư thần kiếm bám vào trường kiếm trên thân kiếm. Lúc này ở phía xa trên mặt đất Lý Tồn Hiếu, hồn chiến hai người bọn họ đều là vẻ khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được chính mình con mắt. Đây mới là Lý Thiên Dịch thực lực chân chính. Một chiêu kiếm chân cửu châu, đến cực điểm, e sợ này trong thiên hạ ở kiếm thuật trên nắm giữ như vậy trình độ người, ít ỏi. Hôn chiến, thực sự là không nghĩ tới à, Lý Thiên Dịch cùng Đông Ngụy quốc chủ hai người bọn họ mới là cao thủ chân chính, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Tồn Hiếu cùng Hồn Chiến hai người thanh âm kinh ngạc vang lên. Đang lúc này mấy trăm tên binh sĩ bảo vệ cổ hủ tiến lên, âm thanh lo lắng nói rằng. Hai vị tướng quân, thiên sở đại quân lần này đã sớm chuẩn bị, hiện tại quân ta hai bên trái phải đều bị trọng thương, hy vọng hai vị có thể một lần nữa chỉnh đốn binh mã, xuất lĩnh đại quân giết ra khỏi chúng đây. Màn đêm lập tức giáng lâm, ở màn đêm dưới sự che chở, quân ta có thể trở về Tân Thành, quân ta đã thương vong nặng nề, nếu như tiếp tục nữa, e sợ hơn 150 vạn đại quân đều phải táng thân nơi này. Chương 962, Tào Tháo chạy trốn. Màn đêm buông xuống, thương khung bên trên mang theo lẻ loi tán tán tinh thần, giữa hư không tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Cả ngày chém giết làm cho song phương đại quân binh sĩ hể vải không thể tả, Đông Ngụy đại lục khoảng cách Tô Nam Thành khoảng cách càng ngày càng xa, bởi vì Thái Phong đế quốc thống suất bị chém, vì lẽ đó các binh sĩ đã sớm là lòng sinh ý lui. Thiên sở chúng tướng thực lực đột phá đã kết thúc, thích ứng đột nhiên tăng vọt thực lực. Lý Nguyên Ba ánh mắt sắc bén nhìn kỹ cùng Điển Vi, Nhiệm Mẫn ác chiến ác lai, nhanh chóng tới gần. Nguyên bản ác lai chính mình đối kháng Điển Vi, Nhiệm Mẫn hai người cũng đã có chút lực bất tòng tâm, lúc này thực lực tăng vọt Lý Nguyên Bá đột nhiên, song chủ y hung mãnh đập tới, ác lai xoay người lại dơ lên cao cuồng long đồng chống đối. Vâng! Nổ vang truyền đến, ác lai cảm nhận được trong tay mình cuồng long đồng run rẩy không ngừng, hổ khẩu nơi tiên huyết chảy ròng. Ha ha, Nguyên Bá lại đây. Thêm thượng Nguyên Bá, ba người chúng ta chém giết hắn chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nhiệm Mẫn nhìn thấy Lý Nguyên Bá một truy để ác lai ăn quả đắng, cất tiếng cười to. Căn bản là không cho ác lai cơ hội thở lấy hơi, trong tay song nhận chiến mâu phá không đâm về đằng trước. Một bên Điển Vi, Lý Nguyên Bá hai người cũng đều là thúc ngựa về phía trước, thiên sở ba đại chiến tướng, mỗi một mọi người là dũng manh hạng người. Lại đây à, đều lại đây à, liền coi như các ngươi ba người, có thể đem bổn tướng quân thế nào. Ác lai lớn tiếng gầm thét lên, vẻ mặt dữ tợn, đầy mặt dữ tợn co rúm, ở trên người hắn bắt đầu tỏa ra sương mù màu đen, cùng như mực bóng đêm hòa vào nhau. Cùng bạo khí tức không ngừng tăng lên, hai mắt trợn lên lão đại, lúc này ác lai đã mở ra luyện quỷ không kẽ hở huyết mạch sức mạnh. Giang giác. Một tiếng vang giòn, giữa hư không nhất đạo to lớn bóng gậy đem Lý Nguyên Bá ba người bao phủ lên. Kẻ này còn có chút bản lĩnh, hai vị các ngươi lui xuống trước đi, giao cho Nguyên Bá tới đối phó. Lý Nguyên Bá quát lên một tiếng lớn, trong tay húng kim chủ y giơ lên cao, nhanh chóng phóng thích trong cơ thể bàng bạc chân khí. Thiên lôi cơn giận. Ầm ầm ầm. Như mực dưới bầu trời đêm, lôi đình rít gào, gào thét mà xuống, dường như muốn đem thương khung xé nát. Mẫn Nhiễm, Điển Vi hai nhân sách mã mà đứng, ở tại bọn hắn dưới thân chiến mã hí lên, rất rõ ràng là bởi vì lôi đình nguyên nhân, chịu đến không nhỏ kinh hãi. Hai người mắt hổ mở to, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Lý Nguyên Bá. Chỉ thấy tay trái giơ lên, để ngăn cản trụ giữa hư không hạ xuống cự đồng, đầy trời lôi quang lắc ở Lý Nguyên Bá trên mặt, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn khủng bố. Ác lai, ngươi có thể chết ở bổn tướng quân thiên lôi cơn giận dưới, xem như là ngươi vinh hạnh. Nói xong, Lý Nguyên Bá tay trái úng kim chủ y vung lên, giữa hư không lôi đỉnh chi lực gào thét mà qua, điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn sau khi, cuồng bạo chân khí gợn sóng biến mất không còn tăm hơi, mà lôi đỉnh ánh sáng cũng tiêu tán theo ở trong thiên địa. Xa xa rục ngựa lao nhanh dương lâm, vừa nghe được tiếng sấm, trong nháy mắt liền rõ ràng, nhất định lại là Lý Nguyên Bá đưa tới thiên lôi công kích địch tướng. Hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo Lý Nguyên Bá thiên lôi cơn giận uy lực, nếu như không phải Dương Lâm chính mình đến thực lực cường hãn, thêm vào Lý Thiên Dịch ra tay ngăn cản, e sợ hiện tại đã sớm là mất mạng hoàng tuyển. Lý Nguyên Bá lại dùng thiên lôi cơn giận công kích, xem ra cái kia Đông Ngụy địch tướng e sợ khó giữ được tính mạng, đáng tiếc. Đúng đấy, e sợ cái kia địch tướng cũng không thể có toàn thây. Dương Lâm, Định Ngạn Bình tuy rằng thế Đông Ngụy địch tướng cảm thấy tiếc hận, đến trên mặt nhưng mang theo nồng đậm nụ cười, trong tay binh khí vung lên, tiếp tục tàn sát địch binh. Đông Ngụy binh sĩ tan tác đào tẩu, mà Phi Hổ tướng quân Lý Tổn Hiếu lúc này đang cùng Quan Vũ, Trương Phi chờ đem giao đánh nhau, một bên khác Tiết Nhân Quý một thân một mình nên chiến hồn chiến. Ác chiến vẫn đem tiếp tục, Triệu Tử Long, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn chờ đem trùng đến giúp đỡ. Hiện tại Lý Thiên Dịch cùng Tào Tháo hai người đã rời xa chiến trường, huyền phù với trên hư không, kiếm khí ngang dọc, sát khí mạn dương. Tích, chúc mừng túc chủ, thuộc quốc Ngũ Hổ thượng tướng tụ hội. Thành công kích hoạt ngũ hổ hợp thể, ngũ hổ tướng sức chiến đấu tăng lên 30. Tích, gợi ý của hệ thống, Đông Ngụy trí giả cổ hủ bị Lữ Bố chém giết, túc chủ thu được Mưu Thần truyền thừa thẻ một tấm. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ, cổ hủ liền như thế bị chém giết. Độc sĩ cổ hủ vậy cũng là tam quốc ở trong quyết thắng ngàn dặm, bày mưu nghị kế đỉnh cấp trí giả. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Tuy rằng Lý Thiên Dịch tiếc hận, nhưng sự tình đã phát sinh, không cách nào thay đổi sự tình, chỉ có thể tiếp thu, ngẩng đầu hướng về Tào Tháo nhìn lại. Tào Tháo, ngươi rơi trướng chiến tướng, mưu thần đều bị chém giết, lần này đối chiến, ngươi nhất định Đông Ngụy đại quân thất bại, coi như là ngươi cá nhân thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, chỉ cần dựa vào một người chém giết mấy chục vạn thiên sở tướng sĩ. Nghe tiếng, Tào Tháo ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Lý Thiên Dịch, cũng không biết hệ thống nói cho Lý Thiên Dịch những kia. Quay đầu nhìn về phía trên chiến trường, phát hiện lúc này chiến trường hoàn toàn chính là nghiêng về một bên xu thế, thiên sở đại quân chiếm cứ chủ đạo địa vị, Đông Ngụy đại quân tan tác. Chiến bại. Ngày hôm nay thật sự chiến bại. Tào Tháo nhìn trên chiến trường chết thảm Đông Ngụy đại quân binh sĩ, hai mắt ở trong tràn ngập lửa giận, tín niệm trong lòng kiên định hơn, nhất định phải Đông Sơn tái khởi, triệt để đem Lý Thiên Dịch đánh bại. Nghĩ đến đây, chỉ thấy thân thể lực động, hướng về phía sau bay đi, rất nhanh sẽ biến mất ở Lý Thiên Dịch trước mặt. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, chờ Lý Thiên Dịch phản ứng lại, đuổi tới đằng trước thời điểm, Tiểu Vũ đã quét hình không tới Tào Tháo vị trí. Chạy. Như vậy thẳng thắn chạy trốn. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể hạ xuống, cưỡi hắc long, buôn đằng ở xa trường bên trong. Phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu thực lực cường hãn, có điều hắn một mình đối phó Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung bốn người đã là có chút vất vả, hơn nữa Triệu Tử Long, ngũ hổ tướng đánh chính hắn. Cũng không lâu lắm, Lý Tồn Hiếu trên người chính là che kín vết thương. Giết! Lý Tồn Hiếu phẫn nộ gầm thét lên, tuy rằng đơn đả độc đấu, hắn có lòng tin có thể đánh bại Quan Vũ bọn họ bất luận cái nào, nhưng hiện tại đối diện 5 người liên thủ, đã là cùng đường mặt lộ. Ầm! Nhất đạo tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy Trương Phi trong tay trượng bát xà mâu đâm ra, trực tiếp đem Lý Tồn Hiếu mũ giáp đánh rơi ở địa. Trong lúc nhất thời, Lý Tồn Hiếu 3000 tóc đen theo gió lay động, chỉ thấy hắn phẫn nộ gầm thét lên. Thân thể bỗng nhiên từ trên chiến mã về phía sau chợt lui, sau khi rơi xuống đất mạnh mẽ giữ vững thân thể, mắt hổ ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Giết, giết, giết. Chương 963, thú binh xử lý vấn đề. Bạo nộ tiếng gầm gừ, Lý Tồn Hiếu vẻ mặt dữ tợn. Trên người chiến giáp đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Quan Vũ, Triệu Tử Long mấy người. Các ngươi năm cái cùng lên đi, ta có gì đáng sợ? Âm thanh hùng lượng truyền khắp hư không, Triệu Tử Long, Quan Vũ mấy người đều là bị Lý Tồn Hiếu loại này không sợ sinh tử khí thế cảm hóa. Nếu như không phải đối địch, Quan Vũ bọn họ đều phi thường muốn cùng Lý Tồn Hiếu làm sóng vai chiến đấu huynh đệ. Địch tướng bong bong thiết cốt, thô bạo phi thường, coi là thật là thế gian ít có chiến tướng, hắn liền như thế chết ở chỗ này, làm thật đáng tiếc. Triệu Tử Long vẻ mặt thay đổi sắc mặt, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Tồn Hiếu, Quan Vũ, Trương Phi mấy người bọn họ cũng là như thế. Bệ hạ chính là yêu nhân tài người, đem hắn mệnh trước tiên lưu lại, nhìn bệ hạ đến thời điểm xử lý như thế nào. Vân Trường nói rất có lý, chư vị đồng loạt ra tay, đem hắn bắt sống, đến thời điểm giao cho bệ hạ tới định đoạt đi. Nói xong, mấy người đồng thời ra tay, đem Lý Tồn Hiếu vây lại, trường thương lạnh như băng, đại đao phóng thích gác liệt phong mang. Lý Tồn Hiếu thân thể thẳng tắp, vững như Thái Sơn, ánh mắt ở ngũ trên thân thể người sẽ qua. Trên, 5 người đồng loạt ra tay, binh khí không ngừng va chạm ở tất tiến qua trên, Lý Tồn Hiếu đã trải qua một ngày chiến đấu, coi như lực chiến đấu của hắn như thế nào đi nữa cường hãn, hiện tại đã hể vải không thể tả. Đối diện Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu 5 người vây công, không tới 5 cái hiệp, trong tay binh khí chính là bị đánh bay ra ngoài. Ẩm. Binh khí rơi xuống đất, Lý Tồn Hiếu cường tráng thân thể lui về phía sau, hai cái trường thương về phía trước giao nhau mà qua, cũng không có kết thúc tính mạng của hắn, mà là đưa nàng trói buộc lại. 5 người bắt sống Lý Tồn Hiếu, hướng về 4 phía nhìn lại, lúc này Đông Ngụy đại quân không thể cứu vãn, các binh sĩ chết tử thương thương. Hơn 150 vạn Đông Ngụy liên quân, cũng chỉ có không tới 400.000 người thừa dịp bóng đêm chạy ra sinh thiên. Sau nửa canh giờ, Tô Nam bên dưới thành, binh khí tiếng va chạm từ từ biến mất, thiên sở tướng sĩ vung tay hô to, thanh thế hùng vĩ. Thắng, thắng, thắng, thiên sở tất thắng. Phấn chấn lòng người tình cảnh, các tướng sĩ dồn dập dơ lên cao trong tay binh khí, trên mặt tràn trề nồng đậm nụ cười, các binh sĩ đều là dùng phương thức như thế đến chúc mừng phe mình đại quân thắng lợi. Chúc mừng chính mình đang đại chiến ở trong sống sót. Trận chiến này, Đông Ngụy đại quân thất bại thảm hại, Thiên Sở triệt để mở ra Bắc Hải lấy đông cửa lớn, không bao lâu nữa sẽ công chiếm Bàn Dương thành, đến thời điểm Đông Ngụy đế quốc liền sẽ trở thành chiến tranh đại lục một đoạn. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sở chúng tướng lục tục trở về, đồng thời còn áp bị thương Lý Tồn Hiếu cùng hồn chiến chờ địch tướng. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Nam thành chu vi 50 dặm, khắp cả địa thi thể, máu chảy thành sông, mông lung dưới ánh trăng, trên đất còn chưa khô cạn vết máu hiện ra đến mức dị thường nhìn thấy mà giật mình. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để chúng tướng xuất lĩnh huy hạ sĩ binh vào thành nghỉ ngơi, để trong thành thủ binh ra khỏi thành đến thanh lý chiến trường. Bệ hạ, quân ta cộng 76 vạn binh lực, toàn bộ vùi đầu vào lần này đại chiến ở trong, trong thành căn bản cũng không có tướng sĩ trấn thủ. Lữ Bố mở miệng nói rằng, kỳ thực lúc này Tô Nam trong thành cũng không phải thật không có người, chỉ có điều binh lính thủ thành quá ít, vẫn chưa tới 2.000 người. Hừm, chúng tướng sĩ nghe lệnh, mau chóng thanh lý chiến trường, thống kê trận chiến này số liệu, Tử Long, Nhạc Phi bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đem tù binh áp giải đến trong thành bên trong trại lính. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu theo gió tung bay, trên chiến trường thiên sở tướng sĩ rõ ràng có thể nghe, lúc này thời gian đã qua nửa đêm, dạ phong, gió đêm, thổi, khiến người ta sinh ra một loại hàn lãnh cảm giác. Ngày đêm luân phiên, một cái chớp mắt 2 ngày quá khứ. Tô Nam thành tất cả khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ ngoài thành trên mặt đất khô cạn vết máu ở ngoài, thi thể, đoạn kiếm tàn binh, phá nát công thành khí giới, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. 2 ngày nghỉ ngơi, thiên sở tướng sĩ đã khôi phục như cũ ngày xưa trạng thái. Lúc này, thành trung tướng quân phủ trong phòng nghị sự, thiên sở chúng tướng ngồi ngay ngắn, Lý Thiên Dịch phát hiện bọn họ trạng thái cũng đã khôi phục bình thường. 2 ngày trước bể bại, quét đi sạch sành xanh. Bẩm báo bệ hạ, cùng Đông Ngụy đại quân Tô Nam bên dưới thành giao chiến tình hình trận chiến đã thống kê xong tất, kính xin bệ hạ xem qua. Ngồi ngay ngắn nhiệm mẫn thân thể dựng lên, thi lễ sau khi, xoài bước tiến lên, đem thống kê số liệu đưa cho Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tiếp nhận thống kê số liệu, thật lòng tra xem ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Tô Nam thành một trận chiến, thiên sở đại quân chỉ có 78 vạn. Nhưng là đánh bại sắp tới 160 vạn Đông Ngụy liên quân, chém giết địch binh hơn 90 vạn, tù binh 18 vạn. Có thể nói, đây là thiên sở từ trước tới nay, thu được to lớn nhất thắng lợi, chính là bởi vì Tô Nam thành một trận chiến, chính thật sự đặt vững thiên sở ở ngũ cấp đế quốc long đầu bá chủ vị trí. Quá khứ 2 ngày bên trong, thiên sở đại quân cùng Đông Ngụy đại quân Tô Nam bên dưới thành một trận chiến tình hình trận chiến, truyền khắp toàn bộ chiến tranh đại lục, có thể nói là các quốc gia đều biết. Lý Thiên Dịch vang danh thiên hạ, đồng thời làm cho chư quốc cũng không dám ở có bất kỳ coi thường thiên sở, cũng mà còn có không thiếu đế quốc, đều đem tâm tư đặt ở thiên sở trên. Có điều Lý Thiên Dịch cũng không biết chư quốc ý nghĩ, lúc này hắn suy nghĩ chính là làm sao công phá Bản Dương Thành, đem Đông Ngụy đế quốc triệt để diệt. Xem xong tấu chương sau khi, giơ tay đặt ở một bên trên bàn, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, mở miệng tuân hỏi, Tử Long, Bạch Khởi, Tôn Sách nơi đó có hay không có tin tức gì chuyển tới? Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Khởi tướng quân bọn họ cũng không có truyền về bất cứ tin tức gì, có điều mà tướng đã phái ra thám tử đi tới Bản Dương Thành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Hửm, không lo lắng. Tận dụng mọi thời cơ, đã nghỉ ngơi 2 ngày, đại quân cũng có thể xuất phát đi tới Bản Dương Thành. Tào A Man người này giả dối cực kỳ, không thể cho hắn quá nhiều thời gian, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội làm lại từ đầu. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, âm thanh hồng lượng nói rằng, ở trên người hắn tỏa ra bàng bạc nồng nặc chiến ý. Bệ hạ, phát binh tấn công Bàn Dương Thành, nhưng là hiện tại trong thành còn có 18 vạn tù binh, bọn họ nên xử lý như thế nào? Nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ trở thành mầm họa. Lữ Bố xoải bước tiến lên thi lễ nói rằng, sự thực xác thực là như vậy, 18 vạn tù binh, này không phải là số lượng nhỏ, nếu như không thể đem những tù binh này an bài xong, nếu như sản sinh bạo loạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao những người này đều là binh sĩ xuất thân. Lý Thiên Dịch trầm mặc suy nghĩ lên, 18 vạn tù binh, ứng nên xử lý như thế nào? Rất nhanh hắn đã nghĩ đến dựa theo Bạch Khởi đồ thành phương thức giải quyết, nhưng lắc lắc đầu, trong nháy mắt từ bỏ cái này biện pháp giải quyết. Chiêu hàng. Nay 18 vạn tù binh, có chính là Đông Ngụy binh sĩ, cũng có chính là Thái Phong binh sĩ, muốn bọn họ đến thiên sở trong quân đội, chẳng lẽ không tiểu? Chương 964, phân phát tù binh. Nhất chiến công thành vạn quốc khô. Thiên sở tướng sĩ chết trận, thống nhất an táng, chỉ cần chiến sự vừa kết thúc, thân nhân của người chết sẽ linh đến đại kim ngạch tiền an ủi, mà địch binh thi thể, trực tiếp vứt bỏ ở núi hoang ở trong. Người chết chỗ tốt lý, có điều hoạt tù binh, hơn nữa còn là con số khổng lồ, điều này làm cho Lý Thiên Dịch cảm thấy phi thường đau đầu, lưu lại sợ lên oan oan, giết còn rất đáng tiếc, đồng thời Lý Thiên Dịch cũng không phải tàn bạo người. Suy nghĩ bán hôm sau, Lý Thiên Dịch đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén ở phía dưới chúng tướng trên người sẽ qua. Mở miệng nói, Triệu Vân, Lữ Bố, Nhạc Phi các ngươi 3 người đem trong thành hết thảy tù binh tập hợp đến giáo trường ở trong, nhiệm mẫn ngươi phụ trách đem dọc theo con đường này thu được kim ngân châu báu toàn bộ vận đến trên giáo trường. Bệ hạ đây là ý gì? Chúng tướng đều là nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch đây là dự định làm gì, lĩnh mệnh sau khi, đều là giấu trong lòng nghi vấn rời đi. Chúng tướng còn lại cũng đều đi theo rời đi, đi hỗ trợ Nhạc Phi, Triệu Vân bọn họ. Chỉ chốc lát sau, phòng nghị sự ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một người, hắn lúc này trên mặt che kín vẻ lo âu. Hướng về Tô Ly Nhi bọn họ một đường có thuận lợi hay không, Bạch Khởi cùng Đại Ngô đại quân có hay không gặp phải Tô Nam bên dưới thành chạy trốn Đông Ngụy quân địch. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về thính đi ra ngoài, đi ra tướng quân phủ, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về quân doanh buôn tập mà đi. Buổi trưa Kiêu Dương giải xuống đại địa, lúc này đang đứng ở xuân về hoa nở mùa, dương quang minh mị, hai bên đường phố cây cỏ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đến quân doanh ở ngoài, Lý Thiên Dịch đem chiến mã giao cho binh sĩ, xoài bước hướng về trung ương giáo trường đi đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tử Long trước tiên mang theo 60.000 tù binh tiến vào giáo trường. Lý Thiên Dịch nhìn Triệu Tử Long, để hắn thông báo lữ bố bọn họ, để bọn họ phân ba đem tù binh mang đến. Bởi vì giáo trường không gian có hạn, cũng chỉ có thể để một phần tù binh tiến vào, bán chén trà nhỏ sau khi, hơn 30 chiếc xe ngựa đến giáo trường, Nhiệm Mẫn hạ lệnh để các binh sĩ đem trên xe ngựa cái dương toàn bộ vận chuyển hạ xuống. Lý Thiên Dịch kiểm tra Tiểu Tuyết truyền tống tới được tin tức, này hơn 6 vạn tên tù binh, đều là đông ngụy binh lính của đế quốc, trong đó phần lớn thuộc về binh lính bình thường, còn có một số ít là Tào Tháo hộ vệ đội, hổ báo quân đoàn tướng sĩ. 60.000 tù binh ở Triệu Tử Long chất phát tiếng gầm gừ bên trong, dồn dập quỳ xuống thi lễ, chỉ có những hổ báo quân đó đoàn tướng sĩ thân thể thẳng tắp mà đứng, không chút nào quỳ xuống thi lễ ý tứ. Đều là bong bong thiết cốt, thiết huyết mạnh hán, có điều đáng tiếc, bọn họ ở Tào Tháo trong tay căn bản là không thể sẽ rực rỡ hào quang. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, ánh mắt đình ở lại những tù binh này trên người, âm thanh vang dội vang lên. Các ngươi đều nghe rõ, không cần khủng hoảng, ta Thiên Sở đối xử tù binh vẫn luôn là rất tốt, chấm cũng sẽ không dưới khiến đem bọn ngươi đánh giết. Ở đây chấm có thể cho ba người các ngươi lựa chọn, số 1, đồng ý đến Thiên Sở đại quân, có thể thu được bạch ngân trăm lạng, còn quân lương cùng đãi ngộ cùng Thiên Sở binh sĩ như thế. Thứ 2, có kiến tạo, đánh thiết thủ nghệ, có thể thu được bạch ngân 52, ở lại Thiên Sở tiến hành tu kiến thành trì, rèn đúc, hết thể công tác phí bình thường phân phát. Đệ tam, không muốn ở lại Thiên Sở, có thể đến giáo trường bên trái lĩnh bạch ngân 22, về nhà cùng người nhà của các ngươi đoàn tụ. Nói xong, 60.000 tên tù binh đều là không thể tin được sự thực, hai mặt nhìn nhau, mà Thiên Sở các vị đem quân thần sắc khiếp sợ, bọn họ đều không có đoán được, Lý Thiên Dịch lại muốn phóng thích những tù binh này. Bệ hạ, kính xin thu hồi thành mệnh, những người này có thể đều là binh sĩ xuất thân, một khi để bọn họ rời đi, Đông Ngụy quốc chủ đem những người này một lần nữa triệu hồi, đối với quân ta là uy hiếp không nhỏ. Bệ hạ, kính xin cân nhắc. Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem dồn dập mở miệng khuyên bảo, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể thu hồi thành mệnh, miễn cho để cho chạy những tù binh này, gây thành đại họa. Ha ha, chư vị tướng quân các ngươi quá mức lo xa rồi, giết người dễ dàng, một đao xuống, là có thể cướp đi tính mạng của bọn họ. Có điều các ngươi có nghĩ tới hay không, đem những người này toàn bộ giết, sẽ làm Đông Ngụy bách tính càng thêm cựu thị quân ta, đến thời điểm quân ta thống nhất Đông Ngụy đế quốc hội khó khăn rất nhiều. Có điều hiện tại lựa chọn đem bọn họ để cho chạy, cùng nhà của chính mình người đoàn tụ đây. Có phải là sẽ có rất nhiều người cảm ơn chấm, lựa chọn vì ta Thiên Sở hiệu lực. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phác giải thích, kỳ thực hắn trong lòng rất rõ ràng, sẽ có rất nhiều người hư tình giả ý thân phục, nhưng hắn vẫn là muốn làm như thế. Đầu tiên hắn muốn Đông Ngụy bách tính cảm ơn hắn, thứ yếu là giải quyết những tù binh này vấn đề. Cho dù có một ít người một lần nữa trung thành với Tào Tháo, kết quả kia sẽ như thế nào đây? Tô Nam bên dưới thành có thể đánh bại Tào Tháo hơn 150 vạn đại quân, nếu như lần thứ hai giao chiến, thắng lợi vẫn là Thiên Sở. Nghe được Lý Thiên Dịch giải thích sau khi, chúng tướng đều là trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ cảm thấy Lý Thiên Dịch nói rất đúng, rất có đạo lý. Chúng tướng cũng đều hy vọng những này Đông Ngụy tù binh sẽ cảm ơn Lý Thiên Dịch cho bọn họ cơ hội lần này, nếu không, lần sau xa trường đối chiến bọn họ sẽ trả giá sinh mệnh đánh đổi. 60.000 tù binh giành lấy cuộc sống mới, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ như vậy ân tử. Đã từng Bắc đảo Phù Tăng nhiều lần xâm phạm ta Thiên Sở, tàn nhẫn sát hại bách tính, ta Thiên Sở đại quân ra tay bá đạo, đem Bắc đảo Phù Tăng thống nhất. Chấm lòng mang bách tính, cũng không có đem Bắc đảo Phù Tăng bách tính đuổi tận giết tuyệt, nhưng là Đông Ngụy đại quân tiến vào Bắc đảo Phù Tăng sau khi, những người dân này liền bắt đầu bạo loạn, tàn sát ta Thiên Sở dũng sĩ. Chấm đã cho bọn họ cơ hội, chỉ là bọn hắn không hiểu cảm ơn, không hiểu quý trọng, xúc phạm đến ta Thiên Sở uy nghiêm, vì lẽ đó chấm không có lại cho bọn họ cơ hội. Hạ lệnh đem Bắc đảo Phù Tăng người, toàn bộ chém giết. Ngày hôm nay chấm đồng dạng cho các ngươi một cơ hội, hy vọng các ngươi tự lo lấy, không cần đi Bắc đảo Phù Tăng láo lộ, muốn lưu lại, chính là ta Thiên Sở con dân. Không muốn để lại dưới, chọn rời đi, cái kia liền khỏe mạnh sinh hoạt, nếu như tương lai một ngày, trên chiến trường gặp nhau lần nữa, bọn ngươi sẽ lần thứ hai thử nghiệm ta Thiên Sở Quân tiên phong cường hãn chỗ. Âm thanh hào hùng mạnh mẽ, truyền khắp toàn bộ giáo trường, trong lúc nhất thời, 60.000 tù binh dồn dập quỳ xuống thi lễ, cảm ơn Lý Thiên Dịch đại ân đại đức. Tiếp đó, 60.000 tù binh bắt đầu làm ra lựa chọn, sau nửa canh giờ, 45.000 người tuyển chọn lưu lại, 35.000 người Thiên Sở ngay trong đại quân, 10.000 người tuyển chọn lao vụ, khả năng là quá được rồi chém giết sinh hoạt. Mà còn lại 15.000 chọn rời đi, mà Tào Tháo hộ vệ đội 3.000 hổ báo quân đoàn tướng sĩ, liền ở trong đó. Trương Phi, này hơn 3.000 người mang tới giáo trường bên trái đến, bọn họ là Đông Ngụy đại quân tinh nhuệ, chấm muốn giữ lại bọn họ. Chỉ chốc lát sau, hơn 3.000 người hổ báo quân đoàn tướng sĩ bị mang tới chiến trường bên trái, Lý Thiên Dịch liếc nhìn sau khi, thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi là chân chính dũng sĩ, không có chiến trường càng thêm thích hợp các ngươi, hiện tại trở về, là muốn lại vì là Tào A Man hiệu lực sao? Chương 965, thành thần kế hoạch. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Hơn 3.000 tên hổ báo quân đoàn tướng sĩ, không có gì lo sợ, vẫn là bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Chiến trường mới có thể để cho các ngươi rực rỡ hào quang, thần phục với chấm, chấm có thể để cho bọn ngươi thành là tối cường hãn quân đoàn một trong. Tiểu Tuyết đã đem hơn 3.000 tên hổ báo tướng sĩ truyền tới hắn trong đầu, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch phi thường muốn cho những người này Thiên Sở. Đa tạ bệ hạ long ân, nhưng chúng ta đã qua được rồi xa trường sinh hoạt, chỉ muốn về đến cố hương, thanh thanh thản thản quá xong quãng đời còn lại. Thủ quả thực một tên nam tử nhanh chân đi ra, mở miệng nói rằng. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nam tử, người này tuổi khoảng 30 tuổi, vóc người cường tráng, hai mắt lấp lánh có thần. Diệp Thu, vũ hoàng cảnh giới trung cấp thực lực. Lý Thiên Dịch kiểm tra nam tử, này hơn 3.000 người thực lực tuyệt đại đa số cũng là muốn võ vương cảnh giới mà thôi. Vũ hoàng cảnh giới nhân số không đủ 50 người, Diệp Thu xem như là trong đó thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Rõ ràng này người này một lòng muốn rời khỏi, Lý Thiên Dịch cảm giác phi thường đáng tiếc. Thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới. Tiểu Tuyết có biện pháp gì hay không, có thể thay đổi tâm ý của bọn họ. Tích, gợi ý của hệ thống, đồ lục thẻ truyền thừa thẻ, đều sẽ đối với túc chủ hoàn toàn thần phục, chỉ cần tiêu hao đồ lục trị, là có thể hối đoái đồ lục thẻ sử dụng. Đồ lục thẻ. Tiểu Tuyết, đồ lục thẻ sử dụng nhân số có không có hạn định đây. Tích, gợi ý của hệ thống, đồ lục thẻ tổng cộng có 3 đẳng cấp, túc chủ hiện tại có thể hối đoái cao cấp đồ lục thẻ, có hay không hối đoái. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch chần chờ chốc lát, cha nhìn mình đồ lục trị cùng đồ lục thẻ đẳng cấp. Hiện tại Thiên Sở nằm ở chinh chiến ở trong, hết thẻ đồ lục trị, danh vọng đều nên dùng ở lưỡi dao trên, mới có thể phát huy được to lớn nhất công dụng, hắn không dám có bất kỳ lãng phí. Hiện tại hắn nắm giữ đồ lục trị tổng cộng có 16 vạn điểm, mà hối đoái đồ lục thẻ cần tiêu hao 10 vạn điểm đồ lục trị, nhân số hạn chế vì là 5 vạn người. Đồ lục thẻ người truyền thừa thực lực cá nhân có thể tăng lên 20%, đồng thời song toàn trung thành túc chủ. Tiểu Tuyết, hối đoái cao cấp đồ lục thẻ. Tích, hối đoái cao cấp đồ lục thẻ thành công, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng? Chờ một chút. Nhân là cao cấp đồ lục thẻ nhân số hạn chế vì là 5 vạn người, Lý Thiên Dịch xoay người nhìn về phía Triệu Tử Long, để hắn đem chiến lương duệ sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng hai đại quân đoàn toàn bộ triệu hoán lại đây, như vậy nhân số liền gần đủ rồi. Mãi cho đến lúc chạng vạng, 18 vạn tù binh toàn bộ xử lý xong, 11 vạn tù binh đến Thiên Sở ngay trong đại quân, 40.000 tù binh lựa chọn lao vụ, mà còn lại 3 vạn nhân tuyển chọn rời đi. Tô Nam Thành cửa thành từ từ mở ra, hơn 3 vạn tên tù binh lao nhanh mà ra, ở cảm ơn Lý Thiên Dịch đồng thời, bọn họ cũng đều là phi thường lo lắng, Lý Thiên Dịch sẽ trở về, đến thời điểm đem chính mình xử tử. Không tới thời gian nửa nén hương, hơn 3 vạn tên tù binh biến mất vô ảnh vô tung. Tô Nam trong thành. Lý Thiên Dịch đem này 10.000 đại quân binh sĩ giao cho Quan Vũ, Trương Phi thống suất, mà cái kia hơn 3.000 tên hổ báo quân đoàn tướng sĩ, Lý Thiên Dịch để bọn họ đến chiến lương duệ sĩ ở trong. Bệ hạ, hiện tại tù binh sự tình đã xử lý xong, quân ta lúc nào đi tới Bản Dương thành đây? Lý Nguyên Ba thi lễ, mở miệng tuân hỏi, Lý Thiên Dịch lần này không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp hạ lệnh. Nguyên Bá, Nhạc Phi, Dương Lão tướng quân, Định Lao tướng quân bọn ngươi xuất lĩnh 20 vạn tướng sĩ tức khắc xuất phát. Đi tới Lạc Thành, vì là quân ta tấn công Bản Dương Thành làm ra chuẩn bị. Chư vị tướng quân, ngươi chờ đợi chuẩn bị một chút, ngày mai ở phát binh đi tới Lạc Thành. Sau đó, Lý Thiên Dịch mang theo Lữ Bố, Triệu Tử Long còn có Điển Vi 3 người đi tới địa lao. Đại chiến sau khi, quân địch tù binh chiến tướng toàn bộ giam giữ ở trong địa lao, Lý Thiên Dịch dự định ở đại quân trước khi lên đường, nhìn có thể không khuyên bảo địch tướng đến Thiên Sở đại quân. Chiến mã buôn đẳng, rất nhanh Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới địa lao ở ngoài. địa lao đã bị mấy ngàn thiên sở tướng sĩ khống chế, đồng thời ở bên ngoài còn có hơn 3.000 tên lính trấn thủ, vì lẽ đó bên trong tù binh tướng lĩnh, chắp cánh khó thoát. Cọt kẹt cọt kẹt. Trông coi địa lao sĩ binh tướng địa lao môn mở ra, ở binh sĩ dẫn dắt đi Lý Thiên Dịch mấy người tiến vào trong đó. Nào tới trước mặt chính là địa lao ở trong lạnh lẽo âm trầm khí, đồng thời trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh cùng mùi tanh hôi. Trong địa lao đèn có chút tối tăm, bốn người ở binh sĩ dẫn dắt đi, trước tiên đi tới cái thứ nhất nhà tù, trong này giam giữ chính là Dực Vương Thạch Đặc Khai. Nhà tù mở ra, lúc này Dực Vương đã không có trên chiến trường oai hùng, cả người nhìn qua vẻ mặt âm u, phi thường trang trưởng. Lý Thiên Dịch xoài bước đi vào, rất nhanh xích sắt ma sát mặt đất thanh âm vang lên, Thạch Đạt Khai mắt hổ mở to, ánh mắt ở trong tràn ngập lửa giận. Là ngươi, Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch, ngươi vì sao yêu bất cho ta cái thoải mái, trực tiếp đem ta xử tử. Thạch Đạt Khai vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, nhìn qua lại như là đã phát điên như thế. Đã từng Thạch Đạt Khai cỡ nào tiêu sái, ở Đức Nặc học viện ở trong hăng hái, xa trường bên trên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chưa từng một bại. Nhưng là bây giờ lại bị giam giữ ở nhà tù ở trong, chuyện này quả thật chính là đối với hắn to lớn nhất dằn vặt. Thạch Đạt Khai, có chuyện chấm hiếu kỳ vô cùng, ngươi vì sao lại cam tâm vì là Đức Nặc học viện bán mạng chứ? Dựa vào bản lãnh của ngươi, mặc kệ ở bất luận cái nào đế quốc, đều sẽ trở thành thống lĩnh đại quân tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, có điều Thạch Đạt Khai cũng không để ý tới nàng, bắt đầu không ngừng mà cười lớn, sau lưng Lý Thiên Dịch ôn hầu Lữ Bố đột nhiên mở miệng nói. Thạch Đạt Khai, nếu như bổn tướng quân không có đoán sai, ngươi có phải là vì Đức Nặc học viện thành thần cơ hội, mới biết cái này giống như vì là Đức Nặc học viện bán mạng? Thành thần cơ hội? Vì sao ngươi sẽ biết thành thần kế hoạch, ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Thiên Dịch cùng Thạch Đạt Khai hai người đều là kinh ngạc một hồi, Lữ Bố cười nhạt một tiếng nói. Lữ Bố danh tự này tin tưởng ngươi nghe nói qua chứ, có điều hiện tại bổn tướng quân đã đến thiên sở ngay trong đại quân, ở bệ hạ dẫn dắt đi, e sợ thành tựu sẽ vượt xa học viện loại kia phiêu miểu lời hứa. Ôn hầu Lữ Bố, mười đại quỷ tướng đem thủ. Đã sớm nghe nói tướng quân đến thiên sở ngay trong đại quân, chỉ là không có nghĩ đến, ngày hôm nay sẽ ở tình huống như vậy gặp gỡ. Ngươi hiện tại đã lên hẳn phải chết bảng, có điều đáng tiếc không thể cùng ngươi ở trên chiến trường phân cao thấp. Lữ Bố trước tiên cho chấm nói một chút như thế nào thành thần cơ hội. Hồi bẩm bệ hạ, cái gọi là thành thần kế hoạch, chính là Đức Nặc học viện ở trong, thực lực mạnh nhất tướng lĩnh vì là học viện hiệu lực 5 năm, đạt đến chiến công tiêu chuẩn, vừa có thể tham gia kế hoạch, đi tới thần vực ở trong. Có điều cái này thành thần kế hoạch, tồn tại bao nhiêu năm, nhưng cũng hầu như chưa từng có ai thành công, vì lẽ đó hoàn toàn chính là lừa người hoạt động. Lữ Bố đơn giản đem thành thần kế hoạch nói ra, Lý Thiên Dịch cả kinh, trong lòng âm thầm nói rằng, làm sao cảm giác Đức Nặc học viện làm cùng chuyện tiêu bình thường. Chương 966, hai cái diễn viên. Thạch Đắc Khai, bệ hạ yêu mới, vì lẽ đó ngươi mới có thể bảo vệ mệnh đến hiện tại, không cần tiếp tục chấp mê với hư vô hứa hẹn, nếu như ngươi ngay ở bên cạnh bệ hạ, e sợ không cần thời gian 5 năm, là có thể đạt đến võ thần thực lực. Lữ Bố vẻ mặt kiên định, nhìn thấy đối phương mặt lộ vẻ tự một nụ cười lạnh lùng sau khi, tiếp tục nói. Ngươi có thể cho rằng ta ở đây ăn nói linh tinh. Có điều ngươi nên rõ ràng có lúc cơ hội chỉ có một lần mà thôi, nếu như bỏ qua, thì sẽ không nắm giữ. Mười đại quỷ tướng chính là ví dụ tốt nhất, hiện tại cách khai Đức Nặc học viện vẫn chưa tới một năm này, nhưng thực lực của mỗi người đều là nhanh chóng trưởng thành, đây chính là ở học viện ở trong sẽ không xuất hiện tình huống. Lữ Bố lần này nói xong trực tiếp lùi tới Lý Thiên Dịch phía sau, hiện tại Thạch Đạt Khai có thể nói là vô cùng mâu thuẫn, trước đây Lữ Bố ở Đức Nặc học viện sức chiến đấu ở phía sau của hắn. Nhưng là hiện tại Lữ Bố khí tức rõ ràng ở chính mình bên trên, nếu như bây giờ cùng Lữ Bố giao chiến, Thạch Đạt Khai không chắc chắn đánh bại Lữ Bố. Thạch Đạt Khai, ngày mai chấm liền dự định phát binh công bàn Dương Thành, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ở cái này tối tăm nhà tù ở trong vượt qua quãng đời còn lại, vẫn là lựa chọn thiên sở, một lần nữa trở lại xa trường, toàn dựa vào bản thân. Chấm nghĩ đến nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ngươi chịu đến ta thiên sở, chấm trực tiếp có thể để cho thực lực của ngươi được đột phá. Lý Thiên Dịch đã kiểm tra Thạch Đạt Khai cá nhân, biết thực lực của hắn, ở vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao sắp tới một năm này. Nếu như lần này có thể hắn đột phá cảnh giới, tin tưởng Thạch Đạt Khai sẽ không từ chối. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là bắt đầu chú ý Thạch Đạt Khai vẻ mặt biến hóa, phát hiện đối phương thật sự bắt đầu tâm di chuyển, có điều vẫn là kém một chút hòa hậu. Nếu hắn lựa chọn tiếp tục trung thành với Đức Nặc học viện, liền tiếp tục ở lại chỗ này chờ xem, có lẽ có một ngày Đức Nặc học viện nghĩ tới, phái người đến đây cứu viện. Nói xong, Lý Thiên Dịch bỗng nhiên xoay người, liền chuẩn bị hướng về lao ngoài cửa phòng đi đến, vừa Lý Thiên Dịch ngân câu nói sau cùng, có thể nói hoàn toàn đánh nát Thạch Đạt Khai cuối cùng hy vọng, chỉ nghe được thanh âm lo lắng vang lên. Chờ! Địch tướng Thạch Đạt Khai đồng ý thiên sở, hy vọng bệ hạ khai ân, để mạt tướng vì là thiên sở chống trải danh giới. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, xoay người rút ra eo bên trong trường kiếm, trực tiếp chặt đứt Thạch Đạt Khai trên người xích sát. Này mấy thiên thạch tướng quân bị khổ, sau đó an tâm đi theo chấm, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên sở lại được một thành viên hổ tướng, Lý Thiên Dịch trong lòng cực kỳ hưng phấn, mang theo mấy người xoải bước hướng về nhà giam nơi sâu xa nhà tù đi đến. Làm binh sĩ mở ra cái kế tiếp nhà tù cửa lớn thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến cuồng bạo nhục mạ thanh, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt tái nhợt. Hôn chiến. Lý Thiên Dịch chau mày, trong lòng nói rằng, nhanh chân hướng về bên trong đi đến, liền nghe đến hồn chiến không ngừng mà chửi rủa hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây. Ha ha, không biết điều đồ vật, nguyên bản còn dự định lưu ngươi một cái mạng, bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không cần. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, Thạch Đạt Khai trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, nó có thể nhận thức hồn chiến là người nào, vậy cũng là Đức Nạc học viện nhất đẳng chiến tướng, ở học viện ở trong danh tiếng hiển hách. Sở dĩ để hắn như thế khiếp sợ chủ yếu có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là hồn chiến thực lực mạnh như vậy, tại sao còn có thể bị bắt sống. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là, Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ muốn chém giết hồn chiến loại này nhất đẳng chiến tướng, coi như là Thạch Đạt Khai cũng cảm giác mình cùng hồn chiến không cách nào khá là. Giết ta, muốn giết cứ giết, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Ta hồn chiến nếu là sợ chết, liền có lỗi với bá vương cái này danh xưng. Hồn chiến vẫn là không ổn hiệp, tiếp tục kêu gào. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, eo bên trong thái A kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy nhất đạo ngân quang né qua, tiên huyết tung tóe mà ra. Hồn chiến đầu một nơi thân một nẻo, thi thể theo tiếng ngã xuống đất. Bá vương hồn chiến. Liền ngươi vẫn xứng gọi bá vương, quả thực chính là đối với hai chữ này sỉ nhục. Lý Thiên Dịch xem thường thanh âm vang lên, thu hồi trường kiếm, xoay người đi ra ngoài, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem theo sát, chỉ có Thạch Đạt Khai một người ngốc nhược một kê, nhìn kỹ hồn chiến thi thể, lẩm bẩm nói nhỏ. Giết. Thật sự giết, hồn chiến nhưng là nhất đẳng. Thạch tướng quân, đi nhanh đi, chẳng lẽ còn muốn cho hồn chiến nhặt xác thể a? Điển Vi khiêu khích nói rằng, Thạch Đạt Khai xoay người rời đi, trên mặt vẫn là che kín vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Dịch tiếp tục hướng về nhà giam nơi sâu xa đi đến, lúc này trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, hồn chiến, liền ngươi cũng chính là trở thành truyền thừa thể, xem như là một chút tác dụng. Nhà giam nơi sâu xa nhất, giam giữ quan trọng nhất địch tướng, vậy thì là ngũ đại thập quốc thời kỳ đệ nhất thiên hạ mãnh Lý Tồn Hiếu vị trí. Đối với Lý Tồn Hiếu, Lý Thiên Dịch trong lòng đã có quyết định, vậy thì là nhất định phải để hắn thần phục chính mình, có thể cùng Sở Phách Vương Hạng Vũ, Triệu Vương Lý Nguyên bá nổi danh tồn tại, làm sao có thể liền như vậy bỏ qua. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Thiên Dịch tiến vào nhà tù ở trong, lúc này Lý Tồn Hiếu vết thương trên người, đã khôi phục như cũ. Lý Tồn Hiếu đối với Lý Thiên Dịch sẽ đến căn bản là không cảm giác được bất ngờ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, vẻ mặt hờ hững, vẫn là một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Lý tướng quân tựa hồ đã sớm là nghĩ đến chấm sẽ tới, tất cả những thứ này đều ở tướng quân dự liệu ở trong. Chiến bại tướng lĩnh, lưu lại còn có ích lợi gì? Thiên sở bệ hạ đem ta giam giữ ở đây, còn khiến người ta trị liệu cho ta thương thế, không cho ta chết đi, điều này nói rõ ta còn có giá trị tồn tại, hoặc là nói thiên sở bệ hạ còn muốn để ta làm chút gì? Lý Tồn Hiếu sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo, tuy rằng hắn hiện tại thiên lao trong phòng, nhưng vẫn là tầm nhìn thận trọng, điều này làm cho Lý Thiên Dịch kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, bất luận làm sao muốn cho Lý Tồn Hiếu thần phục với chính mình. Lý tướng quân rất thông minh, mặt khác chính là tướng quân nằm ở hiểm cảnh ở trong, còn có thể như vậy khí định thần nhàn, chấm liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Triệu Tử Long, ra hiệu để hắn đem Lý Tồn Hiếu trên người xích sắt mở ra. Lúc này Lý Tồn Hiếu thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, những kia xích sát, đối với hắn mà nói căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Phụng Tiên, đặt mở, hiện tại Lý Tướng Quân liền ở ngay đây, hai người các ngươi cho rằng, chấm ứng nên xử lý như thế nào hắn đây? Cùng hồn chiến như vậy, một chiêu kiếm xuống, đầu một nơi thân một nẻo, vẫn là như tù binh cái nào giống như, phóng thích, cho hắn tự do. Bệ hạ, Lý Tướng Quân chính là hiếm có chiến tướng, bệ hạ sao yêu bất đem hắn ở lại ngay trong đại quân đây? Đúng đấy, bệ hạ, nếu như để cho chạy Lý Tướng Quân, đến thời điểm trở về Đức Nạc Học Viện, hắn cũng sẽ phải chịu nghiêm ngặt trừng phạt, hay là còn khả năng bị chụp lên kẻ phản bội mũ, đến thời điểm một đại danh tướng sợ rằng sẽ chết oan chết uổng. Lữ Bố, Thạch Đạt Khai hai người dồn dập mở miệng, Lý Thiên Dịch đến rồi mắt bọn họ, trong lòng âm thầm nói rằng, hai người này, không làm diễn viên thực sự là lãng phí mới có thể. Chương 967, Lý Tồn Hiếu thần phục. Nhà tù ở trong, Lữ Bố hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, một trận phiến tình, đem Lý Tồn Hiếu nói có chút ngổn ngang. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, coi như là lần này từ thiên lao ở trong đào tẩu, e sợ kết cục cũng cùng Lữ Bố bọn họ nói như vậy, sẽ không có cái gì tốt kết quả. Có lúc ngờ vực coi là thật là có thể hại chết người, ở trong đó Lý Tồn Hiếu, cũng là bởi vì bị Tấn Vương Lý Khắc Dụng ngờ vực, đệ nhất thiên hạ dũng tướng cuối cùng bị ngũ mã phân thây. Lý Thiên Dịch coi như là hiện tại để cho chạy Lý Tồn Hiếu, hắn trở về Đức Nặc Học Viện, dựa theo Đức Nặc Học Viện quy củ, coi như là sẽ không ngũ mã phân thây, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Lý Tồn Hiếu cũng rõ ràng Lữ Bố trong lời nói của bọn họ ý tứ, là đang hù dọa hắn đây, nhưng Đức Nặc Học Viện quy củ hắn rõ ràng, làm sao có thể trở lại tự đầu la võng. Thiên Sở bệ hạ, nếu lưu ta Lý Tồn Hiếu một mạng, có lời gì nói thẳng liền vâng. Lý Tồn Hiếu rõ ràng, Lý Thiên Dịch không giết chính mình, nhất định là nhân vì là mình còn có tác dụng, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi dò, nghĩ rõ ràng Lý Thiên Dịch trong lòng đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Đều là nhất đẳng chiến tướng hôn chiến đều bị chém giết, Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có lý do lưu lại chính mình, đồng thời Lý Tồn Hiếu còn không muốn chết, vì lẽ đó hắn rất muốn xác định Lý Thiên Dịch ý nghĩ. Bầu không khí trong nháy mắt chuyển biến, Lý Thiên Dịch ở đến đây nhà tù dọc theo đường đi chính là đang nghĩ nên như thế nào để Tồn Hiếu đến thiên sở ở trong. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần mình mở miệng đưa ra, e sợ Lý Tồn Hiếu sẽ tiếp thu thiên sở. Lý tướng quân ở xa trường bên trên đối chiến ta thiên sở 5 vị chiến tướng, dũng mãnh cực kỳ, chấm phi thường muốn tướng quân ở lại thiên sở, vì là thiên sở hiệu lực, cùng ta thiên sở chiến tướng cùng chinh chiến thiên lên dưới, dục huyết xa chẳng. Lý Thiên Dịch trực tiếp nói, mà nghe tiếng sau khi Lý Tồn Hiếu, không có do dự chút nào, trực tiếp chính là mở miệng đáp ứng thần phục với Lý Thiên Dịch, đến thiên sở ngay trong đại quân. Trong lúc nhất thời mấy người ngửa đầu cười to, lúc này Thạch Đạt Khai phi thường vui mừng, chính mình vừa làm ra trong đời tối quyết định chính xác, vậy thì là đến thiên sở ngay trong đại quân, hắn tin chắc trong tương lai ở trong, nhất định sẽ thành vì là nổi tiếng thiên hạ chiến tướng. Rời đi nhà giam thời điểm, đã là đêm khuya, Lý Thiên Dịch để Triệu Tử Long bọn họ vì là Thạch Đạt Khai, Lý Tồn Hiếu hai đem bố trí tiệc rượu, đón gió tẩy trần. Đêm khuya man mát, ánh trăng mông lung, bóng ánh tinh thần quải mãn thương khung, rất rõ ràng, ngày mai lại là một đại tình thiên. Lý Thiên Dịch đoàn người ở trên đường phố tách ra, Lý Thiên Dịch một mình dục ngựa hướng về nơi ở chạy như bay, mà Triệu Tử Long, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố chờ người chính đi tới quân doanh. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, bầu trời trong trẻo, tiêu dương liệt liệt, thiên sở chúng tướng đến đây tướng quân phủ bẩm báo, lúc này Tô Nam trong thành tất cả chuẩn bị thỏa đáng, có thể lập tức phát binh đi tới Tân Thành. Lập tức Lý Thiên Dịch để Tô Định Vương, Điện Vi phụ trách áp giải lương thảo đồ quân nhu, mà hắn nhưng là mang theo tướng lĩnh cùng đại quân, mênh mông quần quận hướng về Tân Thành xuất phát. Tô Nam ngoài thành, vạn lý hoàng sa đầy trời, chiến kỳ phân phật, hàn thương thiết giáp, thiên sở đại quân khí thế hùng hổ, thật giống hạ sơn mãnh hổ, cùng long dáng thế. Chiến mã ở đường ống trên hy giải lao nhanh, mai cho đến mấy chục vạn đại quân toàn bộ rời đi thành trì sau khi, Lý Thiên Dịch mới mang theo Triệu Tử Long chờ đem xuất lĩnh, chiến ứng duệ sĩ, Bạch Mã Nghĩa tổng hai đại quân đoàn xuất phát. Tô Nam thành trấn thủ công tác, giao cho một tên đốc úy tướng quân, đồng thời chỉ để lại đến không tới một vạn người trấn thủ. Lý Thiên Dịch tin tưởng có thể mau chóng công phá Bàn Dương thành, vì lẽ đó ngoại trừ phi ương quan như vậy trọng yếu trọng địa ở ngoài, bình thường thành trì sẽ không lưu lại quá nhiều binh mã trấn thủ. Thiên sở đại quân đi tới Tân Thành, đường ống trên tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, các tướng sĩ lại như là cất bước trường long nhất dạng, nối liền không dứt, thanh thế hùng vĩ, rất uy phong. Lúc này, Bàn Dương thành dưới, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, Bạch Khởi cùng Tôn Sách chờ người thương lượng, lần thứ hai hướng về Bàn Dương thành phát động tiến công. Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo ở Tô Nam bên dưới thành chiến bại sau khi, hắn cũng không có xuất binh trở về Bàn Dương thành, mà là dẫn dắt hơn 50 vạn tàn binh bại tướng, trấn thủ ở Lạc thành ở trong. Tô Nam thành chiến bại, Tào Tháo như thế nào sẽ giảng hòa, hắn đã phái người đi tới Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc. Tào Tháo đã sớm là biết Bắc đảo Phù Tang cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc trong lúc đó quan hệ. Bắc đảo Phù Tang bị Thiên Sở diệt, Đông Doanh Lãng Nhân quốc chủ đã coi Thiên Sở là làm là thủ cái tiêu diệt mục tiêu. Lần này Tào Tháo muốn cho hai cái cấp 4 đế quốc, Thái Phong cùng Đông Doanh Lãng Nhân triệt để cuốn vào tấn công Thiên Sở bên trong đến. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết, từ khi Tô Nam thành cuộc chiến sau khi, đại lục ở trong bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, chư quốc cũng đã bắt đầu động thủ, chiến hỏa phân phi, khói thuốc súng tràn ngập. Thiên Sở cũng không phải không có sơ hở nào, hết thảy Thiên Sở đại quân đều điều khiển đến Bắc Hải phụ cận. Mà Thiên Việt Vương phủ ở ngoài, bên ngoài đại quân mắt nhìn chằm chằm, đã phát binh đến đây. Ngoại Mông quốc chủ Thiết Mộc Chân làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, vì lẽ đó đại quân quân chia thành ngũ đường, hướng về Thiên Sở quốc cảnh mà tới. Ngoại Mông vẫn tin chắc thần linh tồn tại, mà thần linh ở trong Trường Sinh Thiên là tối trí cao vô thượng. Lần này Thiết Mộc Chân Cầu khẩn trường sinh thiên sau khi, cảm giác lần này tấn công thiên sở nhất định sẽ thắng lợi, cho nên đối với nữ nhi mình A Nhĩ Hải Yến khuyên bảo, đều không lay động, một lòng muốn chiếm lĩnh thiên sở. Thiên hạ đại loạn, tứ bể báo hiệu bất ổn. Bàn Dương Thành trên tường, Trần Khánh Chi, Tào Hưu, chờ đem thân thể thẳng tắp mà đứng, lúc này bọn họ vẫn luôn rất chờ mong thiên sở đại quân đến đây công thành. Ngày hôm nay nhìn thấy Bạch Khởi, Tôn Sách chờ đem xuất lĩnh đại quân đến đây công thành, trên mặt che kín hí ngược vẻ, một bộ tất thắng răng rớp. Mấy vị tướng quân, hiện tại để các tướng sĩ xuống chuẩn bị đi, thiên sở đại quân chỉ cần phát động tiến công sau khi, quân ta liền mở cửa thành ra, đến thời điểm để bọn họ hảo hảo mở mang chuẩn bị lễ vật. Trần Khánh Chi âm thanh hùng lượng, len ken mạnh mẽ, mà Tào Hưu mấy người xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Ầm ầm ầm. Trống trận nổi lên bốn phía, Bạch Khởi hạ lệnh Dương Tái Hưng chờ đem xuất binh đi vào công thành, cùng một màu đều là kỵ binh tướng sĩ. Bạch Khởi cũng không phải để những này kỵ binh tướng sĩ mạnh mẽ tấn công, mà là để bọn họ đem bao thuốc nổ toàn bộ ném đến cửa thành vị trí. Tam thiên thời gian, Bạch Khởi bọn họ vẫn nghiên cứu làm sao công phá Bàn Dương Thành, mạnh mẽ tấn công không thể làm, công thành khí giới không thể phát huy ưu thế, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn dùng trí. Bao thuốc nổ gặp phải hỏa sau khi uy lực mạnh mẽ, chỉ cần có đầy đủ hỏa dược, như vậy đem cửa thành nổ tung chính là dễ như ăn cháo. Bạch Khởi tin tưởng, lần này nhất định có thể đánh hạ Bàn Dương Thành, đến thời điểm Đông Ngụy đế quốc triệt để xong, những kia ở bên ngoài Đông Ngụy tướng sĩ, sắp trở thành không nhà để về tàn binh bại tướng. Chương 968, Dã Ngưu trận. Thiên công. Bạch Khởi phá thiên cầm long chiến kích giơ lên cao, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Dương Tái Hưng chờ đem xuất lĩnh mấy ngàn tên kỵ binh, nhanh chóng hướng về Bàn Dương Thành dưới phóng đi. Trên tường thành Trần Khánh Chi nhìn thấy thiên sở đại quân chạy như điên tới, đang định hạ lệnh mở cửa thành ra nên chiến quân địch. Nhưng là nhìn kỹ đến, phát hiện đến đây có điều là mấy thiên kỵ binh mà thôi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tại sao chỉ có như thế chọn người đến đây công thành. Rất nhanh, hắn chính là hạ lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn giết ngoài thành thiên sở tướng sĩ, trong lúc nhất thời cung tên như mưa, che kín bầu trời. Dương Tái Hưng chờ đem cùng dưới trướng tướng sĩ vẫn không có tới gần thành trì, chính là bị tập kích đến mũi tên cho ngăn lại, chỉ thấy các binh sĩ đem tấm khiên giơ lên cao, đón nhận mũi tên, hướng về cửa thành ép tới. Chỉ một thoáng, một thất lao nhanh chiến mã ngã xuống, chết thảm ở mũi tên dưới, chiến mã hí lên, về phía trước đẩy mạnh thiên sở tướng sĩ không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu, đều là một bộ không màng sống chết răng rớp. Trên tường thành Trần Khánh Tử nắm chặt eo bên trong trường kiếm, lẩm bẩm nói nhỏ: "Không quan tâm các ngươi có quỷ cái gì, ngày hôm nay đều muốn chết thảm ở dưới thành. Chỉ có vài thiên kỵ binh lại đây công thành mà thôi, nếu bọn họ yêu thích quá đi tìm cái chết, vậy thì đưa các nàng toàn bộ loạn tiễn bắn giết." Đông Ngụy tướng sĩ đáp cung bắn tên, động tác nước chảy mây trôi, đầy trời mũi tên, lít nha lít nhít. Bạch Khởi nhìn thấy Dương Tái Hưng đã xuất lĩnh mấy thiên kỵ binh tiếp cận bên dưới thành, chỉ thấy trong tay thương long chiến kích giơ lên thật cao, xuất lĩnh dưới trướng thiên cơ vệ sĩ binh xông về phía trước. Một bên Tôn Sách cũng là xuất lĩnh đại quân về phía trước, tất cả dựa theo trước kế hoạch hành động. Đại quân chạy vội, tình cảnh long trọng, trên tường thành Trần Khánh Chi mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ không ngừng tới gần địch binh. Chỉ chốc lát sau, Bàn Dương Thành trên tường chống trận ầm ầm vang lên, cửa thành từ từ mở ra, bay về phía trước buôn Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện có thể nhìn thấy thành nội cảnh tượng, địch binh đột nhiên mở cửa thành ra, để hắn cảm giác phi thường kinh ngạc, binh lâm thành hạ, vì sao còn muốn mở cửa thành ra đây? Ngay ở Bạch Khởi suy nghĩ thời khắc, đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang, Bàn Dương Thành bên trong không biết là món đồ gì, tối om om một mảnh điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Mà lúc này trong thành Đông Ngụy binh sĩ, trong tay bọn họ cầm chậu đồng, thiết buồn không ngừng gõ, âm thanh có vẻ cực kỳ ầm ĩ. Dương Tái Hưng chờ sắp hết với nhìn thấy trong thành lao ra món đồ gì, từng cái hai mắt trợn lên lão đại, dồn dập hướng về một bên trốn đi. Nguyên lai từ trong thành lao ra, là mấy ngàn con hắc nhưu, ở sừng châu trên phân biệt cột hai đem đại đao. Mà ở ngưu đầu nơi còn có một cây gậy gỗ, mặt trên mang theo cỏ xanh. Mặt ngoài nhìn qua là hắc ngưu truy đuổi cỏ xanh, kỳ thực là khống chế những này hắc ngưu nhảy vào thiên sở ngay trong đại quân. Hạ Hầu Huyên cùng Phàn Khoái Hai đem xuất lĩnh mấy ngàn tên tử sĩ, trong tay đại đao, chiến mâu theo sát hắc ngưu quần phía sau. Đây chính là Trần Khánh Chi nghĩ ra được đối phó thiên sở đại quân kế sách, bị thành vì là dã ngưu trận, mấy ngàn con dã ngưu buôn tập, sừng châu trên trói có hai đem đại đao, dã ngưu chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời, chiến mã tiếng hí, tiếng vó ngựa, ngưu hò thanh, tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn ầm ĩ. Khói đặc qua đi, thiên sở đại quân binh sĩ nhân ngưỡng mã phiền, Bạch Khởi lập tức hạ lệnh để chúng giáp bộ binh đi vào chống đối. Lúc này Tôn Sách, Tôn Quyền chờ người đều là bị dã ngưu trận chấn động, nhìn kỹ chết thảm ở dã ngưu rác dưới binh lính, từng cái tức giận không ngớt. Tôn huynh địch tướng giả dối, lại muốn đi ra loại độc chất này kế, có điều cho dù như vậy, đối với quân ta vẫn còn có chút chỗ tốt, vậy thì là lúc này cửa thành mở ra, vừa vặn thừa cơ hội này giết vào trong thành. Ngắn ngủi khiếp sợ cũng không có để Bạch Khởi trở nên kinh hoàng, hắn liếc nhìn bốn phía, trong lòng đã có ý nghĩ, âm thanh gấp gáp nói rằng: "Bạch huynh, ngươi dưới trướng Thiên Cơ vệ chính là bộ đội tinh nhuệ, giết vào trong thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi, còn ngoài thành liền giao cho chúng ta." Nghe được Tôn Sách kiên định âm thanh, Bạch Khởi gật gật đầu, quay đầu ngựa lại xuất linh Thiên Cơ vệ tướng sĩ, đi theo trọng giáp bộ binh phía sau, hướng về Bàn Dương thành cửa thành áp sát. Ở trong đã từng xuất hiện Hoàng Lưu trận, đó là ở thời kỳ chiến quốc chiến thuật, sau đó ở đường đại thời kỳ, Vương Huyền Sách cũng từng sử dụng tới, kết quả cuối cùng đều là đại thắng. Ngày hôm nay Trần Khánh Chi sử dụng Giã Ngưu trận, chính là Hỏa Ngưu trận đơn giản bản, có điều vẫn là nắm giữ đáng sợ uy lực. Mấy ngàn Giã Ngưu xung kích nghiền ép mấy vạn Thiên Sở cùng Đại Ngô tướng sĩ, nhưng Giã Ngưu chạy trốn tốc độ vẫn là không có giảm tốc độ xu thế. Trên tường thành Trần Khánh Chi nhìn Thiên Sở đại quân trận chân đại loạn, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hắn lúc này tâm tình cực kỳ khoan khoái. Trước cùng Thiên Sở đại quân nhiều lần giao chiến, vẫn luôn là chiến bại, hiện tại lợi dụng Giã Ngưu trận đánh phá Thiên Sở đại quân trận chân, làm cho phe mình đại quân sĩ khí đại trấn, đến thời điểm chém giết ngoài thành hết thảy quân địch là điều chắc chắn. Trần tướng quân, này Giã Ngưu trận xác thực lợi hại, tiếp tục như vậy, e sợ không bao lâu nữa, ngoài thành Thiên Sở đại quân sẽ tan tác, đến thời điểm quân ta trùng giết ra ngoài, nhất định lấy đại hoạch toàn thắng. Một bên tướng lĩnh vẻ mặt hưng phấn, cao giọng nói rằng, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Trọng giáp binh sĩ song song tụ tập cùng nhau, sau lưng bọn họ cùng tiễn thủ bắn giết Giã Ngưu, vô cùng gian nan chống đối. Những này phát rổ Giã Ngưu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Thiên Sở trong tay binh lính đại đao, trường thương, điên cuồng hướng về Giã Ngưu trong thân thể bắt chuyện. Ngưu hò thanh không ngừng, Giã Ngưu lần lượt ngã vào trong vũng máu, có điều cho dù như vậy cũng không có giảm bớt Thiên Sở tướng sĩ thương vong, bởi vì ở Giã Ngưu quần mặt sau Đông Ngụy tử sĩ đã vọt lên. Giã Ngưu điên cuồng khó chơi, phía sau Đông Ngụy tử sĩ dễ dàng giết địch, Dương Tái Hưng chờ đem nhìn thấy Bạch Khởi xuất linh thiên cơ vệ vọt tới, trong nháy mắt rõ ràng Bạch Khởi ý tứ. Liều lĩnh vì là đại quân mở một đường máu. Tôn Sách nhưng là xuất lĩnh đại Ngô tướng sĩ đón nhận Đông Ngụy tử sĩ bộ đội, hôm nay bởi vì Giã Ngưu trận xuất hiện, làm cho phe mình nhiều thiếu tướng sĩ chết thảm, làm thống soái Bạch Khởi, lại sao lại để các tướng sĩ huyết bạch lưu. Thiên Cơ vệ tướng sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết vào trong thành, vì là huynh đệ đã chết báo thù. Bạch Khởi tức giận gầm thét lên, rất nhanh trên tường thành Trần Khánh Chi liền phát hiện, chỉnh tề như một Thiên Cơ vệ tồn tại. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng Bạch Khởi ý đồ. Thiên Sở tướng sĩ đây là muốn công thành, tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được, truyền lệnh xuống để áo bào trắng quân chuẩn bị, theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Đang khi nói chuyện Trần Khánh Chi, xoay người hướng về bên dưới thành lao đi. Lít nha lít nhít mũi tên rơi xuống đất, Giã Ngưu không ngừng chết thảm, Bạch Khởi rất nhanh cùng Dương Tái Hưng chờ đem hối hợp lại cùng nhau, mọi người xuất binh hướng về một bên trốn đi, vu hồi hướng về cửa thành đột tiến. Sắp là có thể công vào trong thành. Nhưng là đang lúc này, đột nhiên trong thành truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, Bàn Dương thành bên trong, Trần Khánh Chi chính xuất lĩnh dưới trướng áo bào trắng quân xung phong mà ra. Chương 969, thật tàn sát đẫm máu. Ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Bạch Khởi thấy thế không có chần chờ chút nào, nắm chặt Phá Thiên Cầm Long Kích, xông về phía trước. Chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chỉ có dũng cảm tiến tới, không sợ sinh tử, mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng. Nếu như một mực tránh lui, kết quả chỉ có thể là bị đánh quân lính tan rã. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Thiên Cơ vệ, đồ lục quân địch. Giết, giết. Đắt đỏ tiếng la giết, Thiên Cơ vệ sĩ binh đối với Bạch Khởi như thiên lôi sai đầu đánh đó, từng cái không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới, đôi chiến vọt tới áo bào trắng quân. Áo bào trắng quân chính là Trần Khánh Chi thống xuất tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng đều là xa trưởng hãn binh tồn tại. Cửa thành đường nối ở trong, Thiên Cơ vệ cùng áo bào trắng quân gặp gỡ, đoàn binh giao chiến. Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi đối chiến. Mặc dù nói Trần Khánh Chi cùng Bạch Khởi hai người đều là vạn người chưa chắc có được một suất tài, nhưng có một chút nhưng là có khác biệt một trời một vực, vậy thì là cá nhân thực lực. Bạch Khởi công pháp tu luyện bá đạo phi thường, thêm vào thực lực của tự thân cường hãn, trong tay Phá Thiên Cầm Long chiến kích trên dưới tung bay, không ra năm cái hiệp, Trần Khánh Chi cũng đã nằm ở bị động trạng thái. Áo bào trắng quân thống xuất tướng lĩnh chỉ có một người, vậy thì là Trần Khánh Chi, còn đốc úy tướng quân, tuy rằng dũng mãnh, nhưng bất đắc dĩ thực lực bản thân không mạnh, căn bản là không phải Thiên Sở chiến tướng, Dương Tái Hưng, Cao Sủng bọn họ có thể đem so sánh. Thiên Cơ vệ được gọi là vì là, kế Yến Vân thập bát kỵ sau khi tối cường quân đoàn, các tướng sĩ quyết đoán mãnh liệt, cũng không lâu lắm, liền đem áo bào trắng quân đánh liên tục bại lui. Thiên Sở đại quân tiến vào Bản Dương thành bên trong, điều này cũng đại diện cho Đông Ngụy Đế quốc tướng muốn triệt để diệt. Ngoài thành chém giết Hạ Hầu Huyền chờ đem muốn trở về trợ giúp áo bào trắng quân, có điều Tôn Sách, Thái Sử Từ chờ Đại Ngô chiến tướng cũng đều không phải ăn cơm khô, gắt gao ngăn cản bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Sở đại quân vào thành. Giáng Lưu trận uy lực không ngừng giảm xuống, song phương đại quân binh sĩ chém giết cùng nhau. Trần Khánh Chi Giáng Lưu trận kế sách, còn tưởng rằng Thiên Sở đại quân sẽ tự loạn trận cước, quân lính tăng dã, đến thời điểm có thể mang đánh bại. Nhưng là hiện thực nhưng là vừa vặn ngược lại, Thiên Sở đại quân mặc dù là thương vong nặng nề, nhưng cũng không có quá mức ảnh hưởng lớn quân sức chiến đấu, ổn định lại sau khi, sức chiến đấu vẫn đúng thế. Ở phía xa trấn thủ Tôn Quyền nhìn thấy thế cuộc đã đảo ngược, trực tiếp xuất lĩnh phía sau đại quân về phía trước giết đi, đến hôn chiến ở trong. Lần này tấn công Đông Ngụy chính là vì Tôn Kiên báo cựu tuyết hận. Đại Ngô đế quốc cử quốc lực lượng, hiện tại ở Bàn Dương thành dưới, đâu đâu cũng có đại Ngô binh lính của đế quốc, Tào Tháo trước mang đi sắp tới 160 vạn đại quân, mà Bàn Dương thành lưu thủ binh lính vẫn chưa tới 6 vạn người. Mặc kệ là từ binh lực, tướng lĩnh thực lực phương diện đó tới nói, đều là Thiên Sở cùng Đại Ngô hai nước liên quân cường. Bàn Dương thành bên trong, Trần Khánh Chi dưới trướng áo bào trắng quân ở Thiên Cơ vệ trùng kích vào, đã sớm là quân lính tăng dã, liên tục bại lui. Mà Trần Khánh Chi tình huống cũng phi thường gay go, trên người che kín vết thương, cánh tay, trên bả vai tiên huyết chảy ròng. Trần Khánh Chi vẻ mặt tạm đạm, cố nén trên thân thể đau đớn, mặc dù là rất không cam tâm, nhưng năng lực có hạn, không năng lực vãn sóng to, Thiên Sở chiến tướng cường hãn, căn bản là không phải hắn có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Trần Khánh Chi có lui lại ý nghĩ, nhưng là một khi lui lại, Bàn Dương thành bị chiếm đóng, binh lính dưới quyền cũng đều muốn chết thảm ở quân địch đổ đao bên dưới. Ngay ở hắn phân thần trong nháy mắt, Bạch Khởi cùng Dương Tái Hưng hai người binh khí đồng thời lọt vào Trần Khánh Chi hai vai. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn đem Bạch Khởi cùng Dương Tái Hưng hai người đồng thời đẩy dưới chiến mã. Có điều sự thực cùng tưởng tượng là không giống, Bạch Khởi, Dương Tái Hưng thân thể hai người dựng lên, trực tiếp đem Trần Khánh Chi nhấc lên, sau đó cánh tay dùng sức về phía trước đẩy đi. Ầm! Trần Khánh Chi rơi xuống mạ dưới, ở sau lưng của hắn mấy tên tướng sĩ bị đánh ngã, thống suất bị địch tướng đánh bại, Đông Ngụy tướng sĩ trong nháy mắt rơi vào đến hoảng loạn ở trong, chính là áo bào trắng quân cũng là như thế. Bạch Khởi, Dương Tái Hưng hai người thúc ngựa về phía trước, tiếp tục tàn sát địch binh. Chỉ chốc lát sau, trong thành Đông Ngụy tướng sĩ đại bại, chỉ có một phần nhỏ áo bào trắng quân mang theo trọng thương Trần Khánh Chi đào tẩu. Dương Tái Hưng, Cao Sủng chờ đem trước đi truy sát đào binh, mà Bạch Khởi nhưng là xuất linh thiên cơ vệ tướng sĩ lao ra Bàn Dương thành, hai mặt giáp công quân địch. Hạ Hầu Huyên, Tào Hưu chờ đem đã tan tác, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Bạch Khởi xuất linh thiên cơ vệ đánh tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bàn Dương thành ở ngoài ác chiến kéo dài, Đông Ngụy 8000 tên tử sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu, tiên huyết tung tóe, khắp cả địa thi thể. Đã từng náo nhiệt phồn hoa Bàn Dương thành, lúc này trở nên phi thường tiêu điều, ở Thiên Sở cùng Đại Ngô liên quân tấn công dưới, thường ngày hùng phong không ở, tràn ngập nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Bàn Dương thành dưới tiếng la giết biến mất, thi thể trải rộng, chồng chất như núi, có điều có mấy đạo thi thể vẫn thẳng tắp mà đứng, trên người cắm đầy trường thương chiến mâu, tiên huyết chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình. Nay vài đạo thi thể chính là Hạ Hầu Huyên, Tào Hưu chờ Đông Ngụy chiến tướng, mấy người toàn bộ chết trận. Hạ Hầu Huyên mấy người bọn hắn đều xem như là danh tướng, ở Đông Ngụy đế quốc tướng lĩnh ở trong đỉnh cao tồn tại, cho dù chết trận, nhưng thân thể không ngã, chiến tướng bất khuất quân hồn trường tồn. Đạp đạp đạp. Âm âm tiếng võ ngựa truyền đến, Bạch Khởi, Tôn Sách chờ người xuất binh tiến vào trong thành. Hiện tại Bàn Dương thành bốn cửa thành lớn đại sưởng bốn mở, từ ngoài thành ác chiến lúc mới bắt đầu, Đông Ngụy đế quốc quan chức cũng đã mang theo nhà của chính mình quyến chạy trốn. Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ người tiến vào trong thành liền thẳng đến hoàng cung, Bàn Dương thành phá, Tào Tháo hết thể gia quyến đều ở trong hoàng cung, thù giết cha, không đội trời chung, như thế nào sẽ làm Tào Tháo gia quyến dễ dàng đào tẩu. Thiên Sở chúng tướng không có cùng anh em nhà họ Tôn đi tới hoàng cung, mà là để dưới trướng tướng sĩ khống chế trong thành tứ môn phòng vệ, tránh khỏi Đông Ngụy tướng sĩ đánh lén. Mặt trời chiều ngã về tây, hùng vĩ tráng lệ Bàn Dương thành, hai bên đường phố kiến trúc đều là cửa sổ đóng chặt, căn bản không nhìn thấy bất luận cái nào bách tính bóng người. Tướng quân, ở thành Bắc phát hiện Đông Ngụy đào binh, ứng nên xử trí như thế nào bọn họ? Xử trí? Có ích lợi gì chí? Toàn bộ giết, Bàn Dương thành trận chiến này, quân ta chết thảm bao nhiêu huynh đệ, những này địch binh lưu lại có ích lợi gì? Bạch Khởi thanh âm lạnh như băng vang lên, hoàn toàn không hề do dự chút nào, lập tức hạ lệnh, phát hiện Đông Ngụy binh sĩ, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Bạch Khởi thủ đoạn là xương tên thiết huyết, tàn sát Bàn Dương thành, mà lúc này Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ, dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ, giết tới hoàng cung ở trong, bất kể là ai, chỉ cần ở hoàng cung ở trong gặp phải, toàn bộ chém giết. Chỉ một thoáng, Bàn Dương thành bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trên đường phố tùy ý cũng có thể nhìn thấy thi thể. Trong hoàng cung, tiên huyết nhuộm đỏ hiểu rõ trên đất bạch ngọc bậc thang, đâu đâu cũng có hoảng loạn bóng người, từng cái ngã vào trong vũng máu. Đông Ngụy bên trong hoàng cung, bao phủ làm người nghẹt thở khí tức, lúc này anh em nhà họ Tôn cũng đã bị cừu hận che đậy hai mắt. Mãi cho đến màn đêm buông xuống thời điểm, hoàng cung ở trong tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, theo gió tiêu tan ở bên trong trời đất. Chương 970, bên trong thung lũng phục. Trên quan đạo, lấm ta lấm tấm cây đuốc, dạ phòng, gió đêm, thổi, theo gió chập chờn. Buổi tối, từ Tô Nam Thành xuất phát Thiên Sở Đại Quân ở này Lý An Doanh nghỉ ngơi, hoang tàn vắng vẻ quan đạo phía bên phải trên đất trống, Thiên Sở lều vải lít nha lít nhít, bốn phía binh lính tuần tra ánh mắt cảnh giác. Lúc này ba quân binh sĩ đã tiến vào nghỉ ngơi ở trong, ngoại trừ qua lại binh lính tuần tra tiếng bước chân ở ngoài, cũng cùng tiếng vang. Có điều lúc này Lý Thiên Dịch vẫn không có nghỉ ngơi, bởi vì trong đầu không ngừng vang lên nhắc nhở thanh, để hắn cực kỳ hưng phấn, biết rồi Bàn Dương Thành đã công phá. Hoàn toàn khống chế ở phe mình đại quân trong tay, Bàn Dương Thành bị công phá, này liền nói rõ Tào Tháo cũng không có xuất lĩnh tàn binh trở về, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch suy đoán lúc này Tào Tháo xuất lĩnh đại quân, nên trốn ở Lạc Thành ở trong. Tối nay nhất định là chưa chợp mắt buổi tối, bởi vì từ Kim Thiên khai thủy, thần đều Bàn Dương Thành đã đổi chủ, mà Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo đã cùng đường mặt lộ, có điều là ở sắp chết dãy rủa mà thôi. Lúc này, đại tự trên đảo, Kim Nột Thuật, Hạ Hầu Đôn chờ đem xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân thành công đổ bộ, vẫn là lần trước đổ bộ thần bí bến tàu trên. Bóng người lực động, thần bí bến tàu thượng phong quang vô cùng tối tăm, rất rõ ràng Hạ Hầu Đôn tưởng tượng lần trước như vậy, lặng lẽ tiến công đại tự trên đảo chư thành. Có điều có một việc Hạ Hầu Đôn bọn họ cũng không biết, vậy thì là Khổng Minh, xuất lĩnh Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Thiên, Chu Công Cẩn chờ một chúng tướng lĩnh, đã ở phụ cận sơn đạo ở trong, bày xuống trọng binh, sẽ chờ Đông Ngụy đại quân tự đầu là vong đây. Trên ngọn núi, Khổng Minh biết Đông Ngụy đại quân đến, hắn trực tiếp truyền lệnh cho Hoa Hữu Khuyết, lệnh Hồ Phát Thiên chờ tướng, để bọn họ nhất định phải ổn định, đợi được địch binh tiến vào thung lũng sau khi, ở đoạn hậu đường, phát động tiến công. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân đã không phải lần đầu tiên từ cái này thần bí bến tàu đổ bộ. Đã sớm là hết sức quen thuộc, cho rằng Thiên Sở đại quân căn bản là không thể phát hiện tòa này bến tàu tồn tại, vì lẽ đó vừa bước lục sau khi, lập tức xuất lĩnh đại quân về phía trước phương sơn đường chạy đi. Có điều Hạ Hầu Đôn bọn họ căn bản liền không biết, lúc này bọn họ chính từng bước tiến vào Thiên Sở đại quân mai phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm từ từ biến mất, thần hy bất chi bất giác đến, thiên cổ ở trong bạch vụ bay lên, lượn lờ khói trắng. Có khuyết, hiện tại Đông Ngụy địch binh đạt đến cái gì vị trí? Có phải là toàn bộ đến thung lũng ở trong? Hồi bẩm quân sư, quân địch lúc này đã toàn bộ tiến vào thung lũng ở trong, bất cứ lúc nào có thể hướng về quân địch phát động tiến công. Hoa Hữu Khuyết kiên định thanh âm vang lên, Khổng Minh gật gật đầu, âm thanh lạnh nhạt nói: "Hừm, thông báo lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Chu Du bọn họ, phát động tiến công, ghi nhớ kỹ những này đến đây đánh lén quân địch, tuyệt không thể thả đi một người." "Vâng." Trên ngọn núi, Hoa Hữu Khuyết phái người đi vào truyền lệnh, chỉ thấy lính liên lạc trong tay cờ xí vung lên. Trong lúc nhất thời, hai bên trên ngọn núi mai phục Thiên Sở binh sĩ cấp tốc hành động lên. Loạch xoạch. Thung lũng hai bên sơn lâm làm bên trong nghỉ ngơi bách điểu đập cánh cao phi, không ngừng phát ra tiếng vang, Hạ Hầu Đôn chờ đem thấy thế rìm lại chiến mã, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Trong nháy mắt ở Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Kim Nột Thuật chờ đem trong lòng sinh không rõ cảm giác, bọn họ cho rằng khả năng là tiến vào quân địch cái tròng làm bên trong. Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, dọc theo con đường này thực sự là quá mức yên tĩnh. E sợ trong này có vấn đề, truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc đi tới, xuyên qua này điều thung lũng, miễn cho bị quân địch đánh lén. Hạ Hầu Đôn thanh âm lo lắng vang lên, hiện tại muốn lui lại thì không thể, chỉ có quá khứ đi tới, mau chóng trùng ra khỏi sơn cốc, mới có thể đem thương vong hạ thấp. Đạp đạp đạp đạp. Mệnh lệnh ban xuống, ầm ầm tiếng võ ngựa vang lên, lúc này Hạ Hầu Đôn căn bản là không sợ bại lộ đại quân hành tung, xuất lĩnh đại quân nhanh chóng hướng về ngoài thung lũng phóng đi. Rầm rầm rầm. Đá lớn lăn xuống tiếng vang đột nhiên vang lên, phảng phất là sơn băng địa liệt giống như vậy, sau đó chính là dày đặc địa mũi tên, phô thiên cái địa phong tới. Mai phục tại hai bên trên ngọn núi Thiên Sở tướng sĩ hiện thân, cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tồn, mũi tên, ở Khổng Minh, Hoa Hữu Khuyết dưới sự chỉ huy hoàn toàn đem hẻm núi vào miệng, lối vào ngăn chặn, gắt gao đứt đoạn mất Đông Ngụy đại quân đường lui. Trong lúc nhất thời, thiên cổ ở trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng, Đông Ngụy tướng sĩ triệt để rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Tuy rằng đến đây Đông Ngụy đại quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, có điều tình huống bây giờ là thật quá mức nguy hiểm, bọn họ lại như là bị kinh sợ ân động vật nhỏ như thế, chạy trốn tứ phía. Nhanh, nhanh lao ra. Hạ Hầu Đôn vung lên binh khí, lớn tiếng gầm thét lên, đường lui đã hoàn toàn bị phá hỏng, chúng ra khỏi sơn cốc đường coi như là ở nguy hiểm, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên, bằng không 18 vạn tướng sĩ e sợ đều phải chết ở chỗ này. Giữa hư không mũi tên vẫn kéo tới, to lớn hòn đá, lan cây, ở thiên sở tướng sĩ thúc đẩy dưới, không ngừng lăn xuống dưới đến. Không tới nửa nén hương thời gian, dưới phương sơn trong cốc mãn địa thi thể, tiên huyết từ lâu nhuộm đỏ đại địa, tình cảnh vô cùng thê thảm, khiến người nhìn thấy mà giật mình, tê cả da đầu. Khổng Minh nhìn thiên cổ ở trong tình huống, cười nhạt một tiếng, âm thanh vang dội vang lên. Có thể coi là câu đến cá, vẫn là một con cá lớn, ở chỗ này chờ hơn 3 tháng thời gian, cuối cùng cũng coi như không có lãng phí. Có khuyết, lập tức truyền lệnh cho Chu Du, để đối diện đình chỉ công kích. Hiện tại là lệnh hồ, cùng Hoắc Khứ Bệnh bọn họ động thủ thời điểm, đúng rồi, để các tướng sĩ đều hạ sơn, vây giết Đông Ngụy tướng sĩ, tuyệt không thể để cho quân địch có cá lọt lưới chạy thoát. Hạ Hầu Đôn, Kim Lột Thuật chờ đem xuất lĩnh trở về từ coi chết Đông Ngụy tướng sĩ trùng ra khỏi sơn cốc, có điều trước mắt nhìn thấy tình cảnh, để bọn họ trở về từ coi chết vui sướng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy trước phương sơn pha trên, lệnh hồ phát thiên, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bản chờ đem xuất lĩnh Lôi Long kỵ binh cùng Hỏa Phong Doanh xung phong mà tới. Mà mặt khác một bên nhưng là đại tướng Thích Kế Quang, đại đao quan thắng chờ tướng, tổng cộng có hơn 15 vạn người. Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Kim Lột Thuật, Lưu Chí Viễn nhìn thấy khí thế hùng hổ, sĩ khí tăng vọt thiên sở tướng sĩ, ánh mắt ở trong vẻ tuyệt vọng càng nặng. Còn chưa có bắt đầu giao chiến, phe mình đại quân chính là thương vong nặng nề, hiện tại lại bị hoàn toàn vây quanh, rất rõ ràng thiên sở đại quân đã sớm là biết phe mình đại quân sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên mới phải bố trí mai phục. Giết! Thiên sở chúng đem trong tay binh khí giơ lên cao, xung phong ở đại quân phía trước nhất, khí thế như mãnh hổ. Hạ Hầu Đôn, Kim Lột Thuật bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường hạng tướng, phi thường rõ ràng, ở vừa trải qua một hồi mai phục sau khi, ở nhìn thấy phe mình bị quân địch vây quanh lên, tướng sĩ tinh thần sẽ rơi xuống đáy vực. Thất bại, lần này đúng là thất bại, nhưng cũng không thể liền như thế bôi nhọ chính mình, coi như là chết trận cũng phải cuối cùng chém giết một lần. Hạ Hầu Đôn chờ đem chăm chú nắm trong tay binh khí, dục ngựa hướng về phía trước thiên sở đại quân xung phong mà đi, muốn làm cuối cùng chém giết. Chương 971, Ngoại Mông xâm lấn. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã sáng, thung lũng ở trong bạch vụ từ từ tiêu tan. Lúc này, ác chiến đã triệt để triển khai, nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Hạ Hầu Đôn, Kim Lột Thuật chờ đem xuất lĩnh Đông Ngụy tướng sĩ điên cuồng xông ra ngoài. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng sẽ là đoàn binh giao chiến, nhưng là Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong Doanh tướng sĩ đều là am hiểu cưỡi ngựa ban cung, mỗi một mọi người là cùng tên năng thủ. Đông Ngụy tướng sĩ số may có thể mang kéo tới mũi tên đánh rơi ở địa, nhưng là vận may không tốt đều là chết vào loạn tiễn chi rơi xuống. Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem sách mã phi buôn giết vào đến Đông Ngụy ngay trong đại quân. Ánh đao bong kiếm, máu me tung tóe, khiến người xem hoa cả mắt, bay tới mũi tên phá thể mà qua, mang ra từng trận huyết vụ. Hạ Hầu Đôn, Kim Lột Thuật, Lưu Chi Viễn chờ Đông Ngụy tướng lĩnh khổ sở kiên trì, thắng bại lấy phân, coi như không muốn tiếp thu, cũng không thể thay đổi sự thực, bởi vì ở hai bên trên ngọn núi thiên sở tướng sĩ cũng đều chạy vội mà xuống. Đông Ngụy tướng sĩ hoàn toàn chính là ngoan cố chống cự, căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Hạ Hầu Đôn biết thất bại, cũng không cách nào tiếp thu như vậy thảm bại, có điều vì dưới trướng tính mạng của tướng sĩ, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Một khi đầu hàng, như vậy vừa bước lên đại tự đảo 18 vạn Đông Ngụy tướng sĩ, chính là toàn quân bị diệt. E sợ ở lạc trong thành Tào Tháo, nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới. Nguyên bản Tào Tháo cho rằng toán không lộ chút sơ hở, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm cho đại quân toàn quân bị diệt. Đông Ngụy ảnh chân dung binh lính toàn bộ bị cáo chế lên, Khổng Minh, Chu Công cẩn chờ nhân sách mã phi buôn mà đến, ánh mắt liếc nhìn Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu, Kim Lột Thuật, Lưu Chi Viễn bốn người bọn họ. Lệnh Hồ, Khứ Bệnh, Có Khuyết, các ngươi ba người xuất binh tướng tù binh áp giải đến Lương An thành bên trong, vẫn là trước đây quy củ, thuận giả có mệnh, không muốn phục tùng, ngay tại chỗ chém giết. Khổng Minh âm thanh lạnh lẽo nói rằng, những này Đông Ngụy tù binh tuyệt đại thể thư đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường tinh binh, nếu như bọn họ có thể đến thiên sở ngay trong đại quân, thế tất sẽ tăng lên đại quân thực lực. Nhưng không muốn, cũng có thể để cho những người này đi vào tu kiến thành trì. Đúng rồi, đêm này bốn tên địch tướng cũng đều mang về Lương An thành bên trong, chờ bệ hạ trở về, ở xử trí bọn họ, mặt khác đem sơn đạo mở ra, đem Đông Ngụy đại quân đến đây chiến thuyền toàn bộ đưa đến Bạch Vũ nơi đó, hắn tự có chủ trương. Nói xong, thiên sở tướng sĩ áp tù binh mênh mông quần quận địa cách khai sơn cốc, trận này đột nhiên phục kích chiến, không tới 2 canh giờ công phu liền triệt để kết thúc. 18 vạn đại quân toàn quân bị diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thiên Sở đại quân lần này, có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh Đông Ngụy đại quân không hề phòng bị tiện nghi. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. Một cái chớp mắt 6 cái canh giờ quá khứ, lúc này Thiên Sở đại quân đã tiến vào Phân Vạn Sơn thành bên trong, dân chúng trong thành vô cùng phấn khởi, hoan nghênh đại quân khải toàn. Lúc này, vạn dặm bên ngoài Tân Ngoài thành, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Thiên Sở đại quân đến. Ngẩng đầu nhìn lại, trên tường thành cắm đầy Thiên Sở quốc kỳ, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, rõ ràng lúc này Lạc Thành đã bị Lý Nguyên Bá, Nhạc Phi mấy người xuất lĩnh quân tiên phong khống chế lại. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đến, Nhạc Phi, Lý Nguyên Bá, Định Ngạn Trường, Dương Lâm 4 người trước tới đón tiếp. Lý Thiên Dịch hạ lệnh trước hết để cho Lương Thảo vào thành, tất cả an bài xong sau khi, mang theo chúng tướng đi tới tướng quân phủ, đến thương lượng đón lấy an bài. Đông Ngụy Đế quốc tuyệt đối đa số thành trì đã bị Thiên Sở khống chế, trong này liền bao quát Hoàng Thành Bàng Dương, hiện tại Tào Tháo còn lại binh mã đều giấu ở Lạc Thành ở trong, có điều là làm cuối cùng dễ rùa mà thôi, căn bản là không thay đổi được cái gì. Sau nửa canh giờ, Tân Thành tướng quân phủ phòng nghị sự bên trong, Thiên Sở chúng tướng trước sau đến, lúc này màn đêm buông xuống, thương khung bên trên treo đầy hóng ánh tinh thần. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu chúng tướng vào chỗ, liếc nhìn một bên Dương Lâm mở miệng nói, Lao tướng quân, Lạc Thành phương hướng, có cái gì dị động sao? Hồi bẩm bệ hạ, Lạc Thành thành cửa đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì, không hiểu Đông Ngụy quốc chủ đến cùng là muốn làm gì, thuộc hạ cho rằng, rất có thể là đang đợi viện quân. Dương Lâm đứng dậy thi lễ nói rằng, Lý Thiên Dịch trước cũng đoán được, Tào Tháo sẽ không có bất kỳ động tác, có thể sẽ đang đợi viện quân. Có điều từ khi Tô Nam bên dưới thành một thất bại sau, ai còn có thể mượn binh cho Tào Tháo đây? Thái Phong Đế quốc mượn binh 1 triệu cho Tào Tháo, kết quả cuối cùng thảm bại kết cuộc, hiện tại Đông Ngụy đã đi đến cuối con đường, chỉ cần đánh hạ Lạc Thành, sẽ triệt để trở thành một đoạn. Trẫm đã chiếm được tin tức, Bạch Khởi không phụ sự mong đợi của mọi người, công phá Bàn Dương thành. Triệu Vân ngươi xuống truyền tin cho Bạch Khởi, để hắn xuất lĩnh đại quân đi tới Lạc Thành, đến thời điểm hai đường đại quân tiền hậu giáp kích, coi như Tào Tháo đóng cửa không ra, chỉ cần đem thành trì vây nốt, Lạc Thành căn bản là kiên trì không được nửa tháng. Triệu Tử Long lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch bắt đầu cùng chúng tướng thương lượng phát binh tấn công Lạc Thành việc. Có điều lúc này, Bàn Long trong thành, địch nhân Kiệt Lưu Bá Ôn đám người đã nhận được Thiên Việt Vương tin tức truyền đến, ngoại mông Ngũ Đường đại quân đã đến Thiên Việt Vương phủ. Hiện tại Thiên Sở đại quân toàn bộ đều ở Bắc Hải trên, căn bản không kịp triệu hồi, nếu như Thiên Việt Vương phủ bị công phá, cái kế tiếp chính là Huyền Thành, cuối cùng e sợ nguy hiểm cho đến Bàn Long thành. Ngoại mông đại quân vào lúc này phát binh, để bình tĩnh Bàn Long thành rơi vào đến hoảng loạn ở trong. Địch nhân Kiệt mấy người sau khi thương lượng, trước tiên từ Hoàng Thành cùng Chu Vi Chư Thành đánh điều binh mã, do Ngông Gia Tuệ tự mình xuất binh đi tới Thiên Việt Vương phủ trợ giúp, mặt khác mau chóng đem tin tức truyền cho Lý Thiên Dịch. Ngoại mông đại quân xâm lấn, tuyệt không là việc nhỏ, địch nhân Kiệt bọn họ không dám có chút lười biếng. Địch nhân Kiệt, Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh 3 người tự mình đến đây đại tướng quân phủ, để đại tướng quân phủ thủ vệ đều khiếp sợ không thôi. Lúc này đã là lúc nửa đêm, Ngông Gia Tuệ từ lâu ngủ lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được thủ vệ bẩm báo sau khi, thân thể dựng lên, liền bắt đầu mặc y liễu vận. Lao ra, ba vị đại nhân đột nhiên đến đây, nhất định là có trọng yếu sự tình cùng ngươi thương lượng, ta này đi chuẩn bị ngay một ít đồ ăn. Hừm, vẫn là phu nhân tâm tư cẩn thận, phu quân trước tiên đi thư phòng, đồ ăn liền làm phiền phu nhân, ba vị đại nhân vì ta Thiên Sở cúc cung tận tụy, không thể có bất kỳ thất lễ. 2 năm qua Thiên Sở thực lực càng ngày càng mạnh, Ngông Gia Tuệ tuy thân là đại tướng quân, có điều vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, không để ý tới triều chính. Có điều Lý Thiên Dịch cũng không có đem hắn cái này cậu quên, mỗi lần chinh chiến khải toàn, đều sẽ có Ngông Gia Tuệ phong thưởng, thậm chí so với chiến công hiển hách tướng lĩnh phong thưởng cao hơn nữa. Bởi vì Ngông Gia Tuệ là Lý Thiên Dịch ở đây thân nhân duy nhất, huống hồ hắn tuổi tác đã lớn hơn, đã không thích hợp trên chiến trường chém giết. Chỉ chốc lát sau, Ngông Gia Tuệ đi tới trong thư phòng, mà ngồi ngay ngắn phòng Huyền Linh 3 người đứng dậy thi lễ. Đại tướng quân, chúng ta đêm khuya quấy rối, chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, kính xin tướng quân không nên trách tội. Địch nhân Kiệt đang khi nói chuyện, đem khẩn cấp quân báo đưa tới, tiếp tục nói, đại tướng quân mời xem. Chương 972, Tử cục Tào Tháo. Ngoại mông đại quân xâm lấn Thiên Việt Vương phủ. Ngoại mông lần này cách làm chính là thừa lúc vắng mà vào, muốn công chiếm ta Thiên Sở quốc chủ, quả thực là đang nằm mơ. Ba vị yên tâm, bổn tướng quân vậy thì triệu tập dưới trướng tướng sĩ, lập tức xuất phát đi tới Thiên Việt Vương phủ. Ba vị đại nhân có thể ở xung quanh chư thành triệu tập binh mã, sau đó đi tới. Ngoại mông kỵ binh có thể thế nào? Bổn tướng quân lần này chắc chắn sẽ không để bọn họ xâm nhập vào ta Thiên Sở quốc cảnh. Ngông Gia Tuệ mặt lộ vẻ giận dữ, âm thanh hồng lượng nói rằng, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, dặn dò hạ nhân, để Mông gia quân chư vị tướng lĩnh đến đây. Địch Nhân Kiệt ba người kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Mông gia Tuệ lại như vậy tính tình nóng nảy, làm việc lôi lệ. Tướng quân muốn thương lượng hành quân việc, chúng ta nên rời đi trước. Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, Lưu Bá Ôn ba người thi lễ sau khi rời đi, vừa vặn gặp phải Mông gia Tuệ phu nhân Lưu Thị, mang theo mấy tên thị nữ mang theo chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đi vào. Đa tạ phu nhân khỏe ý, tình huống nguy cấp, chúng ta liền xin cáo từ trước. Lưu Thị nhìn thấy Địch Nhân Kiệt ba người sốt ruột rời đi, trong lòng đã đoán được, nhất định là có đại sự phát sinh. Ngày thứ hai, thần thì, Mông gia Tuệ xuất lĩnh 40.000 Mông gia quân cùng 10.000 bản Long Thành thủ binh đi tới Thiên Việt Vương Phủ. Đêm qua, Địch Nhân Kiệt, Lưu Bá Ôn, Phòng Huyền Linh ba người một đêm không ngủ, hiện tại ba người nhìn thấy 50.000 đại quân đi tới Thiên Việt, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Hiện tại Thiên Sở đang đứng ở thời khắc nguy hiểm, hầu như toàn quốc binh lực đều ở Bắc Hải trên, ngoại Mông đại quân vào lúc này tấn công Thiên Sở, chắc chắn thương tổn được Thiên Sở quốc gia căn cơ. Lúc này đã hướng về Chư Thành phát sinh chiếu khiến, Chư Thành toàn bộ điều đi chí ít 10.000 binh mã đi tới bản Long Thành, đồng thời ngoại Mông đại quân xâm lấn tin tức cũng hướng về Đại Tự Đảo đưa đi. Người này, Địch Nhân Kiệt bọn họ đều hy vọng có thể mau chóng diệt Đông Ngụy, đến thời điểm từ Đông Ngụy phát binh đi tới ngoại Mông đế quốc, liền có thể giải trừ đi Thiên Việt Vương phủ nguy cơ. Có điều, này chút sự tình Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết, lúc này ở Tân Thành ở trong, Thiên Sở đại quân chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đến thời điểm đại quân sẽ thẳng đến Lạc Thành. Bệ hạ, đại quân chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát. Lữ Bố tiến lên thi lễ nói rằng, nghe tiếng Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc nhìn một bên trung tướng, thanh âm hùng hậu vang lên. Xuất phát. Thiên Sở đại quân hành động, Lý Thiên Dịch cùng Lữ Bố chờ đem phi thân nhảy lên chiến mã. Đang lúc này, xa xa đi ra một trận tiếng bước chân rồn rập, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên binh lính xách mã phi buôn mà tới. Bá. Chỉ thấy người tới phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, bẩm báo bệ hạ, La tướng quân đã trở về, cùng Yến Vân thập bát kỵ chính ở ngoài thành. Ừm. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, La Thế Tín có thể lại như thế trong thời gian ngắn trở về, nghĩ đến lần này đi tới thú nhân đế quốc rất thuận lợi, có điều hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tô Phi nương nương có hay không cùng trở về? Hồi bẩm bệ hạ, cũng không có nhìn thấy Tô Phi nương nương, có điều nhưng có hai cái xa lạ mặt mũi. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Nhạc Phi cho tướng, mở miệng nói, bọn ngươi trước tiên xuất binh đi tới Lạc Thành, chấm sau đó liền đến. Nhạc Phi, Lữ Bố chờ sắp rời đi, mang theo đại quân hướng về Tân Thành Bắc Môn mới tiến về phía trước, mà Lý Thiên Dịch một thân một mình đi tới Nam Thành Môn. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch vừa đến Nam Thành Môn, liền nhìn thấy La Thế Tín cùng Yến Vân thập bát kỵ chạy như bay đến. Bá, bá, bá. Mọi người phi thân dược chiến mã, xoài bước tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, ánh mắt đứng ở còn ở trên lưng ngựa hai người. Lúc này, chỉ thấy hai người càng rơi xuống chiến mã, nhanh chân về phía trước thi lễ, một bên La Thế Tín mở miệng nói, bệ hạ, tốt, đồ lỗ huynh đệ hai người là nương nương phái lại đây bệ hạ. Tốt bái kiến bệ hạ. Đồ lỗ bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn hai người, nhảy xuống chiến mã, giơ tay đem tốt hai huynh đệ người nâng dậy, cười nhạt một tiếng nói. Hai vị tướng quân không xa vạn dặm đến đây ta Thiên Sở, không cần đa lễ. Đúng rồi, Thế Tín, tại sao Tô Quý Phi không có cùng người cùng trở về đây? Nghe tiếng, La Thế Tín mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, mở miệng nói, bệ hạ, Tô Quý Phi bị thú nhân quốc chủ ở lại hoàn thành, đây là thú nhân quốc chủ để thuộc hạ mang về thư, kính xin bệ hạ xem qua. Lý Thiên Dịch giơ tay tiếp nhận thư, mở ra phong thư, thật lòng xem lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mặt lộ vẻ nụ cười, xoay người hướng về chiến mã đi đến, âm thanh vang dội vang lên. Thế Tín cùng hai vị tướng quân theo chấm cùng đi tới Lạc Thành. Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mã dương tiền, không tới hai canh giờ liền đuổi theo Thiên Sở đại quân. Nguyên bản không gặp Tô Ly Nhi trở về, Lý Thiên Dịch vẫn là rất lo lắng, có điều xem xong thú nhân quốc chủ cho hắn viết tin sau khi, hắn hết thảy lo lắng đều tiêu trừ. Bây giờ nhìn lại, cái này thú nhân quốc chủ đối với hắn cái này con rể là phi thường thỏa mãn, không đơn thuần là đáp ứng rồi phát binh tấn công Thái Phong đế quốc. Còn nói cho Lý Thiên Dịch phi thường chờ mong ở Chư Quốc đại chiến ở trong gặp phải Thiên Sở, đồng thời thú nhân quốc chủ sáng tỏ vạch ra, chỉ cần Thiên Sở có thể lên cấp làm cấp 4 đế quốc, đến thời điểm thú nhân quốc chủ sẽ đích thân phái người đem Tô Ly Nhi trả lại. Lúc này Lý Thiên Dịch tự tin hơn gấp trăm lần, bất kể là vì Thiên Sở, vẫn là vì Tô Ly Nhi, lần này nhất định phải tham gia Chư Quốc đại chiến, nhất định phải đem Đông Ngụy đế quốc triệt để diệt. Hiện tại thú nhân quốc chủ đã đáp ứng phát binh tấn công Thái Phong đế quốc, như vậy Tào Tháo liền không thể tiếp tục ở hướng về Thái Phong đế quốc mượn binh. Hiện tại Lạc Thành ở trong, Tào Tháo có thể dùng binh mã, sẽ không vượt qua 40 vạn, căn bản là không thể chống lại thiên sở quân tiên phong. Trải qua một ngày một đêm hành quân, ở giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, đại quân rốt cục đến Lạc Thành ngoại thành. Liếc nhìn trước mặt Lạc Thành, Lý Thiên Dịch không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới này trận chiến cuối cùng, không có ở Bàn Dương Thành. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đến Lạc Thành tựa hồ, Bạch Khởi, Tôn Sách bọn họ xuất lĩnh đại quân cũng đã đến, hiện tại Lạc Thành đã bị vây quanh lên. Tiểu Ba Vương Tôn Sách biết được Tào Tháo đang ở Lạc Thành thời điểm, không hề do dự chút nào, trực tiếp xuất lĩnh đại quân lại đây. Tuy rằng tàn sát hoàng cung, nhưng Tào Tháo đã sớm sớm đem nhà của chính mình quyến lén lút rời đi, hoàng cung ở trong còn lại chỉ là cung nữ cùng thái giám mà thôi, không thể nghi ngờ để anh em nhà họ Tôn càng thêm phẫn nộ. Đại quân vây quanh Lạc Thành, thành trung tướng quân phủ bên trong Tào Tháo biết được tin tức sau khi, mặt xám như cho tàn. Đã qua mấy ngày, đi tới Thái Phong đế quốc cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc sứ giả, không có tin tức gì chuyển quay lại. Cho tới nay, Tào Tháo cho là mình mạnh hơn Lý Thiên Dịch, nhưng đại chiến kết quả nhưng là dưới trướng chiến tướng toàn bộ bị tru, sắp tới 160 vạn đại quân, chỉ còn không tới 500 ngàn người. Nếu như không có viện quân, Lạc trong thành lương thực căn bản kiên trì không được mấy ngày, chỉ cần lương thực trên xảy ra vấn đề. Đến thời điểm các binh sĩ e sợ chính mình liền sẽ mở cửa thành ra, hướng về thiên sở đầu hàng, vì lẽ đó hiện tại chiến bất chiến đều là tử cục. Không được, ta không thể liền như thế thất bại. Chương 973, trốn hướng về ra dự quan. Ngồi ngay ngắn Tào Tháo dựng lên, trực tiếp hạ lệnh để đại quân lập tức chuẩn bị, từ Bắc Môn rút khỏi, đi tới ra dự quan. Trước không phải Tào Tháo không muốn lui lại, mà là hắn đang các loại, chờ viện quân đến, chờ Hạ Hầu Đôn bọn họ công chiếm Lạc Tuyết quận tin tức tốt. Chỉ chốc lát sau, Tào Tháo đi tới quân doanh ở trong, lúc này đại quân đã tập kết xong xuôi. Nguyên bản nhân vì là thành trì bị vây lại, các tướng sĩ đều lo lắng, hiện tại biết Tào Tháo để đại quân lui lại đến ra dự quan, ba quân binh sĩ đều là trong lòng vui vẻ. Tào Tháo cũng không phải người vô năng, vì không cho thiên sở đại quân phát hiện dị thường, hắn cố ý ở đồ vật hai bên trên tường thành lưu lại 10.000 tên tướng sĩ, dùng để chống đỡ quân địch tiến công, làm tốt đại quân lui lại kéo dài thời gian. Lạc trong thành, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Tào Tháo xuất lĩnh tướng gần 50 vạn đại quân hướng về thành Bắc Môn buôn tập mà đi. Ra dự quan vẫn luôn là dễ thủ khó công trọng địa, đồng thời còn nắm giữ lệch trời làm bình phong, chỉ cần 50 vạn đại quân tiến vào ra dự quan bên trong, chí ít thời gian mấy tháng, thiên sở đại quân mới có thể đánh xuống. Đông thành môn hạ, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ tường thành, chợt phát hiện tường thành để an bài cũng không phải rất chặt chẽ, xoay người hướng về chúng tướng nhìn lại. Nguyên Bá, Nhân Quý, Tôn Hiếu, Nhạc Phi bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lập tức công thành. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Âm ầm tiếng trống trận lên, thiên sở đại quân phát động công thành, thanh thế hùng vĩ. Thiên sở đem không ngừng hướng về thành trì áp sát, nhưng lại nhưng không thấy phản kháng. Lý Thiên Dịch rất là bất ngờ, biết đại quân đến bên dưới thành thời điểm, Đông Ngụy binh sĩ mới bắt đầu phản kháng. Giao chiến không tới nửa nén hương thời gian, thiên sở chúng tướng chính là nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc Dương Lâm đột nhiên mở miệng, Dương Lâm trải qua chiến tranh thực sự là quá hơn nhiều, Tào Tháo những này thủ đoạn, làm sao sẽ tránh được hắn con mắt. Bậy hạ, Lạc Thành có gì đó quái lạ, Đông Ngụy đào binh chí ít sẽ không thiếu với 50 vạn, nhưng là hiện tại trên tường thành thủ binh, cũng chính là vạn người mà thôi, đồng thời đợi được quân ta đến bên dưới thành mới phát động phản kích. Lao tướng quân ý tứ lẽ nào là? Bậy hạ, xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng tính, cái thứ nhất chính là trong thành có mai phục, cố ý giả dạng làm được thế, thứ hai chính là lưu lại phần nhỏ binh sĩ kéo dài thời gian, mà chủ lực đại quân chính ở bỏ chạy. Lui lại. Đông Nam cửa thành đều bị đã khống chế, Tây Môn là Hổ Lao Quan, Bắc Môn dẫn tới ra dự quan. Không được, Tào A-man đây là muốn chạy trốn. Dương Lão tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi tới Tây Môn truy kích, nếu như gặp phải quân địch, không cần khai chiến, mau chóng phái người đến đây thông báo. Ngũ Hổ tướng, Thạch Đạt khai ngay lệnh, ngươi 6 người xuất lĩnh 10 vạn đại quân mau chóng đi tới Bắc Môn truy kích, nhớ kỹ không thể hàm chiến, phát hiện quân địch lập tức bẩm báo. Ngươi, theo chấm mạnh mẽ tấn công. Chấm đúng là muốn nhìn một chút Tào Tháo đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Đại quân chia làm ba đường, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích giơ lên cao, thúc ngựa nhanh chóng hướng về Lạc Thành cửa thành buôn tập mà đi. Bởi vì binh lực cách biệt quá cách xa, một vạn người làm sao có thể chống lại thiên sở mấy chục vạn đại quân, vì lẽ đó ở mũi tên dưới áp chế, trên tường thành Đông Ngụy binh sĩ căn bản là không dám thò đầu ra. Thiên sở va môn xe, xung phong xe đến cửa thành, bắt đầu không ngừng va chạm cửa thành. Mà lúc này Bạch Khởi, Tôn Sách đại quân đã từ Nam Thành môn đánh vào đến trong thành trì, Bàn Dương Thành không có sử dụng trên bao thuốc nổ cửa thành, ngày hôm nay vừa vặn phái đến công dụng, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Tôn Sách xuất lĩnh đại ngô tướng sĩ giết tới tường thành, cùng thủ quân chém giết lên, mà Bạch Khởi nhưng là xuất binh đi tới Đông Thành Môn. Rất nhanh, trong thành ở ngoài đại quân giáp công, Lạc Thành hoàn toàn bị công phá, trong thành đâu đâu cũng có Thiên Sở tướng sĩ ảnh tử. Giả dối Tào A Man, thật một chiêu ám độ Trần Thương. Lữ Bố bắt tới một đông ngụy binh sĩ hỏi một chút, nhìn Tào A Man mang theo hắn đại quân đi nơi nào. Kỳ thực Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết, Tào Tháo là lúc nào xuất lĩnh đại quân đào tẩu. Vừa để Dương Lâm, Quan Vũ bọn họ chia hai đường trước đi truy sát Tào Tháo đại quân, hoàn toàn thuộc về là tìm vận may mà thôi. Nếu như Tào Tháo ở mấy ngày trước, liền xuất lĩnh đại quân rời đi, e sợ hiện tại đã sớm là đến Hổ Lao Quan hoặc là ra dự quan. Lữ Bố trực tiếp bắt tới một tên đông ngụy binh sĩ, âm thanh lạnh lẽo chất hỏi. Nói mau, Tào Tháo hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Lúc nào rời đi? Từ cái kia môn rời đi. Có điều tên này đông ngụy binh sĩ ngậm miệng không nói, điều này làm cho Lữ Bố tức giận không ngớt, trực tiếp rút ra eo bên trong bội kiếm, dự định tướng sĩ binh chém giết. Lý Thiên Dịch giơ tay ngăn lại Lữ Bố động tác, thần thức hơi động, bắt đầu quét hình lên binh sĩ trong đầu. Đem hắn dẫn đi đi, Tào A Man đi tới nơi nào chấm đã biết rồi. Lữ Bố, Bạch Khởi lập tức triệu tập đại quân, hướng Bắc Môn thành truy kích, nhất định không thể để cho Tào Tháo đào phạm ra dự quan bên trong. Lý Thiên Dịch vừa ở binh sĩ đầu góc bên trong, biết rồi Tào Tháo xuất lĩnh đại quân từ Bắc Môn rời đi, đi tới ra dự quan. Đối với ra dự quan Lý Thiên Dịch đúng là nghe nói qua, nếu như Tào Tháo xuất lĩnh đại quân thật sự tiến vào quan trung, đến thời điểm lại nghị chặn đánh bại hắn, liền không phải như vậy dễ dàng. Vì lẽ đó việc cấp bách, nhất định phải ở Tào Tháo đại quân tiến vào ra dự quan trước, đem cả lại, triệt để đem Đông Ngụy đại quân tiêu diệt hết, miễn cho tương lai lại xuất hiện cái gì mầm họa. Lý Thiên Dịch biết Tào Tháo năng lực, nếu như không thể chém rớt, tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Chúng tướng phi thân nhảy lên chiến mã, tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch nhanh chóng lao ra Bắc Môn, hướng về ra dự quan phương hướng đuổi theo. Một đường lao nhanh ra mấy lý chi sau, Lữ Bố mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Bệ hạ, vừa làm sao ngươi biết Tào Tháo xuất lĩnh đại quân từ Bắc Môn rời đi? Rõ ràng vừa nãy người binh sĩ kia cũng không nói lời nào a. Ôn Hầu, ngươi vừa thẩm vấn người binh sĩ kia, Tào Tháo là từ cái kia môn rời đi, binh sĩ theo bản năng nhìn lướt qua Bắc Môn, vậy thì đầy đủ nói rõ tất cả vấn đề. Bệ hạ thực sự là nhìn rõ mọi việc, tâm tư kín đáo, từ binh sĩ cái kia chi tiết nhỏ mặt trên, là có thể phát hiện quân địch chạy trốn phương hướng. Đây chính là thông qua vẻ mặt đến phân tích nội tâm của hắn, chẳng có thời gian sẽ dạy các ngươi. Lý Thiên Dịch cao giọng nở nụ cười, mặc dù là Tào Tháo chạy trốn, từ hắn từ bỏ Lạc Thành bắt đầu, liền nói rõ Tào Tháo chờ đợi viện quân cũng không có tới, bằng không Tào Tháo tuyệt đối sẽ làm cuối cùng chém giết. Tào A Man, lần này chấm tuyệt đối sẽ không lại để ngươi chạy thoát. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, thúc ngựa ra tốc, xông về phía trước. Tào Tháo xuất lĩnh đại quân từ Bắc Môn rời đi, hắn rõ ràng Lý Thiên Dịch chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, vì lẽ đó hắn để đại quân quân chia thành 10 đường, đi tới ra dự quan. Nếu như vậy, Lý Thiên Dịch liền không thể xác định truy kích cái kia đường đại quân sẽ cùng hắn gặp gỡ. Chương 974, Thiên Hạ Hùng Quan. Chiến mã phi buôn, khói đặc cồn cồn, phía trước tìm hiểu tin tức thám tử trở về, tìm lại chiến mã, ôn quyền thi lễ. Bẩm báo bệ hạ, quân địch nhưng là hướng về ra dự quan phương hướng chạy trốn, đồng thời triệu tướng quân bộ đã phát hiện tung tích, nhưng bởi vì quân địch chia mấy đường, vì lẽ đó không thể xác định Tào Tháo đến tột cùng giấu ở cái nào đường ngay trong đại quân. Hừm, Tào Tháo đem đại quân phân lộ mà đi, mục đích chính là không muốn bị quân ta phát hiện hành tung, có điều bất kể như thế nào hắn cũng có đi tới ra dự quan. Truyền lệnh cho Triệu Tử Long, Quan Vũ bọn họ lập tức qua đi tới ra dự quan, tìm tới thích hợp mai phục địa hình, đến ngăn trở giết quân địch, tuyệt không thể để cho Tào Tháo đại quân tiến vào quan nội. Lý Thiên Dịch hạ lệnh, hiện tại chỉ có thể để đại quân đi tới, để Triệu Tử Long bọn họ kéo dài thời gian. Thám tử quay đầu ngựa lại nhanh chóng đi, sau đó Lý Thiên Dịch lần thứ hai hạ lệnh, để Bạch Khởi, Lý Tôn Hiếu, Lữ Bố chờ đem xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ, Thiên Cơ vệ cùng kỵ binh quân đoàn trước đuổi bắt. Điền Vi, Tô Định Phương chờ đem ở phía sau xuất lĩnh bộ binh quân đoàn, phụ trách lương thảo áp vận công tác. Hoang dã trên quan đạo, Thiên Sở đại quân trận hình chuyển biến, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chư vị chiến tướng, dục ngựa buôn đằng rời đi. Lý Thiên Dịch mới vừa rời đi không lâu sau đó, Tiểu Bá Vương Tôn Sách liền xuất lĩnh Đại Ngô Đế quốc kỵ binh tới rồi. Biết rồi Tào Tháo xuất lĩnh đại quân hướng về ra dự quan phương hướng chạy trốn, thù giết cha chưa báo, Tôn Sách lại há có thể giảng hòa, cho nên mới phải xuất lĩnh kỵ binh đến đây, dự định cùng Lý Thiên Dịch hội hợp cướp giết Tào Tháo. Lạc Thành cùng ra dự quan trong lúc đó khoảng cách mấy ngàn dặm, bắt đầu đường xá là một mã bình xuyên, vô cùng trống trải. Sau đó chính là đến dài lâu kéo dài sơn đạo ở trong, vì đề phòng quân địch mai phục, vì lẽ đó Thiên Sở đại quân tốc độ hành quân chậm lại không ít. Nguyên bản chỉ có 4 ngày lộ trình, cuối cùng dùng 5 ngày thời gian mới đến ra dự quan, đồng thời đến chỉ là tiên phong bộ đội mà thôi. Lúc sáng sớm, ra dự quan ở ngoài, bạch vụ lượn lờ, hai bên hiểm trở ngọn núi kéo dài vạn dặm, quan trên tường có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Ngụy đại quân cờ xí, rất rõ ràng Tào Tháo đã xuất lĩnh đại quân tiến vào quan trung. Ra dự quan Tây Lâm Bắc Hải, phía đông cao nguyên, nam nhét tuyệt giản, bắc tiếp hoàng lĩnh, được gọi là đệ nhất hùng quan yếu địa một trong. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước chật hẹp con đường, chau mày, ra dự quan quan tường cao vút trong mây, giữ lấy lệch trời ưu thế, tưởng yếu cường hành đánh hạ, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Bệ hạ, Tào Tháo xuất lĩnh Đông Ngụy bại quân trốn vào quan trung, quan tường cao vót, hai bên ngọn núi dị thường hiểm trở, muốn yếu cường công e sợ phi thường khó khăn. Lữ Bố ánh mắt từ phía trước thu hồi, thanh âm hùng hậu vang lên, mà Nhạc Phi chờ đem xem xong ra dự quan sau khi, cũng đều là vô cùng bất đắc dĩ. Coi là thật là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông, Tào Tháo làm người giả dối, nham hiểm, tuyệt không có thể mạnh mẽ tấn công, vẫn là muốn nghĩ biện pháp đi. Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, sau đó hạ lệnh để đại quân lùi về sau 15 lý an doanh cắm trại, chờ hết thể đại quân toàn bộ đến sau khi, đang thương lượng tấn công ra dự quan việc. Bệ hạ, nếu như không thể đem ra dự quan mau chóng công đánh xuống, e sợ Tào Tháo sẽ hướng về Thái Phong đế quốc hoặc là đế quốc Ngự Bình, đến thời điểm sẽ có đẳng cấp cao đế quốc trong đó. Lý Tồn Hiếu biết Tào Tháo cùng Đức Nạc Học viện quan hệ rất tốt, vì lẽ đó hắn lo lắng Đức Nạc Học viện lại ra tay hỗ trợ, đến thời điểm Thiên Sở muốn diệt Đông Ngụy thì sẽ không quá dễ dàng. Hừm, này ngược lại là cái vấn đề. Nơi này là Tào Tháo cuối cùng ẩn thân nơi, hiện tại Thái Phong đế quốc tự thân khó bảo toàn, vì lẽ đó căn bản là sẽ không lần thứ hai mượn binh cho hắn, không đơn thuần Tào Tháo có giúp đỡ, chấm cũng là có giúp đỡ. Tô Ly Nhi trở về cấp 4 thú nhân đế quốc, đồng thời thú nhân quốc chủ đã đáp ứng phát binh tấn công Thái Phong đế quốc. Đã qua rất nhiều ngày, e sợ hiện tại thú nhân đế quốc cùng Thái Phong đế quốc đã khai chiến, coi như là Tào Tháo dùng càng thêm đại thù lao, Thái Phong đế quốc cũng không thể vào lúc này mượn binh cho hắn. Lý Thiên Dịch cuối cùng liếc mắt nhìn ra dự quan sau khi, trực tiếp xuất lĩnh đại quân lùi về sau, ra dự quan trên tướng lĩnh nhìn thấy Thiên Sở đại quân lui lại, nhanh chóng đi xuống tường thành, đi vào thông báo Tào Tháo. Tào Tháo biết đạo Thiên Sở đại quân lùi về sau khi, lập tức hạ lệnh ba quân binh sĩ mật thiết nốt tại tình huống, nếu như Thiên Sở đại quân phát động cơ quan, đem sẽ phải chịu mãnh liệt nhất phản kích. Đồng thời Tào Tháo còn hạ lệnh, quan trên tường binh lính không thể rời đi quan tường, cũng không thể xuất quan nên chiến địch binh. Đón lấy Tào Tháo đem mật thư truyền ra, hiện tại hắn rất muốn biết phái ra đi mượn binh Hy Chí Tài cùng Tuân Úc tình huống làm sao. Đồng thời phái người thông báo dưới tay hắn giang hồ cao thủ cùng ma đạo cao thủ mau chóng đến đây ra dự quan. Hắn dự định trước tiên ở ra dự quan đứng vững bước chân, sau đó chờ Hy Chí Tài, Tuân Úc hai người trở về, đến thời điểm hắn liền sẽ đích thân đi tới Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc mượn binh. Lúc này Lạc Tuyết quận Khổng Minh nhận được địch nhân kiệt truyền đến khẩn cấp quân báo, biết ngoại Mông đại quân đánh lén Thiên Việt Vương phủ, tình huống vô cùng nguy cấp. Người đến a, mau chóng đem chư vị tướng quân triệu hoán lại đây. Khổng Minh trực tiếp hạ lệnh để sĩ binh tướng lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem triệu hoán đến. Ngoại Mông đại quân Ngũ Đường đại quân, thế tới hung mãnh, như thế nào sẽ chỉ tuyển chọn tấn công Thiên Việt Vương phủ đây? Trường Sa thành. Trường Sa thành khoảng cách ngoại Mông gần nhất, Thiết Mộc Chân không thể sẽ bỏ gần cầu xa. E sợ Trường Sa thành mới là ngoại Mông đại quân công kích mục tiêu. Khổng Minh nhìn kỹ phía sau địa đồ, lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ chốc lát sau lệnh Hồ Phát Tiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem trước sau đến. Gia Cát quân sư, có phải là bệ hạ Khải Toàn trở về, cho nên mới phải vội vã như thế? Lệnh Hồ Phát Tiên mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Khổng Minh cau mày, mở miệng nói, Đông Ngụy chiến sự còn không có tin tức truyền đến, có điều Bàn Long thành truyền đến tin tức, ngoại Mông đại quân phát binh Ngũ Đường tấn công Thiên Việt Vương phủ. Ngoại Mông đại quân tấn công Thiên Việt Vương phủ. Chết tiệt, lại vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của. Quân sư có gì phân phó, mặt tướng vậy thì xuất binh đi vào trợ giúp. Mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ nghe được lệnh Hồ Phạt Thiên tức giận thanh âm vang lên. Chu tướng quân, ngươi đối với Huyên Thành quen thuộc nhất, ngươi tức khắc xuất binh trở về, từ Long Giang thành xuất phát, đi tới Huyên Thành. Lệnh Hồ, Khứ Bệnh, hai người các ngươi dưới trướng Hỏa Phong doanh cùng Lôi Long quân đoàn, đều là ta Thiên Sở tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn. Hiện tại lập tức vượt qua Bắc Hải, tiến vào Đông Ngụy quốc cảnh, một đường lên phía bắc ép thẳng tới ngoại Mông phúc địa. Đúng rồi, thông báo Trường Sa thành thủ tướng Lưu Bị, đề phòng ngoại Mông đại quân đánh lén, ta tự mình đi tới Đông Ngụy, đem tình huống bẩm báo bệ hạ. Kế quang nơi này liền giao cho ngươi đến phụ trách, nếu như có trọng yếu sự tình, có thể cùng Âu Dương nương nương thương lượng. Vâng, chúng ta lĩnh mệnh. Mọi người sau khi rời đi, Khổng Minh trước tiên đi đem tình huống bẩm báo cho Âu Dương Hy cùng Hàn Thu Thủy hai vị nương nương. Sau đó mang theo Hoa Hữu Khuyết chờ sắp rời đi Lương An Thành. Chương 975, Khai Đạo Tôn Sách. Sau 4 ngày, Thiên Sở các đường đại quân toàn bộ đến ra dự quan ở ngoài, trong này còn có Tôn Sách đại Ngô kỵ binh. Đại quân toàn bộ đến, có điều Lý Thiên Dịch cũng chưa từng xuất hiện, này mấy ngày ở trong, Lý Tôn Hiếu, Lữ Bố, Nhạc Phi ba người phụng mệnh canh giữ ở Lý Thiên Dịch lều trại ở ngoài, bất luận người nào không được đi vào trong đó. Ha ha. Đột nhiên trong doanh trướng truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, Lý Thiên Dịch xoải bước đi ra, Lữ Bố, Lý Tôn Hiếu, Nhạc Phi ba người bỗng nhiên cảm nhận được Lý Thiên Dịch khí tức trên người, so với 4 ngày trước mạnh mẽ rất nhiều. Ba vị tướng quân, mấy ngày nay ra dự quan có hay không cái gì tình huống đặc biệt? Hồi bẩm bệ hạ, ra dự quan tất cả gió êm sóng lặng. Bệ hạ, quân ta đã toàn bộ đến, bất cứ lúc nào có thể hướng về ra dự quan phát động tiến công. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lấy ra 3 viên đan dược. Này 3 viên đan dược là ban thưởng cho các ngươi, trước tiên tăng cao thực lực, còn tấn công ra dự quan sự, cứ chờ một chút. Lữ Bố 3 người tiếp nhận phù đồ đan sau khi, đều là một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Tại quá khứ 4 ngày ở trong, Lý Thiên Dịch cũng không phải chỉ có thực lực tăng lên, đồng thời nó còn tìm đến công phá ra dự quan biện pháp. Ra dự quan ở ngoài, không gian vô cùng có hạn, bất kỳ loại cỡ lớn công thành khí giới đều sẽ bị hạn chế, vì lẽ đó mạnh mẽ tấn công thương vong nhất định sẽ phi thường nặng nề. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch tìm đọc rất nhiều liên quan với ra dự quan trận điển hình, ở làm Trung Tây Sở Phách Vương Hạng Vũ từng ở phe mình ở thế yếu thời điểm, chính là công phá quá ra dự quan. Lý Thiên Dịch cảm giác Hạng Vũ biện pháp không sai, cùng lần trước công phá Lạc Tuyết Thành phương hướng, giống nhau y lìa hệt. Có điều lần này Chu Tức quân đoàn cũng không ở nơi này, Lý Thiên Dịch quyết định chọn lựa ra 1 vạn người làm vì là tiên phong đội cảm tử. Để những binh sĩ này ở hai bên trong hẻm núi mở ra đến một cái sơn đạo, theo nham thạch mà xuống, vẫn là có thể đạt đến thiên hàng thần binh hiệu quả. Đã từng Chu Tức quân đoàn tướng sĩ từ trên trời giáng xuống, giết ra đằng cung bản một trở tay không kịp, ngày hôm nay đồng dạng biện pháp cũng như thế có thể đánh bại Tào Tháo đại quân. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trực tiếp để binh sĩ đi vào thông báo chúng tướng đến đây thương nghị. Chỉ chốc lát sau, chúng tướng đến bên trong quân doanh trướng, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch, đều là bị trên người hắn tản mát ra khí thế chấn động. Tào A Man ẩn thân ở ra dự quan bên trong, trẫm đã nghĩ đến công phá ra dự quan biện pháp, sau đó mấy ngày ở trong, chư vị tướng quân, ở chính mình dưới trướng chọn lựa ra 1000 tên thân thủ tốt tướng sĩ. Đồng thời từ Kim Thiên khai thủy, dẫn tới ra dự quan đường tắt con đường, tất cả chuẩn bị xong xuôi sau khi, lập tức thiên hàng thần binh, tấn công ra dự quan. Sau đó Lý Thiên Dịch cùng mọi người thương lượng một chút chi tiết nhỏ vấn đề, dù sao ra dự quan ở trong, quân địch số lượng có 50 vạn chi chúng, coi như là thiên sở tướng sĩ ở dũng mãnh, nhưng muốn thắng lợi, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Chúng tướng lĩnh mệnh sau khi rời đi, bắt đầu chuẩn bị tấn công ra dự quan việc, đang lúc này phụ trách tra xét quân tình thám tử trở về. Bá. Chỉ thấy thám tử quỳ xuống thi lễ, thanh âm dồn dập vang lên. Bẩm báo bệ hạ, lều trại ở ngoài 15 dặm phát hiện mấy tên không rõ thân phận người, kính xin bệ hạ định đoạt. Lựa chọn vào lúc này đến đây ra dự quan, hoặc kẻ địch hoặc hữu. Triệu Vân, Nguyên Bá, hai người các ngươi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ đi tới, mặc kệ người đến là ai, không nên thương tổn tính mạng của bọn họ, đem bọn họ mang tới đây. Đến đây chỉ có mấy người, cũng không phải thiên quân văn mã, Lý Thiên Dịch suy đoán này mấy cái người đến hẳn là nhờ vả Tào Tháo. Nếu như là người có tài năng, có thể khuyên bảo bọn họ đến thiên sở ngay trong đại quân, nếu như đối phương không, đến thời điểm lại đưa chúng nó chém giết cũng không muộn. Yến Vân thập bát kỵ ở Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá dẫn dắt đi rời đi quân doanh, chỉ chốc lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Ở sau đó nửa canh giờ bên trong, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở lều trại ở trong, nghiên cứu ra dự quan bên trong địa đồ. Tận tới lúc giữa trưa phân, hắn mới rời khỏi, một thân một mình đi tới Đại Ngô quân doanh. Tôn Sách xuất lĩnh đại quân một đường tùy tùng đến ra dự quan dưới, mặc dù nói hắn cùng Tào A Man có thù giết cha, nhưng khi kiếp này đạo, như là Tôn Sách như vậy trung thành minh hữu, thực sự là quá thiếu. Một đường đi tới Đại Ngô quân doanh, Đại Ngô các binh sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch bản thân, đều là hưng phấn không thôi. Từ Hoa Đàm ngoài thành hỏa thiêu 20 vạn đông ngụy địch binh thời điểm, Đại Ngô tướng sĩ liền đối với Lý Thiên Dịch phi thường sùng bái. Sau đó phát binh tấn công Đông Ngụy đế quốc, nghe được nhiều nhất chính là liên quan với Lý Thiên Dịch truyền kỳ cố sự. Vì lẽ đó Đại Ngô binh sĩ đối với Lý Thiên Dịch càng ngày càng hiếu kỳ. Thái tử điện hạ, thiên sở quốc chủ đến rồi. Một tên binh lính rất rõ ràng hết sức kích động, có chút kích động quá mức, không có bẩm báo liền vọt thẳng tiến vào lều trại ở trong. Có điều Tôn Sách cũng không phải quá mức tính toán người, chỉ là quát lớn vài câu sau khi, liền để cho binh sĩ rời đi. Biết Lý Thiên Dịch đến đây, Tôn Sách mang theo Đại Ngô chúng tướng tự mình trước đi nghênh đón. Thiên sở bệ hạ tự mình đến đây, có thất viễn nên, kính xin bệ hạ thứ tội. Tôn huynh ngươi và ta cũng không phải quen biết một ngày, cần gì phải quan tâm những này lễ nghi phiền phức đây. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cùng Tôn Sách cộng đồng tiến vào lều trại ở trong. Nguyên bản Tôn Sách hướng lên trên Lý Thiên Dịch ngồi trên thủ vị trí, có điều lại bị Lý Thiên Dịch từ chối. Lý huynh tự mình đến đây, nghĩ đến là bởi vì tấn công gia dự quan việc chứ. Vừa ta toàn bộ chư tướng thương lượng tấn công gia dự quan việc, nếu như Lý huynh có phá quan phương pháp, ta Đại Ngô tướng sĩ nguyện ý làm tiên phong, tất cả nghe theo Lý huynh chỉ lệnh. Đối với Lý Thiên Dịch trí kế cùng thực lực cá nhân, Tôn Sách đều là vô cùng tin tưởng. Hoa Đàm thành cuộc chiến, Đông Ngụy đế quốc cuộc chiến, còn có Thiên Sở tấn công chư quốc cuộc chiến, đều nói rõ Lý Thiên Dịch cao siêu tài năng. Hừm, hiện tại quả thật có phá quan biện pháp, Tôn huynh cũng không cần phải lo lắng, gia dự quan công phá, đến thời điểm ta nhất định đem Tào A Man giao cho Tôn huynh. Hiện tại đại loạn sắp nổi lên, chư quốc đều ở chống trải danh giới, Tôn huynh nên vì là Đại Ngô đế quốc suy nghĩ một chút, thiết không thể bởi vì bản thân mối thù mà không để ý tới Đại Ngô đế quốc bách tính. Lý Thiên Dịch lần này nhìn thấy Tôn Sách, phi thường rõ ràng cảm nhận được Tôn Sách đã bị cừu hận che đậy hai mắt, cả người tỏa ra nồng đậm lệ khí, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ nói như vậy. Hiện tại thống nhất ngũ cấp đế quốc bắt buộc phải làm, Đại Ngô đế quốc là để Lý Thiên Dịch rất khó lựa chọn đối tượng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hy vọng Tôn Sách có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lý huynh nhắc nhở cùng là, đều là Tôn mỗ quá mức chấp nhất, thiếu một chút bởi vì cá nhân cừu hận mà phụ lòng bách tính kỳ vọng. Tôn Sách mở miệng nói rằng, vừa nói xong, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một tên Đại Ngô binh sĩ đi vào bẩm báo điện hạ, Thiên Sở binh sĩ đến đây nói là có trọng yếu binh sĩ bẩm báo Thiên Sở quốc chủ. Chương 976, chuẩn bị cấp quan. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch trở về Thiên Sở quân doanh, trở về giữa lộ, biết là Triệu Tử Long bọn họ trở lại. Bệ hạ, hai vị tướng quân đã hai người mang tới bên trong quân doanh trướng làm bên trong. Tốc độ này còn rất nhanh mà, lúc này mới đi rồi bao lâu, liền đem người cho mang về. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoài bước hướng về bên trong quân doanh trướng đi đến, mới vừa tiến vào trong đó, ánh mắt bén nhọn ở trong lều trên người mấy người sẽ qua. Quân thần Lý Tĩnh, Khương Tùng, Tuân Úc. Người đến tổng cộng có 6 người, phân biệt là Lý Tĩnh thầy trò, Tuân Úc cùng hắn 3 tên người hầu. Tuân Úc Tam Quốc ở trong tên trí giả, đã từng nhiều lần vì là Tào Tháo hiến kế, ở cùng mưu lược phương diện đều vô cùng am hiểu. Tại sao Lý Tĩnh thầy trò sẽ cùng Tào Tháo mưu thần cùng nhau? Chẳng lẽ nói Lý Tĩnh thầy trò là dự định nhờ vả Tào Tháo sao? Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, xoài bước đi về phía trước, từ hắn tiến vào lều trại ở trong sau khi, ánh mắt của mọi người đều đầu ở trên người hắn. Lý Tĩnh sư phụ vẻ mặt hờ hững, không thấy được có bất kỳ vẻ bối rối. Nhưng Tuân Úc cùng hắn 3 cái người hầu nhưng là sắc mặt tái nhợt, một bộ thần sắc kinh hoàng, làm Lý Thiên Dịch ở 3 tên người hầu bên người lúc đi qua, 3 người này vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu Lý Thiên Dịch có thể buông tha bọn họ. Bẩm báo bệ hạ, hắn là Tào Tháo huy loại kém nhất mưu thần Tuân Úc, bị Lý Tĩnh thầy trò ở trên đường bắt được, vì lẽ đó đặc biệt đưa tới. Triệu Tử Long đột nhiên mở miệng, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, nghĩ thầm không trách Triệu Tử Long bọn họ sẽ nhanh như thế trở về, nguyên lai Lý Tĩnh bọn họ thầy trò là cố ý đem Tuân Úc đưa tới. Thảo dân Lý Tĩnh bái kiến bệ hạ. Thảo dân Khương Tùng bái kiến bệ hạ. Khương Tùng ở mảnh này thân phận của đại lục là Lý Tĩnh đồ đệ, nguyên bản Khương Tùng không muốn cống hiến cho Lý Thiên Dịch, có điều sư phụ hắn Lý Tĩnh muốn nương nhờ vào Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó hắn ở không muốn cũng chỉ có thể theo tới. Lý Tĩnh thầy cho ở Thái Phong Đế quốc cùng Đông Ngụy Đế quốc biên cảnh khu vực, gặp phải Tuân Úc đoàn người, vừa vặn đem Tuân Úc bắt giữ, coi như là nương nhờ vào Lý Thiên Dịch lễ ra mắt. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, đem Lý Tĩnh hai người nâng dậy, cười nhạt một tiếng nói, hai vị không xa vạn dặm đem Tuân Úc đưa tới, có thể nói là một cái công lớn, nếu như hai vị không chê, đều có thể lấy ở lại Thiên Sở. Bệ hạ nói giỡn, lần này thầy ta đổ đến đây, chuyên môn chính là vì nương nhờ vào bệ hạ, thiên hạ sắp đại loạn, bệ hạ đó là thiên cổ minh quân, vì lẽ đó thầy cho muốn vì là Thiên Sở hiệu lực, kính xin bệ hạ đáp ứng. Ha ha, hai vị có thể đến ta Thiên Sở quả thật ta Thiên Sở chi hạnh. Lý Thiên Dịch hưng phấn phi thường, ở đường triều ở trong quân thần Lý Tĩnh danh chấn thiên hạ, mà Khương Tùng một cây trường thương là có thể cùng La Thế Tín sánh ngang chiến tướng, hiện tại hai người bọn họ đồng ý đến Thiên Sở, Lý Thiên Dịch lại há có thể không cao hứng. Quân thần Lý Tĩnh thầy trò hai tại quá khứ 3 năm ở trong, vẫn du lịch các quốc gia, đi qua hơn 30 quốc gia, bọn họ từng thấy máu chảy thành sông, khắp nơi trần thi, bách tính trôi dạt khắp nơi, chết đói hoang dã. Chư quốc quốc chủ vì chống trải danh giới, căn bản là không ở sẽ bách tính sinh hoạt, mãi cho đến Lý Tĩnh bọn họ đi tới Thiên Sở, mới thấy được cái gì là an cư lạc nghiệp, tươi tốt sinh hoạt. Chiến tranh là tàn khốc, tuy rằng Thiên Sở tướng sĩ cũng đổ thành, nhưng chưa bao giờ tàn sát, ước hiếp bách tính. Bởi vậy Lý Tĩnh liền nhìn ra rồi, e sợ tương lai thiên hạ sẽ rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay, vì lẽ đó hắn mới sẽ quyết định đến thiên sở. Bệ hạ, khoảng thời gian này cùng Tuân Úc một đường tiến lên đến, mặt tướng phát hiện hắn là hiếm có mưu thần, hy vọng bệ hạ có thể đối xử tử tế hắn. Lý Tĩnh mở miệng thế Tuân Úc cầu xin, tuy rằng Tuân Úc là bị hắn dễ dàng đưa tới, nhưng loại này ít có mưu thần, hắn rất nhớ Lý Thiên Dịch có thể cứu Tuân Úc một mạng. Ha ha, Tuân Úc là Tào Tháo dưới trướng tam đại mưu thần một trong, chấm đã sớm là nghe nói qua, đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Tào Tháo gần đoạn thời gian sẽ triệt để chiến bại, vì lẽ đó kính xin Tuân Úc tiên sinh ở lại chỗ này, chờ tất cả sau khi kết thúc, đến thời điểm nơi nào hạ tử, chấm tuyệt không can thiệp. Triệu Vân, đem Tuân Úc tiên sinh dẫn đi, rất chiêu đãi. Triệu Tử Long đem Tuân Úc cùng hắn ba cái người hầu mang đi, Lý Thiên Dịch bắt đầu cùng Lý Tĩnh thầy trò bắt đầu trò chuyện. Bởi vì Lý Thiên Dịch đối với mảnh này đại lục hiểu rõ tri thức quá thiếu, vì lẽ đó liền hướng Lý Tĩnh thỉnh giáo. Bệ hạ, thiên sở tấn công Đông Ngụy cũng đi tới kết thúc, Đông Ngụy quốc thổ nhưng là cùng cao thấp đế quốc tới gần, chư quốc đại chiến sắp bắt đầu, đến thời điểm thiên sở nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó, kính xin bệ hạ mau chóng nhất thống ngũ cấp đế quốc. Hiện tại ngũ cấp đế quốc ở trong kẻ địch lớn nhất chính là ngoại Mông, bệ hạ tuyệt đối không thể coi thường Thiết Mộc Chân, người này tuyệt không phải hạ người tầm thường. Lý Tĩnh mở miệng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch lại sao yêu bất biết tình thế bây giờ, Thiết Mộc Chân mặc dù là rất lợi hại, có điều Lý Thiên Dịch cũng không lo lắng. Một đời kiêu hùng Tào Tháo đều đã bị mình đánh bại, huống chi hiện tại ngoại Mông đế quốc vẫn không có phát triển đến ở trong cao nhất trạng thái. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đối với đánh bại ngoại Mông đế quốc tràn ngập tự tin. Sau đó tam thiên thời gian ở trong, thiên sở chúng tướng mang theo huy hạ sĩ binh không ngừng bồi hồi ở ra dự quan, hai bên trong sân cốc. Trải qua bọn họ không ngừng nỗ lực, rốt cục ở đệ tam thiên thời điểm, tìm tới một cái tiến vào ra dự quan con đường, chỉ cần từ sơn đỉnh núi leo xuống đi, liền có thể trực tiếp tiến vào quan nội. Dương Lâm, Lữ Bố bọn họ họa ra tỉ mỉ địa đồ, lúc này Lý Thiên Dịch chính đang quan sát địa đồ, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Chư vị tướng quân, tiên phong đội cảm tử thành viên có hay không chuẩn bị sắp xếp? Hồi bẩm bệ hạ, tiên phong đội cảm tử vạn người tướng sĩ đã chọn lựa ra, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Sát thần Bạch Khởi đứng dậy thi lễ, âm thanh chất phác nói rằng. Hừm, lần này tiến vào ra dự quan bên trong, chỉ có vạn người đối kháng 50 vạn địch binh, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, vì lẽ đó chấm dự định ở tăng phái một ít nhân thủ. Ngay trong đại quân, phàm là đốc úy trở lên tướng lĩnh, toàn bộ tham gia đến lần hành động này ở trong, tổng cộng chia làm vì là 4 cái đội ngũ, phân biệt do Dương Lão tướng quân, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn phụ trách. Bạch Khởi đội ngũ phụ trách từ nội bộ tấn công ra dự quan cửa thành, mà Dương Lão tướng quân đội ngũ phụ trách bên trái phòng ngự công tác, Nhạc Phi đội ngũ phụ trách phía bên phải phòng ngự công tác, cuối cùng Nhiệm Mẫn một đội thuộc về cơ động đội ngũ, bất cứ lúc nào trợ giúp ba đội. Một khi là tiến vào ra dự quan bên trong, các ngươi đều là tự do tác chiến, tất cả căn cứ tình huống thực tế mà định, tùy cơ ứng biến. Có điều phát hiện Tào Tháo sau khi, bọn ngươi ghi nhớ kỹ không thể có chút nào bất cẩn, Tào Tháo thực lực cường hành phi thường, cũng không phải là cá nhân là có thể đánh bại. Chỉ cần quan trung chiến đấu bắt đầu, chấm sẽ đích thân xuất binh đi vào cấp quan, trận chiến này cần phải đem Đông Ngụy đại quân triệt để tiêu diệt. Chương 977, gia tăng huấn luyện. Thiên sở quân doanh ở trong, Lý Thiên Dịch phái ra mạnh nhất đội ngũ, tiến hành an bài. Bệ hạ, hiện tại đã an bài xong xuôi, quân ta phải đợi tới khi nào, mới khởi xướng tiến công. Nhạc Phi mở miệng tuân hỏi, tướng lĩnh cũng đều là nóng lòng muốn thử, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Không vội vã. Buổi trưa hôm nay sau khi... Tiên phong đội cảm tử trước tiên tiến vào sơn cốc ở trong, chấm muốn đối với bọn họ tiến hành một ít lâm thời huấn luyện, nếu như lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy bọn họ sẽ trở thành ta thiên sở một nhánh tân quân đoàn. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, hắn muốn vì là thiên sở chế tạo ra đến một nhánh tương tự bộ đội đặc chủng quân đoàn, chuyên môn phụ trách tấn công như ra dự quan loại này lệch trời cửa khẩu thành trì. Sau giờ ngọ, 10.000 tên tiên phong tử sĩ đã chuẩn bị xong xuôi, cùng một màu mặc trên người đái chỉnh tề chiến giáp. Cầm trong tay hàn nhận, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết khí tức. Thiên sở chúng tướng thân thể thẳng tắp mà đứng, Lý Thiên Dịch xoài bước từ trong doanh trướng đi ra, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, đối với này một vạn người tiên phong tử sĩ hắn là phi thường thỏa mãn. Bạch Khởi, truyền lệnh xuống, hiện tại xuất phát, địa điểm 8 km ở ngoài trên ngọn núi. Lý Thiên Dịch đối với này chi tiên phong tử sĩ binh sĩ tăng mạnh huấn luyện, cái thứ nhất huấn luyện môn học chính là 8 km chạy trốn, đây là thể lực cùng sức chịu đựng thử thách. Bạch Khởi hạ lệnh vừa hạ lệnh, có điều đây là quân doanh truyền ra ngoài đến rồi một trận ầm ầm tiếng vó ngựa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm người tuyệt trần mà tới. Không có thám tử đến đây bẩm báo, nghĩ đến hẳn là ta thiên sở tướng lĩnh. Truyền lệnh để binh sĩ nghỉ ngơi trước, chờ chốc lát, nhìn có hay không chuyện quan trọng gì nghi. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phác nói rằng, chỉ chốc lát sau, người đến càng ngày càng gần, thình lình phát hiện người đến lại là Khổng Minh. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt đã nghĩ đến, nhất định là có đại sự phát sinh, bằng không ở Lương An thành Khổng Minh không thể tự mình, đến đây ra dự quan. Khổng Minh, Hoa Hữu Khuyết hai người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi về phía trước, thi lễ qua đi, Lý Thiên Dịch đem hai người phụ lên. Gia Cát, ngươi phong trần phó phó mà đến, có phải là có cái gì đại sự phát sinh? Nghe vậy, Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, Lạc Tuyết quận không có bất cứ chuyện gì phát sinh, còn hôm nay tới đây, chủ yếu là vì chúc mừng bệ hạ đại thắng Đông Ngụy, còn đều là không quan hệ việc nhỏ mà thôi. Lý Thiên Dịch rõ ràng Khổng Minh nói cũng không phải nói thật, hắn mặc dù là mặt lộ vẻ cười nhạt, có thể hiển nhiên là có việc không nói. Hừm, Gia Cát ngươi đường xa mà đến, trước tiên theo chấm đi tới quân doanh. Khổng Minh cùng sau lưng Lý Thiên Dịch tiến vào lều trại ở trong, hiện tại có thể nói là tấn công Đông Ngụy đế quốc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tại sao có thể có ngay ở trước mặt đại quân binh sĩ trước mặt, đem ngoại mông đại quân xâm lấn sự nói ra. Nếu như ba quân binh sĩ biết, như vậy sĩ khí thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, này trực tiếp liên quan đến đó chiến thắng bại. Lý Thiên Dịch, Khổng Minh hai người sau khi tiến vào, Thiên Sở chúng tướng theo sát phía sau, đoàn người vào chỗ, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía Khổng Minh trên người, trực tiếp mở miệng nói. Gia Cát, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, nói thẳng liền vâng. Bẩm báo bệ hạ, ngoại mông đại quân quân chia thành ngũ đường tấn công Thiên Việt Vương Phủ, tình huống bây giờ không rõ, có điều sắp tới 50 vạn ngoại mông kỵ binh, không thể có chút nào lười biếng. Từ nhận được tin tức sau khi, thần đã để Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên xuất binh đi tới ngoại mông đế quốc bụng khu vực, để Chu Du xuất binh trở lại trợ giúp. Hoàng Sa Thành cũng phái người đi vào thông báo, có điều lần này tấn công Đông Ngụy đế quốc. Lưu Bị tướng quân đã đem cường binh hãn tướng toàn bộ phái tới, e sợ lúc này trong thành binh lực không đủ. Gia Cát Lượng âm thanh trầm thấp nói rằng, nghe tiếng, Lý Thiên Dịch cùng chúng tướng đều là vẻ mặt kinh hãi, ngoại mông đại quân ở cái này mấu chốt trên phát binh, xác thực là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thiết Mộc Chân, hắn thật không hổ là một đời kiêu hùng, nắm giữ thời cơ tốt nhất, hiện tại phát binh tấn công ta Thiên Sở đại quân không cách nào về phòng, coi là thật là đáng ghét. Lý Thiên Dịch một quyền mạnh mẽ đánh ở mặt trước một cán trên, mặt lộ vẻ giận dữ, tất cả mọi người không dám nhiều lời, trong nháy mắt, lều trại ở trong bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Đông Ngụy đế quốc chiến sự đã tiếp cận kết thúc, sắp kết thúc, nếu quân sư đã an bài, tin tưởng có thể chống đối ngoại mông đại quân một thời gian, đến thời điểm giải quyết Đông Ngụy đế quốc, chấm cái kế tiếp liền muốn diệt ngoại mông. Bẩm báo bệ hạ, Trường Sa thành thành phòng kiên cố, bệ hạ không cần quá mức lo lắng. Quang thời gian trước Lưu Bị tướng quân bọn họ đã đem chu vi bộ lạc hợp nhất, hiện tại Trường Sa thành thực lực hùng hậu. Coi như là đánh rơi mất một phần binh lực, nhưng ngoại mông đại quân muốn tấn công dưới Trường Sa thành, cũng là si người nằm mơ. Ngồi ngay ngắn bàng Đức đột nhiên nói rằng, trước đây hắn vẫn chấn thủ Trường Sa thành, cũng là bởi vì lần này cử quốc lực lượng tấn công Đông Ngụy, hắn mới tới nơi này, vì lẽ đó hắn đối với Trường Sa thành tình huống rõ như lòng bàn tay. Hừm, nếu Trường Sa thành không có chuyện gì, cái kia nguy hiểm cũng chỉ có Thiên Việt Vương Phủ, có điều nếu Chu Du đi tới, dựa vào hắn năng lực, tin tưởng cùng ngoại mông đại quân đỏ sức một quãng thời gian, cũng là không có vấn đề. Hiện tại Lý Thiên Dịch chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người bọn họ trên người. Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh tiến vào ngoại mông phúc địa, nếu như có thể tấn công dưới ngoại mông Vương Đình Đế Thành, đến thời điểm Thiết Mộc Chân nhất định sẽ xuất binh trở về. Chúng nghe lệnh, tấn công Đông Ngụy Đế Quốc đã đến giai đoạn cuối cùng. Ngoại mông đại quân xâm lấn tin tức nhất định phải phong tỏa, không thể để cho ba quân binh sĩ biết. Gia Cát, ngươi lặn lội đường xa, hiện tại quân doanh làm bên trong nghỉ ngơi, châm cùng chúng tướng phải hoàn thành một loại huấn luyện, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, âm thanh hồng lượng nói rằng, nói xong, xoay người hướng về lều trại bên ngoài đi đến. 10.000 tên tiên phong tử sĩ tướng sĩ mênh mông quần quận rời đi quân doanh, Lý Thiên Dịch cùng Thiên Sở chúng tướng xách mã phi buôn. Hướng về 8 km ở ngoài ngọn núi sông lên. Hạng thứ nhất huấn luyện là chạy bộ, mà đệ nhị hạng là leo vách núi. Tiến công ra dự quan, nhất định phải ở mấy cao trăm trượng phong trên vụt xuống, nếu như các tướng sĩ không hiểu leo vách núi, không đơn thuần dễ dàng rơi nhai, còn sẽ ảnh hưởng đến đại quân hành tung. Đệ nhị thiên thần thì, ngày mới vừa sáng, Thiên Sở quân doanh ở ngoài, truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Thiên Sở quân doanh cùng Đại Ngô quân doanh ở trong tướng sĩ toàn bộ giật mình tỉnh lại. Khi hiểu rõ là Lý Thiên Dịch xuất binh trở về sau khi, lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này 15 dặm ở ngoài ra dự quan trên, Đông Ngụy tướng sĩ nghe được tiếng vó ngựa sau khi, dồn dập cảnh giác lên, chú ý quan ngoại tình huống, phòng ngừa Thiên Sở đại quân đột nhiên đánh lén. Bán chén trà nhỏ sau khi, mới khôi phục lại yên lặng hạ xuống, Lý Thiên Dịch để các tướng sĩ dưới đi nghỉ ngơi, mà hắn hướng về lều trại đi đến. Gia Cát Lượng nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, tiến lên thi lễ nói, vậy hạ có từng nghĩ đến công phá gia dự quan biện pháp? Có, Gia Cát ngươi là có hay không cũng có phá quan phương pháp. Khổng Minh lắc lắc đầu, hai người một bên đàm luận, vừa hướng về trong doanh trướng đi đến. Chương 978, Thánh Quang Chiến Sĩ. Sau đó tam thiên thời gian, Lý Thiên Dịch không có hạ lệnh tấn công gia dự quan, chỉ có điều để Nhạc Phi dẫn người thỉnh thoảng dẫn người hướng về gia dự quan thả một ít mũi tên, hoặc là làm nổ một ít hỏa dược, để Đông Ngụy đại quân cho rằng muốn tấn công gia dự quan dáng vẻ. Liên như vậy tam thiên thời gian, Thiên Sở tướng sĩ cùng Đại Ngô tướng sĩ qua lại luân phiên biểu diễn, đã đem gia dự quan bên trong Đông Ngụy binh sĩ dằn vặt khổ không thể tả. Quan trên tường Đông Ngụy binh sĩ 3 ngày 3 đêm không dám ngủ, có chút thanh liền bị chiến, có điều Thiên Sở cùng Đại Ngô tướng sĩ chính là đang hư trương thanh thế mà thôi, căn bản cũng không có chính thức phát động công thành. Lúc này, mông lung dưới ánh trăng, Thiên Sở đại quân thủ thế chờ đợi, Lý Thiên Dịch lặc mã lập đủ đại quân thủ đoan. Trải qua 3 ngày 3 đêm dằn vặt, tin tưởng hiện tại quân ta chính đại quang minh đi vào công thành, e sợ Đông Ngụy binh sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó tối nay thực sự là phát binh tấn công gia dự quan, làm cuối cùng quyết chiến, một trận chiến sau khi Đông Ngụy đế quốc tướng triệt để ở mảnh này đại lục biến mất. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, dục ngựa chạy đi, hướng về gia dự quan phương hướng buôn tập mà đi. Sớm vào hôm nay sau buổi cơm trưa thời điểm, Thiên Sở chúng tướng đã xuất lĩnh 10.000 tên tiên phong tử sĩ rời đi, tính toán thời gian, bọn họ nên đã đạt đến ngọn núi Điên Phong, đợi được đại quân binh lâm thành hạ sau khi, là có thể chính thức khai chiến. Lúc này, gia dự quan ở trong Tào Tháo cũng không có đi ngủ, khoảng cách hắn phát sinh mật thư đã qua mấy ngày, chỉ có mấy trăm tên ma đạo cao thủ đến, mà dưới trướng hắn giang hồ cao thủ cùng Hy Trí Tài, tuân úc không hề tin tức. Nay triệt để Tào Tháo cảm thấy nguy cơ, đồng thời mấy ngày nay Thiên Sở đại quân vẫn luôn đang làm bộ công thành, đến tiêu hao 3 quân binh sĩ ý chí. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Sở đại quân phát động tiến công thời gian sẽ không quá xa, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, bởi vì hắn muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng là hiện tại Chư Quốc đại chiến sắp bắt đầu, hắn nhưng là không hề thành tựu, hắn rất không cam tâm tiếp tục như vậy. Hiện tại Đông Ngụy đế quốc khoảng cách diệt chỉ có một bước, 50 vạn đại quân ở Chư Quốc đại chiến ở trong căn bản là tồn không sống nổi. Chủ nhân, Ma Đô truyền đến tin tức, để chủ nhân mau chóng trở về, nhưng là này đã qua ngũ ngày, nếu là chủ nhân ở không trở về, sợ rằng sẽ phải chịu trừng phạt. Tào Tháo vẻ mặt tức giận, phẫn nộ gầm thét lên, này hơn 20 năm ở trong, hắn vẫn luôn không bị Ma Đô khống chế, chủ yếu bởi vì hắn là Đông Ngụy đế quốc quốc chủ. Hàng năm đều hướng về Ma Đô hòa vào lượng lớn tiền tài, đối với Ma Đô cống hiến lớn vô cùng. Nhưng là hiện tại Đông Ngụy đế quốc vụt vặt, Ma Đô lựa chọn vào lúc này để hắn trở về, chính là muốn truy cứu trách nhiệm, nhìn thấy ngẫm lại là có thể sáng tỏ, vì lẽ đó Tào Tháo mới sẽ không trở về Ma Đô đây. Được rồi, chấm rõ ràng nên làm như thế nào, từ nay về sau không nên nhắc lại Ma Đô sự tình. Tào Tháo thanh âm rét lạnh vang lên, giơ tay ra hiệu vài tên ma đạo cao thủ rời đi, bắn nằm ở giường bước lên, trên mặt che kín sầu dung. Nửa đêm lặng lẽ đến, dạ phong, gió đêm, thổi, thung lũng ở trong cây cối chập chờn, trên bầu trời xuất hiện mấy mảnh ô vân, tướng tinh thần ánh sáng che chắn, lại như là mưa xối xả đến cảm giác như thế. Cùng Lý Thiên Dịch suy đoán như thế, lần này Thiên Sở đại quân chính đại quang minh đến đây công thành, gia dự quan trên Đông Ngụy binh sĩ không hề bị lay động, cho rằng lần này Thiên Sở đại quân lại là đang hư trường thanh thế đây. Thiên Sở đại quân đến gia dự quan ở ngoài không xa địa phương dừng lại, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để sĩ binh tướng chiến mã ẩn giấu đi, chỉ cần tín hiệu truyền đến, lập tức phát động tổng tiến công. Lúc này, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem đã xuất lĩnh vạn tên tiên phong tử sĩ bắt đầu từ ngọn núi đỉnh cao hướng phía dưới leo lên. Bởi vì bóng đêm quan hệ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Trấn thủ ở gia dự quan bên trong Đông Ngụy binh sĩ đã tiến vào trong ngộng, trên ngọn núi phản leo xuống Thiên Sở tướng sĩ, lại như là ám dạ ở trong tinh linh như thế, nhanh chóng hướng về kế hoạch vị trí xóa đi. Bạch Khởi này đội phụ trách mở ra gia dự quan cửa thành, chờ bọn hắn vọt tới quan môn vị trí, đối diện mê man Đông Ngụy tướng sĩ, căn bản là không mất tí khí lực nào, liền đem thành môn mở ra. Tất cả thuận lợi ngoài ý liệu, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân tiến vào gia dự quan bên trong. Hắn đều là cảm giác thấy hơi quá mức mộng ảo, rất không chân thực. Cửa khẩu trên tường thành Đông Ngụy binh sĩ ở ngủ mơ ở trong bị chém giết, mà không có chết Đông Ngụy binh sĩ cũng đều là bị khống chế lại. Ha ha, gia dự quan, thiên hạ hùng quan, liền như thế dễ như ăn cháo bị công phá. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nói xong xoay người nhìn về phía Bạch Khởi chờ tướng, hạ lệnh. Bạch Khởi, nhiệm mệnh các ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đem gia dự quan bên trong hết thảy quân địch khống chế lên. Lý Tĩnh, Tôn Sách, Tần Quỳnh, Thái Sử Tử, theo chấm lùng bắt Tào A Man. Trong lúc nhất thời, ra dự quan bên trong, ánh lửa trùng thiên, lại như là ban ngày như thế, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, các đường đại quân điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. Ngủ say Tào Tháo cùng Đông Ngụy binh sĩ ở ngủ mơ ở trong bị giật mình tỉnh lại, tiếng vó ngựa vô cùng chân thực, các binh sĩ bắt đầu hoảng loạn lên. Chỉ thấy Đông Ngụy quân doanh ở trong binh lính vừa lao ra, chờ đợi bọn họ nhưng là lạnh lẽo đại cung, nếu như có bất kỳ dị động, trong nháy mắt sẽ bị xạ thành nhím. Trung quân đại doanh ở trong Tào Tháo mặc quần áo tử tế, đi ra lều trại sau khi, nhìn thấy Thiên Sở tướng sĩ lao nhanh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. Ha ha, ông trời muốn tiêu diệt Đông Ngụy, hiện tại ra dự quan đã bị công phá. Cơ hội cuối cùng cũng không có. Như mực dưới bóng đêm, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy Tôn Sách cầm trong tay bá vương thương, dục ngựa chạy như điên tới. Tào Tặc, để mạng lại. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ toàn lực chống đối quân địch, chúng tướng theo chấm đi vào chém giết Lý Thiên Dịch, coi như là toàn bộ chết trận, cũng phải cùng quân địch đánh đến cuối cùng. Tào Tháo bạo nộ quát, gión mũi chân, thân thể lăng không mà lên, giơ tay rút ra eo bên trong trường kiếm, hướng về chạy như điên tới Tôn Sách đâm tới. Tôn Sách, cẩn thận. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Tào Tháo hướng về Tôn Sách phát động công kích, lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì Tôn Sách cùng Tào Tháo thực lực cách biệt quá hơn nhiều, đồng thời Tào Tháo thân là ma đạo cao thủ, nắm giữ thần thông bản lĩnh, căn bản là không phải Tôn Sách có thể ứng phó. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Lý Thiên Dịch nhắc nhở hơi trễ. Bởi vì lúc này hai người đã đoàn binh giao chiến, to lớn tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy Tào Tháo trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, trường kiếm trong tay hoàn toàn nghiền ép bá vương thương. Ha ha, Tôn Sách liền ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, còn muốn chém giết chấm, tối nay, chấm liền làm người tốt, đưa ngươi cùng Tôn Kiên đoàn tụ. Xem thường tiếng cười, hoàn toàn làm tức giận Tôn Sách, chỉ thấy thân trong nháy mắt phóng ra chói mắt kim quang, còn như thiên thần hạ phàm. Ngươi là thánh quang chiến sĩ. Ngươi làm sao sẽ là thánh quang chiến sĩ? Tào Tháo vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, tùy ý trường kiếm trong tay của hắn làm sao công kích Tôn Sách, đều không thể không cách nào xúc phạm tới đối phương mảy may. Chương 979, trên đại lục chủng tộc gì? Ra dự quan bên trong, huyền phù ở giữa hư không Tôn Sách cả người tỏa ra chói mắt kim quang, đối với công kích ánh kiếm của hắn hoàn toàn miễn dịch. Lý Thiên Dịch ghim lại chiến mã, kinh ngạc nhìn kỹ Tôn Sách, lúc này trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến thánh quang chủng tộc thành viên, thánh quang chủng tộc vì là chiến tranh đại lục thần bí tám đại chủng tộc một trong, trước mặt Tôn Sách thánh quang huyết mạch giác tỉnh 50. Thần bí tám đại chủng tộc một trong. Thánh quang chủng tộc. Lý Thiên Dịch kinh ngạc, không thể so Tào Tháo ít hơn bao nhiêu, vừa Tiểu Tuyết nhắc nhở, để hắn đối với mảnh này thần bí đại lục lại có nhận thức mới. Tiểu Tuyết ngươi nói tám đại chủng tộc thần bí đều là cái gì? Trước tại sao không có từng nghe ngươi nói đây? Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại túc chủ thực lực thấp kém, tạm thời không cần hiểu rõ quá nhiều liên quan với tám đại chủng tộc thần bí sự tình, chỉ cần biết, những này chủng tộc thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải túc chủ hiện tại có thể chỉ nhiễm. Hiện tại túc chủ nhìn thấy Tôn Sách mặc dù là thánh quang chiến sĩ, có điều cũng chỉ là phổ thông thành viên, bằng không huyết mạch sức mạnh cũng sẽ không chỉ giác tỉnh 50. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh lại vang lên, Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới còn có thần bí tám đại chủng tộc, nếu như tối nay không phải Tôn Sách giác tỉnh, e sợ chấm không biết lúc nào, mới biết tám cái chủng tộc tồn tại sự tình đây. Tích, Tôn Sách đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch nhìn thấy trong đầu Tôn Sách sau khi, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tôn Sách sẽ miễn dịch công kích. Tào Tặc, ngươi hại ta phụ hoàng, tối nay chính là ngươi tử kỳ, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa mới bắt đầu tấn công Đông Ngụy thời điểm, Tôn Sách trở về hoàng cung điều tra Tôn Kiên nổ chết việc, vô ý ở trong thức tỉnh rồi thánh quang huyết mạch. Vì lẽ đó Tôn Sách đối với chính mình huyết mạch cũng không xa lạ gì, bởi vì Đại Ngô quốc chủ Tôn Kiên cũng là thánh quang chiến sĩ, bằng không Đại Ngô đế quốc căn bản không thể ở ngũ cấp đế quốc ở trong. Trường thịnh không suy vẫn tồn tại đến đây. Trở thành thánh quang chiến sĩ, điều này làm cho Tôn Sách tràn ngập tự tin, có thể chém rất Tào Tháo. Chỉ thấy quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước, ẩn chứa cuồng bạo cực kỳ lực công kích. Lý Thiên Dịch nhìn thấy hai người kích đánh nhau, nắm chặt thương long chiến kích, thân thể nhảy một cái, đến trong chiến đấu. Tần Quỳnh truyền lệnh xuống, mau chóng giải quyết địch binh, nhưng kẻ dám phản kháng, sắt vô xá. Lý Thiên Dịch la lớn, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ma khí bao phủ Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo hai mắt tinh hồng, vẻ mặt dữ tợn, bởi vì hắn đã mở ra ma vương sở kỳ hiệu, thần trí không rõ, bị sát lục chi tâm khống chế. Lý Thiên Dịch, Tôn Sách, các ngươi đã muốn chết, chấm sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. U ma binh nghe lệnh, toàn lực xuất kích, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Tào Tháo âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch, Tôn Sách đánh giết mà tới. Trong lúc nhất thời, hai người đã bị u ma binh vây quanh, mấy trăm tên ma đạo cao thủ cộng đồng ra tay, trường kiếm trong tay lực động, hướng về Lý Thiên Dịch, Tôn Sách trên người bao phủ đi. Chỉ thấy Thương Long chiến kích cùng Bá Vương thương quét ngang, xung phong mà đến ma đạo cao thủ, căn bản là tới gần không được hai người, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, thú vị, tối nay thật biết điều, có thể cùng Lý Huynh kể vai chiến đấu, thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Tào Tháo, này có điều là trăm tên tạp ngư mà thôi, bọn họ trước tiên đi địa ngục dò đường, rất nhanh ngươi cũng giống như bọn họ. Tôn Sách hào khí trung thiên, sang sảng cười to, thân thể hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng hướng về Tào Tháo bay đi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trong tay Thương Long chiến kích đột thứ, thân thể lực động, mấy tức bên dưới, đi tới Tôn Sách một bên, khoảng hai người vây công Tào Tháo. Đáng chết, một Tôn Sách chính là rất khó đối phó, hiện tại lại thêm ra đến cái Lý Thiên Dịch, làm thật là đáng chết. Tào Tháo trong lòng âm thầm nói rằng, thân thể hóa thành nhất đạo hắc vụ, biến mất ở trước mắt của hai người, Tôn Sách vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tôn Huynh, theo chấm đi, tối nay tuyệt không thể để cho Tào Tháo chạy thoát. Lý Thiên Dịch mở ra hệ thống định vị công năng, trực tiếp đem Tào Tháo khóa chặt, giơ tay đem Thương Long chiến kích thu được bản lòng nhận ở trong, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo, Tôn Sách hai tay khẩn bá vương thương, theo sát sau lưng Lý Thiên Dịch. Lúc này, gia dự quan bên trong Đông Ngụy binh sĩ không có đại tướng thống suất, thêm thượng thiên sở đại quân đột nhiên tập kích, binh sĩ tử vong đông đảo, vì lẽ đó những kia không có chết, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Cửa khẩu ở trong, ánh lửa sáng rực, vào mắt đều là chảy nhỏ giọt chảy máu thi thể. Bạch Khởi hạ lệnh để các binh sĩ đem hết thể tù binh tụ tập lên, sau đó quét sạch chiến trường. Sắp tới 50 vạn Đông Ngụy binh sĩ, sức chiến đấu quả thực là không đỡ nổi một đòn, từ khai chiến đến kết thúc vẫn không có một canh giờ, gia dự quan bên trong hết thể sống sót Đông Ngụy binh sĩ toàn bộ đầu hàng, trở thành tù binh. Cửa khẩu trên phòng vệ một lần nữa bố trí, đều đổi thiên sở tướng sĩ, hết thể lương thảo đồ quân nhu toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Thiên sở chúng tướng phát hiện gia dự quan bên trong lương thảo rất sung túc, có thể dùng phong phú để hình dung. Nếu như lần này Lý Thiên Dịch không nghĩ đến Thiên Hàng thần binh đến tấn công gia dự quan, Đông Ngụy đại quân cùng Thiên Sở đại quân tiếp tục đối lập, những này lương thảo đầy đủ 50 vạn đại quân ăn nửa năm. Sau một canh giờ, ở gia dự quan bên trong tìm tòi binh lính toàn bộ trở về, Ôn Quyền thi lễ nói: "Bẩm báo tướng quân, gia dự quan hết thảy địa phương cũng đã lục soát quá, cũng không có phát hiện bệ hạ cùng Tôn Sách tướng quân tam tích. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới bệ hạ cùng Tôn Sách tướng quân." "Đúng rồi, tăng số người nhân thủ, đi tới gia dự quan ở ngoài." "Vâng, tướng quân, chúng ta lĩnh mệnh." Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, bách tên lính phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng chạy như bay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái chớp mắt, một đêm thời gian liền quá khứ. Mãi cho đến đệ nhị thiên thần hy lúc, trăm tên thám tử mới kéo về vài thân thể trở về, bọn họ tìm tòi mấy canh giờ, có điều vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, không có phát hiện Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách tung tích. Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem nhận được bẩm báo, vẫn không có Lý Thiên Dịch tâm tích. Vì lẽ đó quyết định hướng về gia dự quan Tây cùng Nam hai cái phương hướng, giả như Lý Thiên Dịch lần này mất tích xuất hiện bất kỳ bất ngờ, như vậy bọn họ Bạch Khởi chờ tướng, liền sẽ trở thành thiên sở tội nhân. Không có Lý Thiên Dịch thiên sở, căn bản là không thể phát triển tới hôm nay tình trạng này. Chương 980, khiêu nhai Tào Tháo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ, điện thiểm lôi minh, mưa rào xối xả. Gia dự quan bởi vì địa thế quan hệ, vì lẽ đó dòng nước đặc biệt chảy xiết. Gia dự quan bên trong, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Triệu Tử Long chờ đem cùng Khổng Minh xin nghỉ sau khi, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ phân lộ hướng về phía tây, cùng phía nam chạy vội rời đi. Chiến mã phi buôn, gây nên vô số bọt nước, ầm ầm tiếng vó ngựa dần dần tiêu tan ở mưa xối xả ở trong. Lúc này, gia dự quan ở ngoài đông nam phương hướng một chỗ phía trên vùng bình nguyên, mênh mông quần quận kỵ binh đình trệ, bọn họ ghìm lại chiến mã. Ánh mắt nhìn kỹ xa xa gia dự quan. "Khí đại nhân, tối ngày hôm qua gia dự quan bên trong một đêm tiếng chém giết, sáng sớm thám tử trở về bẩm báo, hiện tại gia dự quan trên tường thành đã đổi thiên sở đại quân cơ sĩ, Đông Ngụy đế quốc đã đúng rồi, xin lỗi, e sợ không thể đại nhân. Hiện tại thiên hạ sắp đại loạn, ngọn lửa chiến tranh lan tràn, ta Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc vẫn là nằm ở nguy hiểm ở trong, vì lẽ đó bản tướng nhất định phải xuất lĩnh đại quân trở về đế quốc. Nếu như đại nhân có thể cùng trở về không thể tốt hơn. Nước ta quốc chủ thưởng thức đại nhân tài năng, tuyệt đối sẽ trọng dụng đại nhân. Quên đi, lần này làm phiền tướng quân. Ta ra ngay ở Đông Ngụy, hiện tại Đông Ngụy tất cả đã thành quá khứ, ta cũng có thể về lao ra nhìn một chút. Hy Chí Tài vẻ mặt tâm u, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, hướng về Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc đại quân thống soái làm một lễ. Vậy đại nhân bảo trọng đi. Truyền lệnh xuống, đại quân lui lại. Đông Doanh Lãng Nhân đại quân lặng lẽ lui lại, trên vùng bình nguyên chỉ còn dư lại một bóng người, hắn chính là Đông Ngụy Tam Đại Mưu Thần một trong Hy Chí Tài. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, phẫn nộ gầm thét lên, "Bệ hạ, bệ hạ, là thần vô năng, không thể tới thì đem Đông Doanh Lãng Nhân đại quân mang đến, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Tất cả những thứ này đều là thần khuyết điểm, thần chỉ có thể dùng chết đi tạ tội." Mưa xối xả không ngừng mà dưới, hiện tại Hy Chí Tài đã nản lòng thoái chí, trên mặt treo đầy tự trách vẻ. Hy Chí Tài cho rằng sở dĩ ra dự quan Tào Tháo binh bại, tất cả nguyên nhân đều là nhân vì chính mình đưa đến viện binh không đủ đúng lúc. Ra dự quan mặt nam một chỗ trên khe núi, ba bóng người thẳng tắp mà đứng. Ba người ở trong, một người cầm trong tay trường kiếm, cả người bao phủ nồng đậm hắc sắc ma khí, chính là Đào Tẩu Tào Tháo, mà hai người khác phân biệt chính là Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách. Khe núi trên vách đá điêu khắc nước chảy mây trôi ba chữ lớn, tiến vào ba người tầm nhìn ở trong. Ma Vân Giản, hai vị cũng thật là cùng truy bất xa à, cũng đã đuổi một đêm thời gian, e sợ cái này Ma Vân Giản sẽ là các ngươi nơi táng thân. Tào Tháo cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm, hắn lúc này đã quyết định Lý Thiên Dịch sự sống chết của bọn họ. Đêm qua đến hiện tại, Tào Tháo có một việc làm sao đều không nghĩ ra, vì sao yêu bất quan tâm chính mình làm sao thay đổi chạy trốn con đường, đều là không cắt đuôi được Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách, điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, đối phương có phải là nắm giữ lần theo bí thuật. Tào Tháo, ngươi cũng là một đời kiêu hùng, việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi hiện tại đều không muốn tiếp thu chính mình thất bại sự thực sao? Tô Nam Thành một trận chiến, 160 vạn đại quân chiến bại chạy trốn. Tối ngày hôm qua ta Thiên Sở tướng sĩ dễ như ăn bánh đem ra dự quan tòa này lệch trời bắt. Hiện tại toàn bộ Đông Ngụy thủ đô đế quốc ở chấm không chế ở trong, ngươi đã không có bất kỳ đường lui, có điều là ở làm sắp chết dễ rủa mà thôi, nhưng căn bản không thể thay đổi mặc cho Hà Đông Tây. Nơi này cũng được cho là một chỗ phúc địa, ngươi có thể chôn thây ở đây, cũng coi như là một thật quý tụ. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem bản long nhận ở trong thương long chiến kích lấy ra, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đang khi nói chuyện, hắn cùng Tôn Sách hai người dần dần ép tới đằng trước. Ha ha, ha ha. Thất bại. Chấm nhưng thực là thất bại, có điều vậy thì thế nào? Tất cả những thứ này còn không kết thúc, định luận không muốn dưới quá sớm, coi như chấm mất đi Đông Ngụy Đế Quốc, chấm cũng không cần thiết chút nào. Ở này Ma Vân Giản trên đem các ngươi đều giết, chấm có thể cầm về tất cả mọi thứ, đến thời điểm Thiên Sở cùng Đại Ngô, cũng đều là chấm. Tào Tháo cất tiếng cười to, vũ thủy không ngừng mà đánh ở tại khuôn mặt. Điên rồi. Tào Tháo thật sự điên rồi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt Tào Tháo vẻ mặt dữ tợn dáng vẻ, trong lòng bắt đầu hoài nghi, Tào Tháo là không phải là bởi vì đả kích nặng nề mà dẫn đến hắn đã phát điên. Lý Thiên Dịch, Tôn Sách, các ngươi đều đi chết đi, ở đây các ngươi chỉ có hai người, nhưng là chấm nhưng có mấy chục vạn ma binh. Bá. Chỉ thấy Tào Tháo thân thể lăng không mà lên, cùng bạo ma khí toàn bộ thả ra ngoài, ở chung quanh hắn mưa to trong nháy mắt đình chỉ. Ma Vân Giản bầu trời xuất hiện lượng lớn hắc vân. Toàn bộ sơn đỉnh núi trong nháy mắt rơi vào đèn kịt, lại như là đêm tối. Ma Vương phân thể, ma binh hiện thân. Lý Thiên Dịch, Tôn Sách, hai người các ngươi chờ chết đi. Tào Tháo hai mắt tinh hồng, vẻ mặt dữ tợn, ở tại xung quanh cơ thể vang lên quỷ khóc sói tru âm thanh, giữa hư không hắc sắc ma khí, xây dựng hóa thành từng cái cầm trong tay binh khí bóng người, như phát điên hướng về Lý Thiên Dịch hai người vọt tới. Bá. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Thái A kiếm rút ra. Xung quanh cơ thể xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí, để ngăn cản ma binh bóng mở công kích. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại nằm ở Tào Tháo Ma Vương lĩnh vực ở trong, thừa bị thương hại 100%, có điều công kích cũng chỉ có 50. Ma Vương lĩnh vực. Tích, gợi ý của hệ thống, chỉ cần thực lực bản thân đạt đến võ tôn cảnh giới đỉnh cao, đều sẽ tu luyện được thuộc về mình lĩnh vực cảnh giới, muốn loại bỏ Ma Vương lĩnh vực, chỉ cần đánh bại Tào Tháo bản thân là được. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch nhanh chóng đem đạo hư cổ kiếm thả ra ngoài, bởi vì rất lâu không có sử dụng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không biết, thực lực của chính mình tăng lên, đạo hư cổ kiếm lực công kích, có thể hay không cũng theo tăng lên. Vạn kiếm quy tông, tịch diệt. Lý Thiên Dịch thân thể theo thân kiếm mà động, đem hắn tu luyện được thần thông thả ra ngoài, muốn dùng chính mình thần thông cùng Tào Tháo thần thông, phân cao thấp. Chỉ thấy thân kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm ngàn ma binh ngăn cản, mạnh mẽ bắn trúng ma binh phần cuối. Bởi vì Lý Thiên Dịch biết, nơi này chính là Tào Tháo hiện tại vị trí. Tôn Sách kinh ngạc nhìn đi xa Lý Thiên Dịch, nắm chặt trong tay binh khí, lẩm bẩm nói nhỏ. Coi như là ta hiện tại thức tỉnh rồi thánh quang huyết mạch, cùng hắn chênh lệch vẫn là lớn như thế, Lý Thiên Dịch nhất định không phải hạ người tầm thường, tương lai nhất định sẽ thành vì thiên hạ chí cường giả. Vèo. Đạo hư cổ kiếm cùng Lý Thiên Dịch lại như là dung hợp lại cùng nhau, như phi tiễn, động xuyên liễu tất cả. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hết thảy hắc ám biến mất, Tào Tháo thân thể bay ngược ra ngoài, trên người chiến giáp chia năm xẻ bảy. Phốc. Một khẩu tiên huyết phun ra, Tào Tháo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lý Thiên Dịch, Long Thần thân thể quả nhiên cường hãn, lại có thể đánh vỡ chấm Ma Vương lĩnh vực, mặc dù là chấm thất bại, thế nhưng chấm mệnh chỉ có chấm mình có thể quyết định.